Công Đức Bộ chương 119 tới chương 135. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên giá, dựa vào mặt trong bộ phận, vắt ngang từng viên giống như cự hình giao nang như vậy gì đó, sắp hàng được ngay ngắn chỉnh tề, không đếm được có bao nhiêu. Ban đầu thời điểm, Dung Viễn nhìn không ra đó là cái gì, hắn tưởng nào đó thực vật quả thực, hoặc là chế tạo không khí cái gì trang bị. Tại đi vào về sau nhìn thấy kia bên trong gì đó, mới giật mình thấy này mấy giao nang chân thật thân phận. Giao nang bên trong tràn ngập một loại từ trạng thái dịch từ trạng thái khí đậm sệt vật chất, một sắc mặt tái nhợt thiếu nữ huyền phù tại giao nang bên trong, mày giãn ra, mặt không chút thay đổi, trên người không có nửa điểm che đậy, tóc bị cạo sạch sẽ, mười mấy căn ống nối tiếp tại nàng cổ, xương cổ, tứ chi, eo bụng các chỗ. Bên cạnh giao nang bên trong là một lão nhân, dáng người gầy yếu, tay chân phủ đầy vết chai, như vậy lông tóc thoát hết, không được sợ nhỏ. Hắn lồng ngực còn có bị khâu hợp dấu vết, một hình bình hành vết thương từ trái ngực kéo đến ngực phải khẩu, lại chuyển góc vuông dọc kéo dài đến khố bộ phía trên, sau đó lại kéo hướng bên trái sau thắt lưng. Tuổi trẻ cường tráng nam nhân, người mang lục giáp dựng phụ, vóc người còn nhỏ hai đồng. Bất đồng giới tính, các loại tuổi, các loại địa vực nhân loại bị trang tại giao nang bên trong, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có bị giải phẫu qua dấu vết. Cẩn thận vừa so sánh, có thể phát hiện những người này bị cất vào đi thời điểm rất có lựa chọn tính, mỗi chủng loại hình người chỉ có một hai, có lẽ còn có càng nhiều thi thể đã bởi vì mất đi tác dụng bị vứt bỏ, nhưng ngay cả như vậy, phóng nhãn nhìn lại cũng là rậm rạp dày đặc, vừa để người ghê tởm, lại để người cảm thấy phẫn nộ. Này cực độ sạch sẽ, nhìn qua như là ở trong mộng như vậy địa phương, trên thực tế là một cự đại thực nghiệm trường. Dung Viễn trầm mặt xem qua. Đi một đoạn cự ly về sau, giao nang bên trong vật thể đột nhiên biến đổi, tất cả đều đổi thành chim bay cá nhảy thi thể, hầu tử, voi, lão hổ, ngựa vằn, thỏ hoang. Có chút Dung Viễn gặp qua, nhưng có càng nhiều chưa nghe bao giờ. Còn có một ít là trên địa cầu sớm đã diệt tuyệt động vật, tỉ như mảnh tượng tượng, khủng long, chim thủy tổ đợi đã. Có lẽ là không gian hạn chế nguyên nhân, nơi này đại đa số đều là động vật con non, trưởng thành mảnh thú rất ít. Sáng tạo địa phương này nhân tự hồ đều động vật nghiên cứu không lớn ham thích, bởi vậy một khu vực này so Dung Viễn dự đoán nhỏ hơn rất nhiều, so với trên địa cầu thiên kỳ bách quái giống loài mà nói, nơi này dung nạp kiểu mẫu thật sự là quá ít. Dù vậy, động vật khu cũng tại giao nang quyển trung chiếm cứ tiếp cận một nửa chiều dài. Ở này đó động vật khu mặt sau, họa phong đột nhiên chuyển biến. Nơi này giao nang tất cả đều trắng nõn như tuyết, đỉnh khảm nạm hoàng kim, chung quanh điểm xuyết châu báu, giao nang mặt ngoài còn miêu tả tinh xảo hoa văn. Này không giống như là dung nạp thực nghiệm thể dụng cụ, mà như là tỉ mỉ tạo ra quan tài. Nhưng bên trong thi thể, lại phá lệ thảm không đành nhìn. Này mấy cũng là nhân loại thi thể, nhưng cùng Dung Viễn nhận tri trung nhân loại lại có một điểm bất đồng. Bọn họ màu da đại đa số đều là màu nâu vàng, ngũ quan so cao ca súc nhân chủng càng thêm thâm thúy, cho nên nhìn qua có một chút quái dị, bất quá xem nhẹ điểm này mà nói, vô luận nam nữ già trẻ đều có để người sợ hãi than mỹ lệ. Cùng địa cầu nhân loại lớn nhất phân biệt là, trừ rất ít mấy cái hài tử bên ngoài, bọn họ thân cao phổ biến đều tại 3 mét trên đây, dáng người kiện mỹ, không có gầy yếu mềm mại tư thái. Này mấy cũng là duy nhất trên người lông tóc chưa làm xử lý, còn bảo lưu lại chính mình trên người quần áo thi thể. Bọn họ tóc lấy màu đen làm chủ, cũng có kim nâu đỏ bạch đẳng các loại nhan sắc, trên người quần áo đều tương đối to rộng, nhìn không ra chế tác tài liệu, nhưng ở trong nước cũng như cũ chậm rãi trôi nổi, tựa hồ thập phần khinh bạc. Những người này đại đa số đều là thân thể hoàn chỉnh, thân sắc bình tĩnh, nhưng còn có một bộ phận thân sắc vặn vẹo mà thống khổ, bọn họ thi thể cũng không hoàn chỉnh, có đầu thân chia lìa, có bị bổ thành hai nửa, có bụng dạ giàn giụa, càng thâm giả thân thể vỡ tan căn bản hợp lại không nổi, huyết nhục xương cốt tại giao nang trung lên lên xuống xuống nổi lơ lửng. Này mấy thi thể cùng phía trước kia vài bất đồng, không có trải qua bất cứ xử lý, giống như là tại phát sinh một hồi trọng đại biến cố về sau bị lung tung nhét vào đi giao nang bên trong. Tuy rằng rất ghê tởm, bất quá Dung Viễn quan sát phải càng thêm cẩn thận. Này mấy giao nang cùng thi thể không giống bình thường ngoại hình chứng minh, bọn họ chính là này địa hạ đô thị mấu chốt. Nếu hắn không có đoán sai mà nói, những người này chính là này thí nghiệm trường kiến tạo giả. Nguyên nhân vì như thế, cho nên chỉ có bọn họ yên giấc giao nang bị trang sức được như thế hoa lệ. Hắn nhìn nhìn trước mặt một giao nang. Bên trong là có kim sắc tóc dài trung niên nam nhân, hắn mặc như quan ngọc, thể trạng cân xứng, tuấn mỹ tuyệt luân, nhưng một đạo vết máu từ mi tâm vẫn kéo dài đến bụng, cả người đều cơ hồ bị bổ thành hai nửa, ánh mắt đứng hình tại kinh hãi muốn chết trong nháy mắt. Dung Viễn ghé sát vào nhìn nhìn, kia đạo vết máu sắc bén đến cực điểm, quan nhìn đều để người cảm giác cả người chợt lạnh, không biết này nhân trực diện kia bổ về phía hắn đao kiếm lại là như thế nào sợ hãi. Rút ra laser chủy thủ chạy đến lớn nhất công suất, Dung Viễn đem dao nang cắt ra, bên trong chất lỏng nhất thời chảy xuôi bốc hơi đi ra. Hắn vội vàng lui về phía sau hai bước, tránh cho bị mấy thứ này dính đến trên người. Này mấy hỗn huyết sắc trong suốt chất lỏng không kịp rơi xuống đất, ở không trung liền toàn bộ bốc hơi. phế đi một ít thời gian, hắn đem dao nang ngay mặt hoàn toàn cắt bỏ, sau đó ngăn cách điếu trụ nam nhân ống dẫn, thi thể mất đi chống đỡ, hướng phía trước nhất tái. Dung Viễn thò tay đi bắt, nhưng mà khi trọng lượng vượt qua hắn đoán trước, hắn không trảo ổn, thi thể một đầu đưa tại dưới đất. Dung Viễn đem này 3-4 mét cao cự nhân ngay mặt hướng lên trên phiên qua đến. Thân thể hắn như cũ vẫn duy trì co giãn, nội tạng tự hồ cũng không có hoàn toàn đánh mất sức sống, miệng vết thương bên cạnh còn chảy ra tinh tế tơ máu, phản phất trên tay hắn chính là 2-3 giờ phía trước sự. Có lẽ những người này đem chính mình thi thể cũng trang tại giao nang bên trong là vì một ngày kia có thể một lần nữa sống lại. Người này thân thể sau Dung Viễn suy đoán muốn trọng hơn nhiều, ước chừng có 700-800 kg. Dung Viễn đổi một phen phổ thông chủy thủ, đẩy ra hắn miệng vết thương nhìn nhìn, hắn cơ nhục cùng cốt cách mật độ viễn siêu ra người địa cầu, máu nhan sắc cũng càng sâu một ít. Dung Viễn cầm đao một bó, thế nhưng ngay cả hắn làn da cũng không có đâm thủng, chỉ để lại một đạo màu trắng sát ngân, tuy rằng hắn không có dùng rất lớn khí lực, nhưng kết quả này cũng thật sự là kinh người. Một trứng gà bộ dáng tiểu người máy lướt qua đến, đầu tả hữu chuyển chuyển, nắm lên dưới đất nửa đoạn giao nang tha đi, phía sau còn cùng cái khay như vậy vệ sinh người máy, một đường đi một đường quét tước nó lưu lại dấu vết. Ông ông ông. Dung Viễn nghe được phía sau có rất nhỏ thanh âm tại tiếp cận, đứng lên hướng bên cạnh đi hai bước, chỉ thấy một cái khác trứng gà người máy đến gần cự nhân bên cạnh nhìn nhìn, đem hắn toàn thân vệ sinh một lần, còn đem vừa rồi rớt xuống khi ngã ra đến một đoạn ruột cấp nhét về đi, sau đó cùng một cái khác chạy tới người máy đem hắn nâng lên đến liền muốn mang đi. Dung Viễn còn không có xem xong, nào dung chúng nó liền như vậy đem chính mình quan sát đối tượng mang đi, hai phát liền đem này đối người máy đá bay, đang định làm tiến thêm một bước thăm dò, bỗng nhiên nghe được một mảng lớn tiếng ong ong. Hắn nhìn lại, vô số lớn nhỏ thân ảnh đang tại chạy tới, toàn bộ địa hạ thành người máy giống như đều bạo tẩu. Hắn bận rộn vọt đến một dễ thủ khó công trên đài cao, cho rằng kế tiếp gặp phải chính là một hồi ác chiến, nào biết kia vài người máy tất cả đều hướng về phía dưới đất cái kia cự nhân đi, có ngẩng đầu, có nhấc chân, có tới tới lui lui lao sàn, có duỗi dài tay máy móc hợp lực đem thi thể một lần nữa treo vào một hoàn hảo giao nang trung, còn có mở ra giao nang thượng công tắc, khiến bên trong một lần nữa đổ đầy trong suốt chất lỏng. Trong nháy mắt, mặt đất lại khôi phục không lâu trước cái loại này không nhiễm một hạt bụi nhỏ trạng thái, thật nhiều tiểu những người máy bồi hồi lưu luyến một lát sau, mới phản phất lưu luyến không rời rời đi. Dung Viễn cuối cùng biết này mấy cự nhân tại tao ngộ biến cố về sau, thi thể vì cái gì liên khâu lại cũng không có, liền bị thô bạo trang tại giao nang bên trong. Hắn cảm giác, này mấy người máy khó được có kiện có ý nghĩa công tác đến làm, như vậy trạng thái cơ hồ có thể xưng là hưng phấn. Bất quá thấy bọn nó đối với hắn này kẻ xâm nhập thờ ơ bộ dáng, lại không giống như là có chân chính trí tuệ cùng độc lập sức phán đoán. Bất quá có này mấy người máy tồn tại, Dung Viễn lại nghĩ gần gũi xem này cự nhân bộ dáng liền khó, chẳng lẽ muốn hắn giải xuống một dao nang kéo đến mặt trăng bề ngoài đi lên quan sát sao? Nhưng hắn lại rất ngạc nhiên. Này mấy cự nhân đến cùng cái gì lai lịch? Bọn họ là ngoại tinh nhân sao? Kiến tạo này thực nghiệm trường chính là cái gì mục đích? Nhiều như vậy nhân loại cùng động vật bị bọn họ chọc tới, lại tưởng muốn nghiên cứu được đến cái gì? Này một quyển giao nang còn có ước chừng 1/5 tả hữu khu vực hắn vẫn chưa đặt chân, có lẽ bí mật liền giấu ở kia mảnh khu vực bên trong. Dung Viễn đang muốn qua đi, chợt nghe Đậu Hà Lan nói, Dung Viễn, tìm thấy được không rõ tín hiệu. Dung Viễn cước bộ chợt dừng, hỏi, cái gì tín hiệu? Là đúng giờ gửi đi tính thời gian tín hiệu. Phát hiện tín hiệu gửi đi nguyên, ở trung ương khu vực. Cự ly hiện tại vị trí hướng ngang 13.000 mét, dọc 2.5.000 mét. Dung Viễn không nói hai lời, lập tức chuyển hướng tín hiệu gửi đi địa phương. Có tín hiệu gửi đi, liền chứng minh có điện tử dụng cụ, có điện tử dụng cụ, liền có khả năng có này nguyệt tâm đô thị lai lịch, mục đích cùng biến cố ghi lại. Gửi đi khu vực ở đá thủy tinh chính phía trên, từ xa nhìn lại toàn bộ bị đá thủy tinh chiếm cứ tầm mắt, cảm giác này một phiến tự như một đại giá. Tới gần về sau mới phát hiện đây là một quy mô thập phần khả quan vật kiến trúc. Cấu tạo hình dạng giống cái đĩa, trung gian có rất lớn quảng trường, có suối phun hoa, có bàn tròn ghế đẩu. Quảng trường chung quanh là một ít phòng ở, đều chỉ có một tầng, nhưng độ cao rất cao. Sở hữu cửa phòng đều treo một ít bài tử, trên bảng dùng công công nhiễu nhiễu đường công viết tuyệt đẹp nhưng xa lạ văn tự. Nhìn kia vài văn tự, Dung Viễn bỗng nhiên ý thức được, liền tính hắn tìm cái gì ghi lại, cũng không khả năng đọc cùng lý giải. Hắn căn bản không biết kia vài tự viết là cái gì. Hắn đi qua thủ hạ một tấm biển nhìn nhìn, hỏi Đậu Hà Lan, có thể phiên dịch này mấy văn tự gì đó sao? Có. Vạn năng máy phiên dịch có thể đem bất đồng hệ thống ngôn ngữ phiên dịch thành đặc biệt ngôn ngữ hình thức. Tỷ như nói đường ngữ, có thể ban trợ khế ước giả giải quyết trò chuyện cùng đọc thường khó khăn, nhưng không thể thay thế viết. Giá trị 1.800.000 công đức trị. Đậu Hà Lan nói, mỗi lần tại giới thiệu thương phẩm thời điểm nó đều như là tại niệm quảng cáo từ. Hối đoái. Dung Viễn nói. Vạn năng máy phiên dịch, hắn vốn tưởng cùng loại di động ngoại hình gì đó, không nghĩ tới cư nhiên là thập phần thích hợp làn da ngân sắc mặt nạ. Đêm này mặt nạ đội, xuyên thấu qua thấu kính nhìn thấy xa lạ văn tự sẽ chuyển hóa thành đường văn, nghe được ngôn ngữ đương truyền vào vành tai thời điểm chính là hắn quen thuộc đường ngữ, đồng thời chính hắn nói ra lời trải qua mặt nạ phiên dịch cũng có thể chuyển hóa thành tùy tiện một loại ngôn ngữ hệ thống. Đường Dung Viễn đội ngân sắc mặt nạ về sau, kia và giống hoa như vậy văn tự trong mắt hắn liền thay đổi bộ dáng. Trong tay hắn này trên bảng viết phòng nghỉ, tại quảng trường một chỗ khác một gian phòng bên ngoài, treo phòng tư liệu môn bài. Hắn đẩy ra phòng tư liệu đại môn, đồng thời cũng đẩy ra một đoạn 16.000 năm lịch sử. Tuy rằng thường xuyên nhìn thấy có độc giả nói, không thích một đoạn này, không thích kia một đoạn, bất quá cùng mạc vẫn là muốn dựa theo chính mình thiết tưởng viết xuống đi. Viết văn mục đích duy nhất, chẳng phải chính là vì khiến chính mình vui vẻ sao? Văn này có hai điều tuyến, một điều là Dung Viễn ở trên địa cầu cùng cảnh sát bại hoại nhóm đấu trí so dũng khí hơn nữa phát triển tự thân, một điều là Dung Viễn thăm dò vũ trụ thăm dò chưa biết, tuy rằng người sau cơ bản đều là tác giả tại thiên mã hành không khai não động, hai tuyến song song, liền Dung Viễn mục đích mà nói người sau càng trọng yếu một ít, cho nên sẽ không sang giảm cũng sẽ không đặt ở phiên ngoại bên trong, đây chính là chủ tuyến. Thiên không làm đến mức để người vui vẻ thoải mái, sử dụng vật liệu đá kiến tạo cao lớn phòng ốc san sát nối tiếp nhau, điều khắc tinh mỹ tuyệt luân phức tạp đồ án. Dưới đất gạch đá thập phần trơn nhẵn, nhưng nội bộ tuyên khắc hoa lệ khắc hoa. Màu xanh trên dây leo mọc ra từng đám trắng nõn hoa đoàn, từ nóc nhà buông xuống đến, quấn ở cột đá cùng cổng vòm thượng, đem ngã tư đường điểm xuyết được sinh cơ bừng bừng. Trên đường hành tẩu người cũng không nhiều, nhưng trên mặt đều mang theo thoải mái mà thỏa mãn tươi cười, cước bộ nhàn nhã, thần sắc giãn ra, không ai có thần thái vội vàng hoặc là sầu mi khổ kiểm tư thái. Mọi người khiêm tốn, ôn hòa, nho nhã lễ độ, đối với trên đường người xa lạ cũng mặt mang mỉm cười. Bọn họ phục sức cũng cùng hiện tại mọi người khác nhau rất lớn, nữ tử hơn phân nửa mặc thuần sắc khỏa ngực cùng lụa mỏng nhu đoán váy dài, có vẻ biến nhát mà ưu nhã, nam nhân thì đa số lộ cánh tay cùng cơ nhục rắn chắc lồng ngực, tràn ngập lực lượng mỹ. Bọn họ trên người mang kim quang loè loè trang sức, trên cổ tay hệ hoa chi, đi giày nhân chỉ là số ít, đa số người đều chỉ là chân trần hành tẩu, giày đối với bọn họ đến nói cũng không phải tất yếu phẩm, chỉ là trên người một loại trang sức. Đây là một đồng thời tràn ngập cổ điển mỹ hòa hiện đại khí tức thành thị. Khi vài người qua đường thường thường sẽ ở trong không khí mở ra một điện tử toàn tức độ tiến hành video trò chuyện, trên bầu trời còn có hình trứng hoặc là cá voi hình phi cơ từ đỉnh đầu xẹt qua. Giao thông chỉ huy đăng cùng ô vạch không riêng tại trên đường, ở giữa không trung cũng có không thiếu, cấu thành văn khắp nơi giao thông Internet. Ngay phía trước không trung còn có một khối dài rộng đều có hơn 10 mét điện tử màn hình, đang tại truyền phát tức thời tin tức. Dung Viễn mặc một thân đồ du hành vũ trụ đứng ở giao lộ thập tự trung tâm, có vẻ cùng này ngã tư đường không hợp nhau. Một ôm bó hoa thiếu nữ từ đối diện đi tới, nở nụ cười thẳng tắp hướng đi Dung Viễn. Dung Viễn ngẩng đầu nhìn thiên không, không có tránh đi, thiếu nữ liền trực tiếp từ hắn trong thân thể xuyên qua. Dung Viễn sắc mặt không biến, hắn biết trước mắt này phút vô cùng chân thật cảnh tượng đều là hư nghĩ toàn tức hình ảnh, này ngã tư đường, này mấy người qua đường, này thiếu nữ, đều là rất lâu phía trước cảnh tượng. Bước vào phòng tư liệu thời điểm, hắn cho rằng sẽ nhìn thấy thành hàng giá sách, hoặc là cự đại tồn trữ khí linh tinh gì đó, không nghĩ tới chỉ là một cũng không rộng mở phòng trống. Cạnh cửa có một tiểu tiểu biển nhắc nhở, hỏi khi thỉnh đóng kín cửa sổ, ngăn chặn mặt khác nguồn sáng ảnh hưởng thị giác hiệu quả. Dung Viễn đóng cửa lại, trong phòng nhất thời một mảnh hắc ám. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ta muốn biết địa phương này lịch sử. Vừa dứt lời, trăm ngàn đạo mỏng manh quan điểm từ vách tường, sàn cùng trên đỉnh phòng sáng lên, hắn thật giống như đứng ở hạo thiên quần tinh trung ương, quan điểm lúc sáng lúc tối trung phản phất một đạo tinh hà tại hắn bên cạnh lưu động. Một lát sau, trước mắt cảnh tượng đột nhiên một bên. Hắn chung quanh liền xuất hiện này ngã tư đường. Một chuỗi nhạc thanh đánh vỡ trên ngã tư đường yên tĩnh cùng thanh thản, điện tử trên màn hình bỗng nhiên chen vào truyền phát một điều tin tức, 15 ngày sau buổi sáng 9:48:32, chính là lương nguyệt tinh cách địa cầu gần nhất thời điểm, Đài Thiên Văn đã làm tốt bắt giữ chuẩn bị. Này khóa ẩn chứa phong phú tài nguyên khoáng sản sao chổi mỗi 582 năm mới sẽ trải qua địa cầu một lần, bỏ qua một lần này cơ hội, chúng ta liền muốn đẳng 582 năm mới có thể lại thấy nó chân diện mục đích. Hình ảnh vừa chuyển, một khỏa phủ đầy hố, ngoài hình giống đầu tròn đạn đạo như vậy tinh cầu bên trên nơi nơi đều là người máy tại khai thác đào móc, có thấy không rõ bộ mặt nữ nhân mặc đơn giản đồ phòng hộ, thập phần hưng phấn mà đối với màn ảnh nói, ra ngoài ý liệu, trên viên tinh cầu này từ Âu Thạch số lượng dự trữ so với chúng ta ban sơ dự đoán còn muốn nhiều 200%. Đây là một trọng đại phát hiện. Theo khoa học gia phỏng đoán, như thế cự lượng từ Âu Thạch đủ để cho chúng ta thỏa mãn 10 vạn năm trên đây năng nguyên nhu cầu. Màn ảnh bối cảnh trung, một giống chỉ tri thù như vậy người máy đỉnh một khối xe tải lớn nhỏ màu lam nhạt thạch đầu, từ dưới lòng đất trong hố bò đi ra. Hình ảnh lại một chuyển, Dung Viễn thấy được hôm nay này toàn nguyệt tâm đô thị sơ hình, tinh cầu bên trong bộ đã bị vét sạch, cự đại màu lam tinh thạch bị kim chúc giá cố định tại tinh cầu nơi trung tâm, giá chỗ cuối cùng tinh cầu vỏ ngoài kết nối trên vị trí có một chút lớn nhỏ vật kiến trúc, mặt trên đều lấp lóe hoa mỹ ngọn đèn. Đổi mấy phiên dịch về sau, Dung Viễn đã có thể lý giải kia vài trên phòng ở các loại bản hiệu ý tứ, không ngoài đều là một ít nhà khách, đồ uống điếm, nhà hàng, chỗ duy tu linh tinh địa phương. Tinh cầu này bị khai thác hầu như không còn, sau tự hồ bị kiến thành một du lịch, kia vô số giao nang tự nhiên cũng không thấy bóng dáng, chiếm lấy là vô số đại đến thần kỳ đóa hoa, toàn bộ địa hạ thành tựu như là thực vật hải dương. Dung Viễn lúc này vị trí ở giữa không trung một trên bình đài. Này địa hạ bất dạ thành trung bắc trước địa cầu, ở không trung huyền phù rất nhiều lớn nhỏ đám mây, mặt ngoài còn nhuyễn hồ hồ, vừa ngồi trên đi liền hãm đi vào, để người không tự chủ được muốn ngủ. Hắn ở này trên bình đài liền có chừng 10 tuổi hài tử tứ ngưỡng bát xoa ngủ say sưa, phụ cận một đám mây bên trên là một đôi tóc hoa bạch lão phu phụ, chính rút vào cùng nhau thấp giọng trò chuyện. Lena, chúng ta đi xuống ngoạn nha. Tại hắn tà phía dưới đám mây bên trên, một tóc quyển quyển nữ hài kéo đồng bạn thủ nói. Nàng đồng bạn là mập mạp tiểu cô nương, nàng ôm mềm nhũn đám mây, nhắm mắt lại hừ hừ nói, không cần lạc. Ta muốn đi ngủ. Tóc quan nữ hài lại kéo một lát, gặp nói bất động nàng, đành phải buông tay. Này nữ hài ngồi ở đám mây rì nhìn nhìn phía dưới, sau đó thả người nhảy xuống. Nàng làm bạn hô hô tiếng gió hạ lạc mấy chục nghìn mét, thẳng tắp rơi xuống phía dưới một cự đại tán hình đóa hoa ngay trung tâm. Này đóa màu trắng sữa đóa hoa mạnh khép lại không xuống đi, một lát sau lại đạn đi lên, nữ hài làm bạn vui vẻ tiếng cười to bay đến thiên không, thân thể ở không trung chuyển vài vòng về sau lại rơi xuống một khác đóa hoa trung. Chỉ chốc lát sau, liền có vài người bị nàng tiếng cười hấp dẫn, phần phần gia nhập đến này trò chơi trong. Ngay cả cái kia buồn ngủ béo nữ hài cũng kiềm chế không trụ, cuối cùng vẫn là cùng nhảy xuống. Mọi người đang ngoạn được vui vẻ, bỗng nhiên toàn bộ tinh cầu đều giống như lung lay một chút, cự đại tiếng nổ vang tại toàn bộ địa hạ thành bên trong lặp lại vang vọng. Tiếng kêu sợ hãi trung, kia vài màu trắng không trung đám mây phân phân rơi xuống đất, còn có một vài người bởi vì sóng âm chấn động mà ngã quỵ, ghé vào trên đóa hoa khởi không đến. Địa hạ thành mấy cái lối vào, tối om miệng pháo thò vào, nhắm ngay kinh hoàng thất thố mọi người, theo ở phía sau xuất hiện ở ngay trong tầm mắt, là một loại căn bản không có nhân loại ngoại hình sinh vật. Đại địa tại Bi Minh. Vô số đạn pháo giắt trắng xóa ánh lửa từ thiên không hạ xuống, trên mặt đất đồng dạng có công kích trùng sáng nghênh hướng đối phương. Lửa đạn nổ vang trung, đại địa tẩn thành đất khô cằn, vô số vật kiến trúc thiêu đốt sụp đổ, dữ tợn sắt thép phi thuyền bị từng chiếc từ thiên không đánh rơi. Trên mặt đất cũng có người tại cùng địch nhân chiến đấu, đối phương nhục thể so với bọn họ muốn cường hoành rất nhiều, nhân loại cùng bọn họ ngay mặt tướng bá cơ hồ không thể ngăn cản một kích chi lực, người chết vô số. Nhưng vô luận chết bao nhiêu nhân, người nối nghiệp chỉ biết tre và măng mọc tiếp tục gia nhập chiến đấu, không có lùi bước, không có sợ hãi. Chúng ta thắng lợi. Chúng ta thắng lợi. Chúng ta đuổi đi kẻ xâm lược, nhân loại thắng được thắng lợi. Đã thành phế thổ trên địa cầu, nhân loại bôn tẩu kêu to, buồn vui khó tả. Như thế thảm thiết thắng lợi, khiến tất cả mọi người lưng đeo trầm trọng đau xót. Đương kẻ xâm lược rời đi thời điểm, rất nhiều người buông xuống trong tay vũ khí, quỳ xuống đất khóc rống, so đối phương càng như là người thất bại. Nhưng mà này còn không phải kết thúc, càng lớn tai nạn đã đến. Trong chiến tranh song phương sở sử dụng đại quy mô sát thương tính vũ khí nguy hại tính không có theo chiến tranh kết thúc mà tiêu vong, địa cầu so nhân loại tưởng tượng càng thêm yếu ớt. Như là bị đụng đổ domino cốt bài, một chuỗi tai nạn hình thành phản ứng dây chuyền. Đại lục khối liên tiếp chấn động, các nơi đều bạo phát núi lửa cùng địa chấn, hơi nhỏ một ít hòn đảo cùng duyên hải lục địa đều chìm vào hải trung, sông băng hòa tan, mưa to mấy ngày liền suốt đêm hạ không ngừng, mặt biển hất lên cao tới gần ngàn mét sóng to, nhân loại thành thị không hề có sức chống cự bị đánh chìm, ngay cả một ít thấp bé sơn phong đều không thể may mắn thoát khỏi, trên bầu trời tràn ngập suốt ngày không tiêu tan khói bụi, trong không khí phủ đầy đối nhân thể tai hại khí thể. Ngắn ngủi vài năm có đại lượng nhân mắc phải trước đây chưa từng gặp tật bệnh, thường xuyên có người tại trên đường đi tới đi lui liền một đầu ngã quỵ. Trong chiến tranh còn có đại lượng động thực vật bị diệt tuyệt, nhân loại còn lâm vào nghiêm trọng đồ ăn nguy cơ. Đây là một gian nan quyết định, nhưng chúng ta không thể không bỏ qua địa cầu. Tinh cầu này đã trở nên không lại thích hợp nhân loại cư trụ. Vì sinh tồn, chúng ta đem đi vũ trụ, tìm kiếm tân gia viên. Tin tức trung, đầy mặt uể oải lãnh tụ nói như vậy. Nhân loại từ ngoài tinh kẻ xâm lược bị đánh rơi trên phi thuyền chiếm được vũ trụ hàng hành kỹ thuật. Loại này kỹ thuật ở trong tai nạn bởi vì mọi người bức thiết nhu cầu chiếm được nhanh chóng phát triển. Vì thế, đại đa số người đều cưỡi phi thuyền, giống xa xôi vũ trụ xuất phát. Không phải tất cả mọi người đều có hướng chưa biết hắc ám vũ trụ hàng hành dũng khí, một bộ phận người lựa chọn lưu lại, tiếp tục ở trên địa cầu đau khổ dày vò. Vài năm về sau, lại có một bộ phận người lựa chọn rời đi. Bất quá bọn họ không có đi xa, mà là đi kia khỏa bị cải tạo thành du lịch thắng địa tinh cầu, ở bên trong thành lập một miễn cưỡng có thể thích hợp nhân loại sinh tồn căn cứ. Bọn họ xa xa nhìn chăm chú vào địa cầu biến hóa, chờ đợi một ngày kia ác mộng kết thúc, trở về gia viên thời khắc. Nhưng mà thế sự phát triển, há có thể tận như nhân đoán trước. Cuối cùng thủ vững ở trên địa cầu một tiểu bộ phận nhân, trải qua khó có thể tưởng tượng thống khổ. Mỗi năm xuân hạ chi giao, mấy ngày liền không dứt mưa to cùng hồng thủy liền sẽ đem bọn họ cư trụ địa phương bao phủ, mọi người không thể không bị hồng thủy xua đuổi di chuyển đến càng cao trên ngọn núi, mà tại hạ mạc cùng đầu thu, có thể đem nhân nướng chín cực nóng lại sẽ nhanh chóng đem sở hữu hơi nước bốc hơi lên, dòng chảy cùng ao nước khô cằn, mặt biển bốc hơi lên, nước ngầm khô kiệt, vì một điểm nguồn nước mọi người lại muốn đào càng sâu động, hướng độ cao so với mặt biển càng thấp địa. Phương di chuyển. Giống chim di trú như vậy qua lại di chuyển nhân tại mùa đông còn muốn nhẫn nại rải nước thành băng khốc hàn, tức thời bọc thật dày động vật da lông, như cũ không ngừng mà có người đóng đói mà chết. Huống chi, bởi vì kia vài vũ khí, trên địa cầu còn phủ đầy thương tổn tính xạ tuyến hòa khí thể, chúng nó thời thời khắc khắc đều tại hữu thực nhân loại thân thể. 10 năm, 20 năm, 100 năm. Tại Nguyệt Tâm Đô thì quan vọng địa cầu nhân thủy chung không có nhìn thấy bọn họ trong kỳ vọng hảo biến hóa, tình huống hướng về càng ác liệt phương hướng phát triển. Văn minh tẩn hủy, nhân đã phi nhân. Trải qua trên vạn năm mới phát triển lên đến văn minh, bị triệt để quên đi, chỉ cần 100 năm. Phát đạt văn minh, cần lâu dài hệ thống học tập, năm này tháng nọ mưa dầm thấm đất mới có thể được đến người đến sau kế thừa, nhưng mà tai nạn trung trên địa cầu di dân không có một có thể để cho học tập hoàn cảnh. Đại tai biến sau văn minh thời đại kia vài tinh xảo dụng cụ không phải đã không hề có ý nghĩa, chính là tại hồng thủy cùng lạnh nóng luân phiên khí hậu biến hóa trung tổn hại. Khi cuối cùng một có văn minh thời đại ký ức người địa cầu chết đi sau, liền tuyên cáo thượng một văn minh ở trên địa cầu chung kết. Sinh ở tai nạn thời đại, có ký ức tới nay đại đa số thời điểm đều tại di chuyển cùng tìm kiếm đồ ăn, chống đỡ giá lạnh nóng bức tân sinh đại nhóm đừng nói kế thừa phát triển quá khứ văn minh, trong bọn họ đại đa số chỉ nắm giữ đơn giản văn tự cùng tính toán. Ở thời đại này có này mấy tri thức liền đủ rồi, đối với bọn họ mà nói, như thế nào tài năng chạy càng nhanh, khí lực càng lớn, bò leo càng cao, tại hai bàn tay trắng hoàn cảnh trung tìm đến có thể no bụng đồ ăn, đây mới là quyết định sinh tử kỹ năng. Vì thế rất nhanh, con số cùng văn tự cũng bị quên đi. Mọi người huy một bổng cùng thạch đầu làm thành vũ khí xua đuổi dã thú, trên thắt lưng vây quanh dã thú cùng lá cây làm thành đơn sơ quần áo, học mãnh thú như vậy tru lên đến vì chính mình gia tăng uy hiếp. Có lẽ là nhân loại vì thích ứng hoàn cảnh mà làm ra thay đổi, có lẽ là trên địa cầu có mặt khắp nơi phóng xạ cải biến nhân thể gen kết cấu, người địa cầu ngoại hình cũng dần dần phát sinh biến hóa. Lưng gấp khúc, tứ chi trở nên càng thêm thon dài hữu lực, làn da trở nên thô ráp, răng nanh trở nên bén nhọn, trên người mọc đầy thật dài lông tóc. Chúng nó đã không lại như là nhân loại. Nhân quả luận, trước có kê. Vẫn là trước có đảng. Trang Tử, Trang Chu Mộng Điệp. Điệp Mộng Trang Chu. Giữ mạc, hầu biến nhân. Nhân biến hầu. Ồ ha ha. Từ đại tai biến sau, đã qua đi hơn 1.000 năm, địa cầu cũng phát sinh thương hải tan điền biến hóa. Từng kia khỏa giống bị chọc giận giả thú như vậy, rít gào gào thét muốn đem sở hữu ý lại tại nó trên người sống sót sinh vật toàn bộ hủy diệt tinh cầu rốt cuộc dần dần bình ổn xuống đến. Đại tai biến thời kỳ cực đoan khí hậu dần dần khôi phục ngày xưa ôn hòa quy luật bộ dáng. Mất đi lịch sử, mất đi truyền thừa, mất đi ngôn ngữ nhân loại cử qua gian nan nhất thời kỳ, bắt đầu sinh sản sinh tức. Theo nhân khẩu dần dần tăng nhiều, đối sinh tồn nhu cầu cũng tại gia tăng, nhân loại quần lạc bên trong cũng một lần nữa bắt đầu xuất hiện quyền lực tranh đoạt. Từng cùng nhau ôm đoàn tại thiên nhiên uy nghiêm dưới gian nan cầu sinh nhân loại bộ lạc bắt đầu phân liệt, một đám lại một đám nhân xuất lĩnh chính mình bố trí rời đi bộ lạc, có bắc thượng, có nam hạ, có tây tiến, có đi về phía đông, dần dần, nhân loại thân ảnh trải rộng trên lục địa từng cái bản khối. Nhưng mặc kệ là nào một chi phân liệt đi ra nhân loại bộ lạc, bọn họ đối đại tai biến ký ức đều thập phần khắc sâu, chẳng sợ trăm ngàn năm qua đi cũng vẫn miệng tai tương truyền lưu truyền tới nay, còn đem cố sự nhuộm đẫm càng ngày càng tràn ngập thần thoại sắc thái, dần dần, hậu nhân ngay cả kia chút sự chân thật tính đều trở nên không thể lại xác định. Khí hậu trở nên ôn hòa về sau, trên đất bằng cũng mọc đầy các loại thực vật. Mọi người rất nhanh liền không lại vỏn vẹn ỷ lại vào săn bắn đến thỏa mãn chính mình cần. Bọn họ thiêu hủy xâm lâm mở ra khẩn cày ruộng, nuôi nhốt tính tình ôn thuần động vật, dùng thạch đầu cùng đất sét chế tác các loại phương tiện công cụ. Trong quá trình này, bọn họ bắt đầu thói quen với đứng thẳng hành tẩu, hai tay trở nên thập phần linh hoạt. Bởi vì mùa đông cũng không lại như vậy rét lạnh, bọn họ bao trùm toàn thân thật dày lông tóc bắt đầu dần dần rút đi, dần dần trở nên như là dung viễn lý giải nhân loại bộ dáng. Đương sinh tồn áp lực không lại như vậy bước thứ sau, nhân loại bắt đầu ý đồ một lần nữa tìm về nào đó bị bọn họ mất đi ngàn năm gì đó. Tỷ như văn tự cùng lễ nghi. Bọn họ miêu tả vạn vật bộ dáng sáng tạo văn tự, tại lẫn nhau trao đổi trung bắt đầu lưu thông giống nhau ngôn ngữ, nữ tính trên người quần áo trang sức trở nên hoa lệ lên, trong bộ lạc thủ lĩnh cùng công dân ở giữa xuất hiện rõ ràng giai cấp phân chia. Đương bộ lạc bên trong phát sinh chiến tranh, bọn họ còn đem tù binh địch nhân biến thành chính mình nô lệ. Nguyệt Tâm Đô thị nhân liền vào lúc này cho rằng thời cơ đã thành thục, có thể trở lại bọn họ gia viên đi. Ngàn năm theo thời gian, địa cầu di dân cố nhiên sinh tồn được gian nan, nhưng nguyệt tâm đô thị bên trong nhân nhưng cũng không phải mười phần an dật. Nói đến cùng, này khỏa nguyên bản mệnh danh là lưu nguyệt tinh sao chổi cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn. Nó không có hơi nước, không có không khí, không có thể cung trồng trọt thổ nhưỡng, từ trường hỗn loạn, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn, bởi vì khuyết thiếu bảo hộ tầng khí quyển còn thường xuyên bị vẫn thạch va chạm, trân quý nhất khoáng thạch tài nguyên lại bị khai thác hầu như không còn. Lưu nguyệt tinh bên trong sở hữu thích hợp sinh hoạt điều kiện đều là nhân loại cải tạo đi ra. Hơn 1000 năm trước, bọn họ có toàn bộ địa cầu làm hậu thuẫn, tài nguyên phong phú, chưa từng có người nào lo lắng địa cầu hơi nước cùng không khí sẽ bởi vì bọn họ hướng lưu nguyệt tinh thượng chuyển vận một chút mà trở nên khô kiệt. Nhưng mất đi này hậu thuẫn, đem lưu nguyệt tinh xem như cuối cùng nơi sinh tồn nhân loại, lại không thể không suy xét vấn đề này. Bọn họ hủy bỏ sở hữu dùng đến xa xỉ hưởng thụ hạng mục, đem chiếm cứ nguyệt tâm đô thị lớn nhất diện tích vô số trân quý hoa cỏ tất cả đều rút ra ném xuống, đổi thành có thể để cho dùng ăn thực vật gieo trồng, nghĩ mọi biện pháp chế tạo duy trì sinh mệnh không khí, đem hơi nước tuần hoàn lợi dụng. Còn nghiêm khắc hạn chế nhân khẩu, mỗi người đều có phi thường khắc nghiệt không khí số định mức, đồ ăn nước uống số định mức đẳng, gian nan duy trì sinh tồn. Tại nặng nề sinh hoạt cùng cực đoan áp bách dưới, mỗi cách vài năm nhiều nhất vài thập niên liền sẽ xuất hiện một lần quyền lực biến cách, nhưng mặc kệ lãnh đạo này thành thị người là ai, cuối cùng đều không thể không lựa chọn trước mặt mọi người như vậy thống trị phương thức. Bọn họ không có lựa chọn nào khác. Hơn 1000 năm, không riêng trên địa cầu nhân loại sinh hoạt tại mông muội cùng trong giày vò, đối nguyệt tâm đô thị người đến nói như vậy là một đoạn hắc ám thời gian. Bất đồng là, ngàn năm sau trên địa cầu nhân loại từ ít nhất khi chỉ có mấy trăm nhân phát triển đến mấy chục vạn, nguyệt tâm đô thị mấy vạn nhân khẩu là giảm mạnh đến không đủ ban sơ 1/3. Chờ đợi ngàn năm, mắt thấy địa cầu từng ngày khôi phục sinh cơ cùng sức sống, nguyệt tâm đô thị mọi người như thế nào còn có thể nhẫn nại. Tại đây thành thị trung tâm có một khối cự đại màn hình, mặt trên vẫn không gián đoạn truyền phát trên địa cầu cảnh tượng. Bởi mặt trăng trung tâm kia khối từ Âu Thạch tồn tại, bọn họ có sung túc năng nguyên chống đỡ các loại dụng cụ vận hành. Quá khứ là kia vài thảm thiết cảnh tượng ngăn trở đối thống trị giả bất mãn, nhẫn nại các loại khắc nghiệt đến diệt tuyệt nhân tính quy định lấy cầu được một phương sinh tồn chi địa, mà hôm nay, cũng là này mấy cảnh tượng, gợi lên mọi người đối địa cầu vô hạn hướng tới. Tưởng tượng một chút, chỉ là có thể tùy ý đại khẩu hô hấp không khí, lấy hoài không kiệt dùng vô cùng thanh thủy, liền đủ để làm cho bọn họ cảm giác địa cầu thật giống như thiên đường như vậy tốt đẹp. Toàn tức hình ảnh trung, Dung Viễn đứng ở một đống phòng ở trên đỉnh phòng, chung quanh tất cả đều là quần tình ồn ào nguyệt tâm đô thị thị dân, bọn họ vẻ mặt cuồng nhiệt, vung tay hô to, yêu cầu thị trưởng dẫn dắt mọi người cùng nhau về nhà. Ở loại này bầu không khí dưới, vị kia thị trưởng chỉ muốn nói một không tự, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị người kéo xuống dưới xả thành mảnh vỡ. Dung Viễn người bên cạnh là đứng ở phòng ở phía dưới, nhưng Dung Viễn ngẩng đầu chỉ có thể nhìn đến bờ vai của hắn. Mặt trăng bề ngoài còn có tương đương với địa cầu 1/6 trọng lực, nhưng nguyệt tâm nội bộ bởi vì nguyệt sát dẫn lực lẫn nhau triệt tiêu, là một vi trọng lực hoàn cảnh. Mọi người sinh hoạt tại nơi này, thân cao một đời tăng lên, cho tới bây giờ đã có 3-4 mét. Trên thực tế, nếu không phải bọn họ dùng dược tề ức chế sinh trưởng, những người này chỉ sợ trưởng hơn 10 mét đầu cũng không kỳ quái. Quả nhiên, vị kia thị trưởng cũng không khả năng cùng sở hữu thị dân cộng đồng ý nguyện đối nghịch, có lẽ hắn cũng là muốn trở về địa cầu. Chẳng qua hắn đưa ra, muốn trước phái người đi dò đường. Đây cũng là ứng có chi nghĩa, mọi người rất nhanh đáp ứng, hơn nữa tại thị trưởng bày mưu đặt kế dưới tuyển ra một ít xúc động đại biểu, cưỡi phi thuyền trở lại địa cầu. Hình ảnh vừa chuyển, một chiếc loại nhỏ phi thuyền đáp xuống trên mặt đất. Mấy cái trong bộ lạc người địa cầu nhìn thấy từ trên trời giáng xuống hỏa cầu, a quái kêu chạy đi hướng thủ lĩnh báo cáo. Trên phi thuyền mặt trăng nhân không để ý đến này mấy tại bọn họ xem ra giống như là hầu tử như vậy dân bản xứ, bọn họ đi xuống phi thuyền, đạp tại kiên cố trên đại địa. Địa cầu trọng lực làm cho bọn họ cảm giác cả người đều như là đổ đầy chì, thân thể trầm trọng không thể tự tại hành động, bất quá vẫn là thập phần hưng phấn. Xem nghi biểu thượng trắc lượng số liệu đều bình thường, này mấy người lấy xuống mũ giáp, từng ngụm tham lam hô hấp không khí, có người hỉ cực mà khóc, còn có người hơi hơi ngửa đầu, cảm thụ được dương quang rắc ở trên mặt ấm áp thoải mái. Dung Viễn vừa quay đầu, liền nhìn thấy một ít dùng nanh thú vũ mau linh tinh gì đó làm trang sức dân bản xứ chạy tới, đứng được xa xa, vẫy tay trung gậy gỗ cùng thạch đầu tại kêu to. Mấy phiên dịch cũng phiên dịch không ra đến bọn họ tại hô cái gì, đại khái chỉ là giống giả thú như vậy tại đơn thuần phát ra một ít tiếng la rống tưởng dọa lui đối phương. Mấy mặt trăng nhân nhìn nhau cười cười. Tại trên mặt trăng bọn họ tự nhiên không tính cái gì, nhưng đối mặt này mấy chưa khai hóa người địa cầu lại tràn ngập các phương diện cảm giác về sự ưu việt. Trong đó một mặt trăng nhân có tâm tưởng khoe khoang một chút chính mình uy phong, lấy súng nhắm ngay dân bản xứ bên cạnh một cây đại thụ nã một phát súng. Chỉ nghe ba một tiếng, một người ôm thô đại thụ liền bị chặn ngang đánh gãy. Đám dân bản xứ sợ tới mức lập tức quỳ xuống, quỳ rạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu, liên tục kêu thiên thần bớt giận. Thiên thần bớt giận. Lần này Dung Viễn liền có thể nghe hiểu bọn họ mà nói. Mặt trăng nhân cười ha ha lên, thập phần đắc ý, đang muốn tiếp tục trêu đùa đối phương, bỗng nhiên một mặt trăng nhân kêu thảm thiết một tiếng, che mặt mình bổ nhào xuống đất. Một đám mặt trăng nhân trước sau kêu thảm thiết lên, có bóp chặt cổ, có bụng mặt, có bắt lấy ngực, bất quá nhất thời tam khắc liền tất cả đều ngã lăn. Chỉ có một người phản ứng đúng lúc, dùng nhanh nhất tốc độ đội mũ giáp trèo lên phi thuyền, nhưng hắn vừa đem phi thuyền khởi động liền phun ra một ngụm máu tươi ghé vào trên bàn điều khiển không lại nhúc nhích, phi thuyền lên không hơn 100 mét sau đột nhiên nhất tà, một đầu cắm vào xa xa xâm lâm bên trong, ầm ầm nổ vang sau, màu đen khói bụi cùng ánh lửa liền mạo lên. Nguyệt Hành đô thị bên trong, quan kháng một lần này hành động sở hữu thị dân lặng ngắt như tờ, mọi người sắc mặt đều là một mảnh trắng bệch, toàn bộ thành thị tĩnh mịch đáng sợ. Trên mặt đất nằm sắp nửa ngày đám dân bản xứ đợi không được thiên thần chỉ thị, cẩn thận dè chừng ngẩng đầu, nhìn thấy mấy cái thiên thần cư nhiên đã chết, hai mặt nhìn nhau, không biết làm thế nào mới tốt. Mặt trăng nhân sinh sống điều kiện tuy rằng kém rất nhiều, nhưng các loại khoa học kỹ thuật nhưng không có tại chạy nạn thời điểm ném xuống, ngàn năm trung sinh hoặc bức bách ngược lại có không nhỏ tiến bộ. Rất nhanh, mặt trăng nhân liền điều tra rõ, địa cầu không khí, thổ nhưỡng cùng trong nước đều tràn ngập không chỗ không ở vi khuẩn, người địa cầu cùng này mấy vi khuẩn cùng nhau tại lâu dài theo thời gian diễn biến, lẫn nhau ngược lại là thích ứng lương hảo, nhưng này mấy vi khuẩn đối vẫn sinh hoạt tại vòng bảo hộ bên trong trăng người đến nói là trí mạng. Hơn nữa, bởi vì hơn 1000 niên sinh sống ở địa hạ, bọn họ làn da đã không thể nhận dương quang. Một khi bị dương quang chiếu đến, không đến một phút đồng hồ trên làn da liền sẽ xuất hiện đại lượng chứng phát ban cùng hồng ban, nếu không kịp thời trị liệu ngược lại tiếp tục bại lộ ở trong ánh mặt trời, như vậy rất nhanh liên tính mạng đều sẽ bị cướp đi. Bọn họ vẫn đem địa cầu coi là chính mình tương lai tất đem trở về nhạc thổ, nào biết tại bọn họ trốn thoát địa cầu thời điểm, địa cầu cũng triệt để cự tuyệt bọn họ trở về. Chỗ đó đã không lại là gia viên, là bọn họ mộ địa. Ngàn năm chờ đợi cũng không có khiến trên mặt trăng nhân tuyệt vọng, nhưng địa cầu này cự tuyệt tiếp nhận tín hiệu lại làm cho bọn họ tuyệt vọng. Bạo loạn, chiến tranh, chém giết, còn có người giá phi thuyền, tự sát tính xông về phía trên địa cầu đại bộ lạc tụ tập khu vực. Còn có một vài người, bọn họ chưa mất đi hy vọng. Bọn họ bảo tồn tự thân thực lực, tại Nguyệt Tâm đô thị rất nhiều người đều tại trong tuyệt vọng hưởng thụ tận thế cuồng hoang, điên cuồng phá hư thời điểm, bọn họ cướp lấy thành thị quyền lực cùng võ trang, đem người phản kháng cùng mất đi lý trí nhân toàn bộ giết, thành lập một độc tài chính quyền. Sau đó, bọn họ bắt đầu từ trên địa cầu trảo bộ nhân loại cùng động vật làm thí nghiệm phẩm, ý đồ tìm ra bọn họ có thể ở trên địa cầu an nhiên sinh hoạt bí mật, chế tạo ra có thể miễn dịch cái loại này vi khuẩn vắc xin phòng bệnh. Trong lúc còn có người xuyên này đồ du hành vũ trụ mở ra phi thuyền đến trên địa cầu chế tạo một ít thần tích, hưởng thụ bị dân bản xứ nhân loại quỳ bái lạc thú, còn yêu cầu bọn họ tiến cống chính mình cần một ít vật tư. Kết quả như thế vài lần về sau, một vị gan lớn bằng trời hoàng đế căn bản không chịu mua trướng, đừng nói quỳ xuống hành lễ, hắn thậm chí đem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mặt trăng nhân trở thành là yêu ma quỷ quái, điểm tề binh mã cùng nhau phát động công kích. Mặt trăng nhân bởi vì trọng lực nguyên nhân ở địa cầu trên thực tế hành động tương đương trì hoãn, cũng liền dựa vào tiên tiến vũ khí cùng các loại thần kỳ thủ đoạn tài năng chấn trụ nhãn giới hạn chế địa cầu dân bản xứ. Kết quả bị vị này can đảm hơn người hoàng đế dụ nhập vòng mai phục về sau phát động đột tập, khi một lần mặt trăng nhân căn bản không kịp trở lại phi thuyền trốn thoát, tại sát thương mấy trăm nhân về sau rốt cuộc vẫn là bị chém thành thịt vụn. Phát hiện này mấy tự xưng thần minh gia hỏa không chịu được như thế một kích, hoàng đế ngạc nhiên rất nhiều cũng cảm thấy đáng cười. Toàn bộ thiên hạ đều tại truyền xướng hắn oai hùng dũng mãnh, gan dạ sáng suốt hơn người. Nhân loại đối thiên hàng thần minh triệt để mất đi kính sợ. Mặt trăng nhân lôi đình phóng ra, đầu tiên là đem hoàng đế phái đi chinh phục nước láng giềng quân đội đều tán ở trên biển, lại phái khiển phi thuyền phát xạ la giai pháo đem trong đô thành hoàng đế giết chết, còn liên tục chế tạo các loại thiên tai, khiến này nguyên bản thập phần hưng thịnh quốc gia không phải khô hạn chính là hồng thủy, ngắn ngủi hơn 10 năm liền triệt để diệt vong, khiến sở hữu ngu muội người địa cầu đều nhìn thấy cãi lời thần minh kết cục. Nhưng mà bọn họ trên người kia tầng aura, cuối cùng vẫn là bị người địa cầu lột xuống đến một tầng. Mặt trăng nhân lúc này mới phát hiện, địa cầu kia khủng bố sinh sản sinh dục năng lực cùng không ngừng gia tăng nhân khẩu sớm hay muộn sẽ trở thành bọn họ uy hiếp. Bọn họ có thể ngăn cản nhất thời, nhưng trừ phi lại phát sinh một lần đại tai biến như vậy tai nạn, bằng không người địa cầu công thượng mặt trăng ngày đó chung quy sẽ đến. Mấy trăm năm sau, một ngu xuẩn người địa cầu ngồi ở buộc mãn hỏa tiễn trên ghế, châm hỏa tiễn ý đồ bay lên trời. Trên mặt trăng nhìn tràn cảnh này đều cười ha ha lên, không kiêng nể gì cười nhạo này quần đám khỉ chỉ số thông minh. Nhưng mà vừa quay đầu lại, bọn họ liền đem phái đến mặt trăng bề ngoài điều tra người máy ngoại hình ngụy trang thành thạch đầu bộ dáng. Nhân loại đối phi thiên khát vọng chưa bao giờ biến mất, hơn nữa tuy rằng thông thả, bọn họ đúng là một chút tái hiện ngày xưa cường thịnh vinh quang, bọn họ phát triển cước bộ cũng tại từng bước tới gần mặt trăng. Mặt trăng nhân nhanh hơn thực nghiệm. Nhưng mà trên địa cầu mỗi tấn thổ nhưỡng trung đều có mấy trăm vạn chủng vi khuẩn, dù cho trong đó chỉ có một phần ngàn sẽ đối mặt trăng nhân sinh ra uy hiếp, đây cũng là một thập phần đáng sợ con số. Húng chi này mấy vi khuẩn còn tại thời khắc khắc phát sinh biến dị. Mặt trăng người đã phát hiện, Muốn nghiên cứu ra nhằm vào vi khuẩn vaccine phòng bệnh là không có khả năng, duy nhất hy vọng chính là đem bọn họ thân thể hoặc là gen trở nên cùng người địa cầu như vậy, sau đó lại đi dần dần thích ứng địa cầu hoàn cảnh. Nhưng mà trong quá trình này, bọn họ cho rằng người địa cầu muốn đi lên mặt trăng ít nhất còn có mấy trăm năm thời gian, không kiên nể gì động tác treo chọc một khó có thể tưởng tượng này khủng bố cường địch, trước tiên mấy trăm năm nghênh đón toàn bộ thành thị hủy diệt. Dung Viễn rời đi phòng tư liệu thời điểm, trước mắt bỗng tối đen, hai chân không tự chủ được như nhũn ra. Hắn thân thể lung lay một chút, bận rộn đỡ lấy tường, dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xuống. Suy nghĩ từ kia lâu dài 16.000 năm lịch sử Trung rút ra sau, hắn mới nhận thấy được đói khát mang đến cường liệt choáng huyễn cùng suy yếu cảm. Nhìn xem thời gian, Dung Viễn mới phát hiện chính mình đã gần 2 ngày 1 đêm thời gian cũng không có ăn. Hắn khoanh chân ngồi ở sát tường, trước lấy ra một lọ nước uống hơn phân nửa bình, sau đó cầm ra bánh mì liên ăn 3-4, lúc này mới cảm giác hảo chút. Nhồi đầy đồ ăn dạ dày gian nan mấp máy, đại não phóng thích buồn ngủ tín hiệu. Nguyệt Tâm Đô thị trừ Dung Viễn bên ngoài cũng không có mặt khác sinh vật, tự nhiên không có nguy hiểm. Dung Viễn tại phòng nghỉ ngơi trung tùy tiện chọn một chiếc ghế dài, yên tâm mà ngủ. Mặt trăng hạch tâm từ Âu Thạch vẫn ở phóng thích giả sáng sủa mà không quang mang chói mắt, đây là một tòa danh phù kỳ thực bất giả thành. Ở trong tòa thành thị này còn có cư dân thời điểm, bọn họ cũng không có ban ngày đêm tối chi phân, đều là căn cứ chính mình đồng hồ sinh học đến tùy ý điều tiết hoạt động thời gian. Cũng bởi vậy, bất cứ thời điểm, trong tòa thành thị này đều có nhân tại hoạt động, chưa bao giờ có vẻ tịch mịch. Tại Tiêu Dật Phi xâm nhập thời điểm, cũng là như thế. Mặt trăng nhân bởi vì thường niên nội hao tổn, lại thêm sinh dục tỷ lệ cũng càng ngày càng thấp, thường thường vài năm cũng không có một tân sinh nhi xuất thế, cho nên bọn họ người càng ngày càng thiếu, từ ban sơ mấy vạn nhân, giảm bớt đến mấy ngàn nhân, cuối cùng giảm mạnh đến mấy trăm nhân. Chiếu như vậy đi xuống, không đợi bọn họ nghiên cứu ra trở lại địa cầu sinh tồn biện pháp, bọn họ cũng sẽ tự động diệt vong. May mà khi đó, bởi vì nhân khẩu thưa thớt, mỗi người đều có thể được hưởng phi thường phong phú tài nguyên, lại cũng không cần vì một ngụm nước một điểm không khí tính toán chi ly, cơ bản sinh hoạt cần đều do các loại người máy đến giải quyết, cho nên có thể đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập đến nghiên cứu trung. Bọn họ mỗi người từ sinh ra bắt đầu liền tại không ngừng mà học tập các loại tri thức, không sai biệt lắm 30-40 tuổi thời điểm gia nhập thực nghiệm nghiên cứu, sau đó liền đem chính mình nhất sinh liền tiêu hao tại không ngừng thực nghiệm trung, sinh hoạt trung đã không có bất cứ lạc thú đáng nói, cùng này nói là một đám nhân loại, không bằng nói là một đám cao IQ nghiên cứu máy móc. Cái kia tóc tai bù xù hai mắt sung huyết nam nhân xách một thanh kiếm xông tới thời điểm, nhìn thấy hắn người rất nhiều, lại cũng không có kịp phản ứng. Tuy rằng chỉ có mấy trăm nhân, nhưng bọn họ lẫn nhau quan hệ lại thập phần lạnh lùng, có vài nhân từ sinh đến chết một đời thời gian đều nhớ không toàn mọi người danh tự cùng bộ dạng. Cho nên vừa mới bắt đầu, bọn họ không có phát hiện đây là một kẻ xâm nhập, còn tưởng rằng là nào đồng nghiệp nhân bản nhân. Thẳng đến hắn bắt đầu huy kiếm. Huyễn bạch kiếm quang vẽ ra một đạo nửa vòng tròn, kia một khắc thiên cùng địa đều mất đi nhan sắc, chỉ còn lại có này giống như bán luân trăng rằm kiếm quang. Che ở phía trước mặt trăng nhân ánh mắt cũng không có tới kịp chớp một chút, liền bị một kiếm này tà chém thành hai đoạn. Thân thể hắn tà chậm rãi ngã xuống đồng thời, nhìn thấy cái kia nam nhân giống như xâm nhập bầy dê sói đói như vậy đánh về phía người khác. Dung Viễn mở choàng mắt. Ở trong mộng, hắn nhìn thấy đều là từng đạo bạch lượng kiếm quang tại trước mắt vạch qua, đây là hắn tại phòng tư liệu trông được đến cuối cùng một đoạn hình ảnh. Đầy mặt ngủ hơn 10 giờ, tỉnh lại thời điểm mệt mỏi quét sạch. Hắn tìm đến phòng nghỉ bên trong bồn rửa tay, sờ soạn một chút mở ra vòi nước, cư nhiên còn có thanh thủy chảy ra. Hắn rửa mặt, lúc này mới cảm giác chân chính tỉnh táo lại. Lại đứng ở trên đài cao nhìn xuống toàn bộ địa hạ đô thị, Dung Viễn cảm giác rõ ràng bất đồng. Tòa thành thị này ở trong mắt hắn không lại là một tòa quỷ dị thực nghiệm trường, hắn biết nơi này nhất thảo nhất một lịch sử, biết mỗi một tòa kiến trúc nơi phát ra, biết nơi này từng cỡ nào mỹ lệ cùng phồn hoa qua, cũng đồng dạng biết nơi này từng sinh ra cùng mai táng qua bao nhiêu tuyệt vọng nhân. Hắn đạp lên cố định tại từ Âu Thạch phụ cận hợp kim bậc thang đi xuống, vòng quanh này khối màu lam nhạt tinh thạch dạo qua một vòng, tìm đến chính mình thứ muốn tìm. Tại tinh thạch trong đó một mặt thượng, một đạo thật dài vết kiếm tà vạch xuống đi, lưu lại bề sâu chừng mười mấy cm vết rạch. Tay hắn từ phía trên phất qua, nhắm mắt lại, phản phất còn có thể nhìn thấy lúc trước Tiêu Dật Phi đứng ở mấy trăm mét xa địa phương, một kiếm chặt bỏ trước mặt mặt trăng nhân đầu, kiếm quang thế đi không giảm, tại trên từ Âu Thạch lưu lại này đạo dấu vết. Trừ kia vài thi thể bên ngoài, đây là Tiêu Dật Phi lưu ở chỗ này duy nhất dấu vết. Nhưng là mấy trăm năm trước, trong tòa thành thị này hợp kim giá đều cái kia nam nhân chém đứt 10 chi 7-8, phá hủy ốc xá vô số, ở trong này mặt trăng nhân vô luận nam nữ lão ấu một không lưu bị hắn một người một kiếm giết hại sạch sẽ. Mặt trăng nhân tại trải qua ban sơ giết hại về sau không phải không có ý đồ phản kháng, nhưng mà vô luận bọn họ tế ra như thế nào công nghệ cao vũ khí, lại đều không là người kia một phen phá kiếm đối thủ. Giết hại sau khi kết thúc, Tiêu Dật Phi hai tay run rẩy phá vỡ một dao nan, từ bên trong ôm ra một nữ tử. Nàng niên kỷ có chút lớn, diện mạo cũng rất phổ thông, nhưng kia đại sát tứ phương nam nhân lại ôm nàng khóc giống hài tử. Cuối cùng, Tiêu Dật Phi ôm nữ tử thi thể ly khai này tòa địa hạ thành, lúc sắp đi còn thả một ngọn lửa. Chẳng qua địa hạ thành trung chiến đấu cơ khí người đều bị Tiêu Dật Phi chém, sinh hoạt loại người máy lại không có. Chúng nó rất nhanh liền đem hỏa lụi tắt, sau đó trừ bổ sung năng lượng thời điểm bên ngoài liền vẫn không miên không ngớt sửa chữa quét tước. Bởi vậy cho tới bây giờ, trừ từ Âu Thạch chúng nó sẽ không tiến hành tu bổ bên ngoài, mặt khác tất cả địa phương đều đã khôi phục nguyên dạng. Chỉ là, này thành thị, này mấy người máy, đều đã vĩnh viễn mất đi chúng nó chủ nhân, chẳng sợ tu bổ lại hảo, cũng sẽ không trở lại lúc trước bộ dáng. Dung Viễn lại về đến giao nan khu, nhìn kia vài mặt trăng nhân thi thể. Hắn đối với những người này không có cái gì đồng tình, hắn chỉ là muốn thông qua này mấy thi thể, xem lúc trước người kia thanh kiếm. Dung Viễn biết vị kia mấy trăm năm trước Tiêu gia tổ tiên rất mạnh, chỉ bằng hắn có thể lấy chính mình nhục thân lên mặt trăng cũng dưới loại hoàn cảnh này sinh tồn này phân bản sự, hiện tại Dung Viễn thúc ngựa cũng không kịp. Bất quá dựa vào phi thuyền cùng đồ du hành vũ trụ, Dung Viễn cũng có thể đi đến trên mặt trăng, cho nên hắn đối Tiêu Dật Phi cường đại không có một loại trực quan cảm thụ. Cái kia ở trong ghi chép cũng tự xưng đã thiên hạ vô địch, lại chỉ là ít ỏi vài lời, Dung Viễn từ công đức ghi lại bản chép tay, trông được đến càng nhiều là hắn ngu xuẩn cùng hắn đối công đức bộ ứng dụng. Cho tới bây giờ hắn mới biết được, cái gọi là thiên hạ vô địch, rốt cuộc là như thế nào vô địch pháp. Dù là cái gì súng laser, hỏa tiễn, điện từ pháo, năng lượng cao hạt pháo, quấy nhiễu đạn đợi đã, ta lấy một kiếm phá chi, đây là một loại như thế nào cường đại. Dung Viễn nguyên tưởng rằng, vũ khí lạnh lại cường, cũng không bằng các loại công nghệ cao vũ khí cường đại, nhưng toàn tức hình ảnh trung nhìn đến hết thảy lại đảo điên cái nhìn của hắn. Giao nan khu cuối cùng một khối khu vực, tồn trữ mấy cổ đặc thù thi thể. Dung Viễn ngẩng đầu nhìn xem, chiều cao 5-6 mét giao nan trung có mấy cái màu đen sinh vật coi như hoàn chỉnh thi thể, tuy rằng đều đã chết, mà lại như cũ có thể để người rõ ràng cảm giác được chúng nó khủng bố. Đây là ngày xưa tiến công địa cầu ngoại tinh nhân thi thể, trên mặt trăng các tổ tiên tại đào vong địa cầu thời điểm còn không quên đem bọn nó mang theo thượng, hơn một vạn năm trung vẫn thích đáng bảo quản, cho đến ngày nay như cũ trông rất sống động. Đây là nơi này trân quý nhất vật thí nghiệm, mặt trăng nhân đối đãi chúng nó so đối đãi chính mình trong mắt còn muốn tỉ mỉ. Đây không phải người địa cầu bình thường nhận tri trung ngoại tinh nhân. Ở địa cầu các loại ảnh thị tác phẩm cùng mục kích trong truyền thuyết, ngoại tinh nhân vẫn đều là một loại mềm nhũng, dính ướt, ánh mắt rất lớn tứ chi nhỏ yếu hình tượng, hơn nữa trên ngoại hình cùng nhân loại rất tương tự. Nhưng này mấy hàng thật giá thật ngoại tinh nhân bất đồng. Chúng nó không có loại nhân ngoại hình, thậm chí ngay cả dấu hiệu tính ngoại tinh nhân mắt to cũng không có, trụi lũi trên đầu có một cánh hoa hình phần miệng, trên đầu mọc ra một vòng hoa hướng dương hạt dưa như vậy lồi ra. Theo mặt trăng nhân nghiên cứu, này mới lồi ra là ngoại tinh nhân cảm ứng khí quan, có thể nhận chúng nó phát ra sóng điện từ đến xác định vật thể vị trí cùng mặt khác một ít tin tức. Đây là một loại tự mang radar sinh vật. Tại đầu cùng thân thể nối tiếp địa phương, mọc ra mấy cái trường trường ngắn ngủi xúc giác, hơn nữa số lượng không đồng nhất, thiếu có 4-5, nhiều có hơn 10, xúc giác phía cuối còn phân liệt ra mấy cái càng mảnh tiểu móng vuốt. Đây là ngoại tinh nhân tay, giống bạch tuộc xúc giác như vậy mềm mại có thể tự do gấp khúc, cũng có thể tiến hành phi thường tinh tế công tác. Trên chiến trường thường xuyên có một ngoại tinh nhân dùng này mấy xúc giác thao tác vài vũ khí hướng nhân loại công kích. Chúng nó thân thể là một loại hình trụ hình dạng, giống đại hào sâu lông, nhìn qua thập phần mập mạp. Chỉ tại nửa người dưới có vài đối lại lùn lại biển chân. Bất quá loại này sinh vật thân thể trên thực tế cũng không trầm trọng, có thể phi thường nhanh chóng tại nhấp nhô trên mặt đường di động, hơn nữa bật lên lực rất tốt, toàn thân còn bao trùm một loại phiến kim chúc sáng bóng thật nhỏ vẫy, tại chúng nó di động thời điểm vẫy ma sát sẽ phát ra xa xa thanh âm. Này mấy vẫy bóng loáng mà cứng rắn, viên đạn đánh vào chúng nó trên người đều sẽ trượt đi ra ngoài, căn bản không thể tạo thành quá lớn thương tổn. Này mấy sinh vật, vô luận từ nơi nào góc độ nhìn qua đều càng như là một loại ghê tởm trùng tử mà không phải cao cấp trí tuệ sinh vật. Nhưng chúng nó xác thật là có được so nhân loại càng tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng trí tuệ đại não. Chúng nó chế tạo phi thuyền, chế tạo vũ khí, tại hơn một vạn năm trước liền vượt qua vô số năm ánh sáng mà cự ly đến xâm lược địa cầu. Một vạn năm qua đi, lúc trước kia vài kẻ xâm lược tuy rằng chiến bại đào vong nhưng không có bị toàn diệt, chúng nó tại đây một vạn năm trung là đã bị diệt vong, vẫn là phát triển trở thành càng thêm cao cấp văn minh. Nhân loại hôm nay liên đi lên mặt trăng đều khó khăn, nếu đối phương lại lần nữa quy mô đột kích, người địa cầu lại lấy cái gì đến ngăn cản? Dung Viễn suy tư một trận, lại cười khổ lắc đầu, này còn không phải hắn hiện tại có năng lực đi bận tâm vấn đề. Huống chi, một vạn năm đều qua, có lẽ lại qua một vạn năm cũng sẽ không có sự. Nhưng nếu hắn tưởng bước hướng vũ trụ tinh hà, sớm hay muộn có một ngày, sẽ đụng lên so này còn cường đại hơn khủng bố sinh vật, đến lúc đó, hắn có thể có ứng phó năng lực sao? Tác giả có lời muốn nói, vô trách nhiệm tiểu kịch trường, Dung Viễn đang tại cúi đầu tự hỏi, bỗng nhiên bên chân bị thứ gì phanh một chút. Hắn vừa thấy là vệ sinh tiểu người máy tại hắn bên chân vội vàng bận rộn chạy qua, không biết vì cái gì cư nhiên không có tránh đi hắn. Lại vừa thấy, tại hắn ngẩn người trong khoảng thời gian này, địa hà thành không trung đều trở nên im lặng, kia vài bận rộn người máy tất cả đều không thấy. Kia chỉ tiểu người máy bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới màu lam tinh thạch phía dưới một tiểu phòng ở bên trong, sau đó cửa ra vào ba một tiếng khép lại. Sao thế này? Vội vã bổ sung năng lượng sao? Dung Viễn tự hỏi. Tại hắn phía sau, ngoại tinh nhân xúc giác bỗng nhiên giật giật, mấy chỉ tiểu móng vuốt dán lên giao nang ngoại bích, cũng không thấy như thế nào dùng lực, liền vô thanh vẽ ra một đạo thật dài khe hở. Đối Dung Viễn mà nói, tối đầy đủ là thời gian, tối không đủ dùng cũng là thời gian. Công đức bộ nơi tay, hắn có thể hối đoái vượt xa người bình thường thọ mệnh, nhưng muốn làm sự tình quá nhiều, tổng cảm giác một ngày thời gian quá mức ngắn ngủi, mỗi một giây đều phải đầy đủ lợi dụng lên. Phía trước hắn còn ngẫu nhiên sẽ dựa vào giường thời điểm, nhưng từ có được công đức bộ về sau, hắn tự như mau chóng dây cóc đồng hồ báo thức như vậy, bao giờ cũng tại giành giật từng giây đem chính mình vận chuyển lên đến, ngay cả thời gian để ngủ đều tinh chuẩn đến giây. Không có đồng hồ báo thức, trong bóng đêm Dung Viễn mở to mắt ngồi dậy, cầm ra di động nhìn nhìn, quả nhiên là 6 điểm chỉnh. Hắn đem chính mình thu thập thỏa đáng, đi ra ngoài chạy bộ. Sáng sớm không khí bao giờ cũng có điểm lạnh, lấy A Thị điều kiện, không khí thanh tĩnh là rất khó trông cậy vào, nhưng thanh tĩnh ngược lại là thật. Lúc này, trên đường trừ dọn dẹp đường cái người vệ sinh bên ngoài cơ bản chỉ ngẫu nhiên đụng tới mấy cái sáng sớm rèn luyện lão nhân, cũng có chút nhân gia cửa sổ trung đã lộ ra vàng nhạt ngọn đèn, ấm áp quang mang dung tại thần hy sương mù trung, im lặng trung lộ ra vài phần ấm áp. Chạy bộ trở về, từ tủ lạnh bên trong cầm ra hai bánh bao bỏ vào trong lò vi sóng hâm nóng, đồng thời còn nấu một bình nước sôi, sau đó tắm, rửa mặt. Thủy đốt ra đồng thời bánh bao cũng hảo, Dung Viễn lau khô tóc đổi thân quần áo, đối phó ăn bữa sáng. Sau bữa cơm, Dung Viễn đem bát đũa súc sạch sẽ, lại rửa tay liền đi phòng thực nghiệm. Hắn không có lập tức bắt tay bắt đầu nghiên cứu kẹo đường, mà là đem đặt ở sát tường một dụng cụ chuyển ra, sau đó đem sách thành đầy đất linh kiện, đậu hà lan ở bên cạnh điều ra này dụng cụ tư liệu. Hắn một bên xem tư liệu một bên đem này dụng cụ chế tác nguyên lý nhất nhất hiểu rõ. Nói lên, lần trước mặt trăng hành lớn nhất thu hoạch cũng không chỉ riêng là một đoạn lịch sử, càng trọng yếu hơn là từ trên mặt trăng đạt được đại lượng nghiên cứu hồ sơ cùng kỹ thuật tư liệu. Dung Viễn tại sao đem mặt trăng trong trong ngoài ngoài đều chuyển biến, cuối cùng vẫn là phát hiện mặt trăng nhân gửi sở hữu trọng yếu số liệu phòng hồ sơ. Bất quá gửi tư liệu dụng cụ sở sử dụng năng nguyên là từ Âu Thạch, cùng trên địa cầu chủ yếu sử dụng điện năng rõ ràng bất đồng, đem kia vài cùng nhau chuyển về đến cũng không có tác dụng gì. Vì thế Dung Viễn vì thế nhiều lưu vài ngày, còn hối đoái một siêu đại tồn trữ lượng phần cứng, khiến Đậu Hà Lan đem bên trong tư liệu toàn bộ khảo xuống dưới, về địa cầu về sau lại chậm rãi sửa sang lại. Mặt trăng nhân tại một vạn năm trước khoa học kỹ thuật trình độ cũng đã vượt qua địa cầu hiện tại trình độ 100 năm không chỉ, huống chi bọn họ ở trong vạn năm trường nghiên cứu cũng cơ bản không làm khác chính sự, trên kỹ thuật tự nhiên cũng có tiến bộ rất lớn. Tuy rằng mặt trăng nhân trọng yếu nhất nghiên cứu phương hướng vẫn là sinh vật phương diện, Dung Viễn tạm thời không dùng được, nhưng một ít biên giác khoa học kỹ thuật phát minh đối với hắn hiện tại đến nói cũng đủ. Công đức bộ hối đoái đối Dung Viễn đến nói vấn đề lớn nhất chính là không cung cấp vượt qua hiện có khoa học kỹ thuật trình độ tư liệu, dẫn đến hắn đối rất nhiều công nghệ cao thương phẩm chỉ biết là như thế nào sử dụng, lại không cách nào đem công khai ứng dụng vào hiện thực trong. Liên tỷ như Tiêu Tiêu bên cạnh cái kia người máy diêm sách, Dung Viễn mắt thèm rất lâu, công đức thương thành bên trong không phải không có càng cao cấp chỉ có thể người máy, nhưng hắn có thể hối đoái, lại không thể đem như vậy người máy đồng dạng quang minh chính đại đặt ở bên cạnh sử dụng. Cùng này dùng nhiều tiền hối đoái một sau đó lén lút sử dụng, còn muốn gánh vác bị người khác phát hiện phiêu lưu, hắn tình nguyện tương lai chính mình chế tác một. Hắn đương nhiên cũng có thể hối đoái ra thành phẩm về sau chính mình nghiên cứu, nhưng vừa đến phí thời gian quá dài không có lời, thứ hai có chút sản phẩm nhìn như là công nghệ cao sản phẩm, thực tế đề cập một ít siêu hiện thực nhân tố hoặc là sử dụng trên địa cầu không có tài liệu, đem tinh lực đầu nhập đi vào rất có khả năng nghiên cứu đến cuối cùng mới phát hiện là trăm bận rộn một hồi. Nhưng từ trên mặt trăng lấy đến này mấy tư liệu liền không giống nhau. Không riêng có hoàn chỉnh tìm tòi nghiên cứu phát hiện quá trình, tính toán suy luận công thức đại đa số cũng giữ lại, còn có đại lượng thành phẩm có thể để cho nghiên cứu. Dung Viễn tại trở về phía trước đem trên mặt trăng sở hữu dụng cụ mỗi chủng các đóng gói một đài mang về đến, liền tính năng nguyên hệ thống bất đồng, cũng có rất lớn tham khảo giá trị. Đối Dung Viễn như thế, đối trên địa cầu quốc gia cũng là như thế. Từ nhìn thấy kia vài ngoại tinh nhân về sau, Dung Viễn liền đối ngoại tinh sinh vật tăng thêm vài phần đề phòng. Nhưng mà ngu xuẩn những người địa cầu không nhận rõ tự thân thực lực mê đầu phát triển, ngược lại đối tìm kiếm ngoại tinh trí tuệ sinh mệnh tràn ngập nhiệt tình, cũng không ngẫm lại vạn nhất nhân gia có thể vượt qua mấy vạn thậm chí mấy trăm vạn năm ánh sáng cự ly hàng lâm địa cầu, lấy chúng ta hiện tại thực lực lấy cái gì đến bảo hộ chính mình. Đổi góc độ ngẫm lại, nếu người địa cầu có được vũ trụ hàng hành năng lực cũng tìm đến một thích hợp sinh tồn, hơn nữa sinh hoạt một ít khoa học kỹ thuật vừa bị vây ở khởi bước giai đoạn nguyên trụ dân ngoại tinh cầu, người địa cầu sẽ hữu hảo nói hải, ngươi hảo. Sau đó toàn tâm toàn ý nhiệt tình hữu hảo không hề có tư tâm cùng đối phương giao bằng hữu sao? Dung Viễn cảnh giác có lẽ có một ngày thật sẽ đến phỏng vấn ngoại tinh nhân, nhưng hắn giấu giếm chính mình thân phận còn không kịp, tự nhiên sẽ không chủ động bại lộ cấp chính phủ cái gì. Bất quá từ dưới lòng đất đô thị đi ra thời điểm, đậu Hà Lan điều tra đến đường quốc phát xạ đến mặt trăng máy dò xét vừa lúc liền tại phụ cận. Hắn dùng nghĩ thái y ẩn hình về sau quá khứ vừa thấy, này thấp bé mặt trăng xe đang chậm rì rì xoay vài vòng, một lát chụp ảnh, một lát đem tay máy móc cắm vào trong thổ nhưỡng, một lát thải khoáng thạch, ở trên địa cầu các khoa học gia đến xem có lẽ bọn họ là thực hiện phi thường chính xác khống chế, bất quá đối với đứng ở bên cạnh dung viện đến nói thật sự chậm phải chết. Địa hạ thành cửa ra vào tại mặt trăng bề ngoài có không ít, này chiếc mặt trăng xe phụ cận liền có một. Chẳng qua này nhập khẩu là phong bế, muốn mở ra tất yếu có một đặc thù phân biệt tạp, loại này kẹt ở từng cái ra ngoài thăm dò tiểu người máy đấy đều trang một. Dung viễn dùng chính mình đóng gói một đài thăm dò người máy mở ra địa hạ thành lối vào, nhưng khi chiếc mặt trăng trước xe tiến, lui về phía sau, chuyển hướng, chính là không hướng bên kia đi. Dung viễn ở bên cạnh nhìn hơn nửa ngày, đợi được không kiên nhẫn, từ phía sau một cước đem nó cất vào lối vào, sau đó liền nghe đến mặt trăng xe loảng xoảng rơi vào. Sẽ không ngã hỏng đi. Dung viễn không yên lòng theo đi vào nhìn thoáng qua, mặt trăng xe không hắn tưởng như vậy yếu ớt, tuy rằng mặt ngoài bị rơi gồ ghề lồi lõm, máy ảnh có duỗi tay đều nghiêng, trên màn ảnh cũng xuất hiện cái khe, bất quá tốt xấu còn tại bình thường vận tác trong. Chỉ là nó hai bên mỏng manh năng lượng mặt trời pin bản rơi tứ phân ngũ liệt, đã không có phục nguyên khả năng tính. Nói cách khác này chiếc thăm dò xe đã không thể lại được đến càng nhiều năng lượng bổ sung, cuối cùng công tác thời hạn chỉ tại pin bên trong lượng điện hao hết phía trước. Tiểu gia hỏa may mắn như cũ là đầu trên chân dưới trạng thái. Tuy rằng ngoại hình có chút thê thảm, nhưng một lát sau, nó vẫn là xoay vòng dùng máy ảnh điều tra phụ cận chướng ngại vật. Dung viễn cố ý tại nó mặt sau lộng điểm sụp đổ nham thạch mảnh vỡ, khiến nó chỉ có thể theo một phương hướng đi tới. Quả nhiên, chuyển một lát sau, mặt trăng xe hướng về địa hạ đô thị phương hướng đi tới. Đường hầm bên trong không có lối rẽ, mặt đất bằng phẳng, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, nhiều nhất một giờ nó liền có thể tới kia tòa thành thị, cũng đem người địa cầu tầm mắt cùng dục vọng mang đến chỗ đó đi. Dung viễn xoay người rời đi. Về phần mặt trăng xe ảnh chụp truyền lại đường quốc về sau đường quốc sẽ là như thế nào khiếp sợ, lại sẽ làm ra cái gì phản ứng, nếu bọn họ bắt đầu đại quy mô lên mặt trăng về sau lại sẽ từ giữa phát hiện học tập đến bao nhiêu thứ, Dung viễn liền hết thảy buông tay mặc kệ. Hắn nguyên bản còn tưởng mượn dùng thăm dò người máy đem chính mình lưu lại trên tinh cầu này giấu vết toàn bộ bao trùng điệu, sau này ngẫm lại, cảm giác lưu lại tự hồ càng thú vị. Vì thế phóng mặc kệ, màn bí ẩn chờ mong ly khai. Buổi sáng thời gian, Dung viễn dùng 2 giờ đến nghiên cứu trên mặt trăng mang về đến tư liệu cùng dụng cụ, thời gian còn lại dùng đến xử lý một ít mặt khác sự vật. Tại hắn nghiên cứu tư liệu đồng thời, đậu Hà Lan sẽ đem từ ngày hôm qua cho tới hôm nay sở hữu tin tức đại khái sửa sang lại một lần in ra, Dung viễn sau sẽ đại khái lật xem một lần, lý giải một chút thế giới mới nhất tình thế, đồng thời xem võng dân đối thiên võng phản ứng, đối quả đen điều tra đuổi bắt tiến độ đợi đã. Điện tử màn hình biểu thị tuy rằng phương tiện, bất quá xem nhiều ánh mắt rất mệt. Dung viễn cũng càng quen thuộc mặt giấy trên thực tế hiện tại đường quốc quan phương lực lượng từ truy tra quả đen không biết lúc nào đã biến thành truy tra mạch tử gia tộc tại đường quốc mai phục nội tuyến, vài cá lớn đều đã xa lưới, cảnh sát thậm chí đã bắt được mạch tử gia cái đuôi, liên đường quốc ngoại giao đều bởi vậy phát sinh điều chỉnh cùng biến hóa, ngược lại là quả đen giống như đã bị hoàn toàn quên đi. Như vậy, Dung viễn lần trước tại cướp máy bay thời gian biểu hiện cư nhiên bị hành khách ghi lại, hơn nữa đem video phát đến trên mạng. Tuy rằng chỉ là điểm ảnh phi thường mơ hồ một đoạn rất ngắn video, bất quá vẫn là đưa tới không ít người chú ý, nhất là trên phi cơ hành khách cùng tiếp viên hàng không cũng đều chứng thực chuyện này. Có người chỉ ra trong video thấy việc Nghĩa hăng hái làm nhân cùng áo tái quán quân rất giống, bất quá bởi vì video cũng không rõ ràng, thêm hàng không công ty cũng công bố không thể tiết lộ hành khách cá nhân tư liệu, cho nên không có tòa thực đó chính là Dung Viễn. Đương nhiên loại sự tình này qua mới khẳng định là biết đến, nhưng Dung Viễn hiện tại quán quân ORA cùng thân thế bối cảnh đều khiến truyền thông không dám bộ phong tróc ảnh vô căn cứ, bởi vậy đề tài này nhiệt một trận về sau cũng liền dần dần phục hồi. Đọc nhanh như gió đem các loại tin tức đều xem qua về sau, Dung Viễn lại lấy qua một sắp đóng dấu nhiệt độ còn không có hoàn toàn thất lạc tư liệu, này một bộ phận là có liên quan công đức được mất sự vật. Đầu tiên là thân duyên kiều tìm thân tín tức. Từ đem thiên võng nghiệp vụ phạm vi mở rộng đến nước ngoài về sau, thân duyên kiều công đức thu nhập lại lần nữa trướng lên, nhưng vấn đề vẫn là phía trước mấy vấn đề đó. Có cha mẹ thật vất vả tìm đến hài tử, nhưng mất đi hài tử chỉ nhận dưỡng ân không nhận thân ân, không muốn trở lại thân sinh cha mẹ bên cạnh. Còn có hài tử ăn tẩn đau khổ rốt cuộc bị cảnh sát đuổi về thân sinh cha mẹ bên cạnh, nhưng bọn họ sớm phần mình tổ kiến tân gia đình, bị tìm trở về hài tử liền ở một rất xấu hổ tình cảnh trung, song phương đều không nguyện ý tiếp thu, có người một nhà đoàn viên, nhưng sinh hoạt điều kiện không tốt đợi đã. Đương những người này ở trên mạng hỏi thiên võng ta nên làm cái gì bây giờ thời điểm, Dung Viễn nguyện ý để ý tới mới là lạ. Hắn hỗ trợ tìm đến nhân, cũng không phải là vì cho bọn họ đưa một đời bảo mẫu giải quyết các loại lớn nhỏ vấn đề. Đương nhiên vì thiên võng lương hảo hình tượng khẳng định không thể như vậy hồi phục, phần mềm sẽ căn cứ vấn đề sinh ra trả lời thuyết phục, nói ngắn gọn chính là tri kỷ, ôn hòa quán chú một đống tâm linh canh gà, nhìn qua nói rất nhiều trên thực tế liền biểu đạt một ý tứ, chính mình vấn đề chính mình nghĩ biện pháp giải quyết. Phía dưới còn một đống võng hữu lai. Còn có chút nhân giả tá tìm thân danh nghĩa đến hoàn thành mục đích khác, có trả thù, có báo ân, có tìm quyển tiền chạy trốn lão bản, có tìm vài thập niên không thấy mối tình đầu tình nhân. Mũi lại nhỏ cũng là thiệt, tại chân chính tìm thân tính tức số lượng không đủ thời điểm, Dung Viễn cũng sẽ châm chước xen kẻ một ít này một loại tin tức. Bất quá hiện tại thiên võng nổi danh, hấp dẫn đến ruồi bò xú trùng cũng nhiều, vì tránh cho lại xuất hiện kim linh như vậy bị khấu công đức sai lầm, đối tìm thân giả song phương tin tức đậu Hà Lan bình thường đều muốn lặp lại tường tra xác nhận về sau mới báo cho Dung Viễn. Về phần kia vài tâm hoài bất quỷ muốn lợi dụng thiên võng gia hỏa, Dung Viễn đều sẽ thuận tay cấp điểm giáo huấn. Thân duyên kiều sau chính là cộng tế châu. Nhân tâm dễ biến, này một khối so tiền một bộ phận muốn phức tạp nhiều. Không lâu trước liền phát sinh một sự kiện, một đôi tiểu phu thê tương luyến mấy năm chung thành chính quả, tại một nho nhỏ trong phòng cho thuê kết hôn. Tuy rằng không xe không phòng không gửi ngân hàng, nhưng bọn họ hữu tình uống nước no, sinh hoạt tuy bần cùng nhưng cũng coi như ngọt ngào, vài năm về sau sinh một nhi tử. Nào biết ngày vui ngắn chẳng tày gang, hài tử 2 tuổi thời điểm thê tử ra tai nạn giao thông tê liệt tại giường, bệnh tình của nàng cũng không phải không có chữa khỏi hy vọng, nhưng cần trị liệu phí dụng cũng là giá trên trời. Tiểu hai vợ chồng đáng thương một điểm gửi ngân hàng rất nhanh liền đều điền vào bệnh viện, bệnh tình lại không có một tia hảo chuyển, bất đắc dĩ buông tay trị liệu về nhà. Người một nhà sinh hoạt gánh nặng đều đặt ở trượng phu thượng, liên thê tử đều khuyên hắn ly hôn tỉnh liên lụy bọn họ phụ tử, nhưng trượng phu bất ly bất khí, công tác lại bận rộn lại mệt đều mỗi ngày cấp thê tử lau người massage, đem nàng chiếu cố từng ly từng tí, hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn, tình thâm tự hải, thập phần cảm động. Thiên võng ngang trời xuất thế về sau, bọn họ bằng hữu ở trên mạng vì bọn họ thỉnh cầu thiên võng viện trợ. Dung Viễn xác minh tình huống sau, đem vị kia thê tử cần trị liệu phí dụng gửi cho bọn họ. Một ngày về sau, vị này trượng phu đem nhi tử hống ngủ, lại cho thê tử sát chân massage về sau chiếu cố nàng ngủ. Ngày đó ban đêm, hắn lẻ loi một mình mang theo thẻ ngân hàng thừa xe lửa Nam Hạ, ngày hôm sau giữa trưa tại khác thường ngân hàng đem trong thẻ sở hữu tiền thủ sạch sẽ về sau tiêu thất bóng dáng. Thê tử tại xác nhận trượng phu đã từ bỏ bọn họ mẫu tử sau, không nói một lời, mang theo nhi tử tự sát. Dung Viễn công đức bị khấu thảm. Quả nhiên là nhân thiện bị nhân khi, mã thiện bị người kỵ. Nếu người này biết thiên võng cùng quả đen là một thể, người nói hắn còn hay không dám cuốn tiền chạy. Dung Viễn cười lạnh cùng Đậu Hà Lan nói. Đậu Hà Lan chớp mắt, nói điều kiện không đủ, không thể phán đoán. Đừng chỉ nói quan não tính toán kết quả, Dung Viễn nhìn nó liếc nhìn hỏi, chính ngươi ý tưởng đâu? Đậu Hà Lan trong mắt toát ra dấu chấm hỏi, suy nghĩ một lát nói đại khái. Không dám đi. Hừ, chính là thứ như vậy, quá khứ ngụy trang ngược lại hảo. Dung Viễn ánh mắt lạnh lẽo nói, đem hắn cho ta tìm ra. Làm hắn không chết, ta cùng hắn họ. Đôi phu thê kia trong nhà nghèo đến mức ngay cả smartphone cũng không có, có thể nói ở đầu Hà Lan mạng lưới theo dõi điểm mù bên trong. Đối với cộng tế châu thụ trợ giả, Dung Viễn cũng không cho rằng có tất yếu giống đối truy nã phạm như vậy bảo trì thời thời khắc khắc hậu tục theo dõi, quan não năng lực tuy mạnh, nhưng chung quy là có hạn, không có ở loại địa phương này lãng phí tài nguyên tất yếu. Như vậy giống loại tình huống này, khi bọn hắn đến bệnh viện đăng ký khám bệnh thời điểm đồng dạng tư liệu cũng sẽ tại trong quan não lưu trữ, đầu Hà Lan sẽ mỗi cách 1-2 tuần chú ý một chút, đến công đức vào tay về sau liền kết thúc chú ý, nếu sau thụ trợ giả lại đưa ra cứu trợ xin, đầu Hà Lan sẽ đem phía trước lưu trữ ghi lại cùng bọn họ tiêu phí minh tế biểu sửa sang lại đi ra, một lần nữa thẩm tra về sau xác nhận không có tiêu xài lãng phí hơn nữa xác thật có cứu trợ tất yếu, như vậy mới có lần thứ 2 cứu trợ. Cộng tế châu không phải tiền gửi ra về sau liền lập tức sẽ đạt được công đức, mà là tại đối phương xác thật lợi dụng này bút tiền giải quyết vấn đề về sau mới có thể đạt được công đức, có đôi khi này chu kỳ dài đến mấy tháng. Cũng bởi vậy, Dung Viễn cùng Đậu Hà Lan ngay từ đầu cũng không có phát hiện cái kia gọi đới bình trượng phu hành vi, thẳng đến công đức bị khấu trừ, phản hồi đầu lại lần nữa xem xét về sau mới phát hiện chuyện này, lúc này đới bình đã tiêu tung biệt tích. Tại toàn bộ đường quốc trên đại lục, còn không có Đậu Hà Lan tìm không thấy nhân, trừ phi hắn chết. Công đức bị trừ 15 phút về sau, Đậu Hà Lan liền tìm đến đới bình tung tích, hắn cầm kia bút tiền tại giác thị, đang tại một tiểu khách sạn bên trong đặt chân. Dung Viễn là đem hắn vị trí cùng sở tác sở vi tại thiên võng sáng tỏ, vẫn là thông báo cảnh sát. Đậu Hà Lan xoa tay, từ trên mạng tổng kết kinh nghiệm đến nói, đây là nó cho rằng thành thục sử dụng cũng hảo dùng biện pháp. Nhưng Dung Viễn lắc đầu nói, không ổn. Vì cái gì? Đậu Hà Lan hỏi. Ta phía trước tiểu học có học sinh, gọi Miêu Tuyên, hắn 10 tuổi xuất đầu thời điểm, đầu liền có một M8 mấy, lại cao lại tráng, đứng ở đội ngũ bên trong tự như người trưởng thành, khí lực cũng rất lớn. Nhưng liền như vậy một người, lại thường xuyên bị kia và lại gầy lại nhỏ, vóc dáng còn không đến hắn ngực đồng học khi dễ, có mấy lần còn bị đánh khóc. Dung Viễn trả lời không phải nội dung vừa hỏi nói một kiện chuyện cũ, sau đó hỏi Đậu Hà Lan, người biết đây là vì cái gì sao? Tại kia một lần tâm sự sau, Dung Viễn đụng tới vấn đề thường xuyên sẽ cùng Đậu Hà Lan thảo luận, vừa mới bắt đầu Đậu Hà Lan mỗi lần nói ra đều là máy móc giải toán kết quả, nhưng thời gian dài, nó dần dần cũng bắt đầu độc lập tự hỏi, phát biểu một ít chính mình cái nhìn, tại xử lý sự vụ thời điểm cũng càng thêm linh hoạt. Bất quá Đậu Hà Lan vào thời điểm này, liền tổng muốn tưởng tượng một lát mới trả lời, hơn nữa đối với chính mình đáp án cũng không phải rất tự tin. Vài giây về sau, Đậu Hà Lan do dự hỏi, hắn không có phản kháng. Kìa hắn vì cái gì không phản kháng? Dung Viễn lại hỏi. Vì thế Đậu Hà Lan lại nghĩ, lần này nó dùng hơn một phút, mới nói là vì. Hắn khí lực đại, phản kích mà nói sẽ cho người khác tạo thành nghiêm trọng thương tổn, cho nên. Đậu Hà Lan cẩn thận nhìn Dung Viễn liếc nhìn, thử thăm dò nói ra kết luận, hắn là rất thiện lương nhân. Cuối cùng một chữ vẫn là không tự chủ được đem âm điệu đề lên đi, biến thành hỏi câu. Dung Viễn cười sờ sờ đầu của nó, nói, ngay cả bảo hộ chính mình dũng khí cũng không có, đây không phải thiện lương, đây là yếu đuối. Không phản kháng nguyên nhân là nhiều phương diện. Ở mặt ngoài, là tại hắn trưởng thành trong quá trình, hắn chung quanh sở hữu trưởng bối đều nói cho hắn, ngươi như vậy cao như vậy tráng, muốn cho mặt khác tiểu bằng hữu, không thể khi dễ người khác. Tại hắn bị khi dễ thời điểm lại nghi ngờ, người khác làm sao có khả năng khi dễ được ngươi đâu. Hoặc là nói giữa tiểu hài tử đánh chơi không tính cái gì. Dần dà, hắn cũng liền sẽ thói quen bị khi dễ, thói quen chính mình bị vây ở tầng dưới chốc địa vị, phóng một thân khí lực không cần, chỉ biết ôm đầu thừa nhận người khác quyền cước đánh chửi. Mà thâm cấp độ nguyên nhân chính là, đại khái chính hắn trong lòng cũng đối với chính mình khác hẳn với thường nhân điểm này cảm thấy tự ti, không tưởng tại người khác trong mắt trở nên càng thêm ngoại tộc đi. Đậu Hà Lan không có nghe hiểu. Dung Viễn nói, thật giống như một chỉ lão hổ, nó sinh hoạt tại miêu quần bên trong, muốn cùng miêu làm bằng hữu, vì thế nó nhổ chính mình móng vuốt cùng răng nanh, tùy ý miêu lăng nhục khi dễ nó mà không phản kháng, lấy chứng minh chính mình an toàn vô hại, hảo được đến khác mèo chó thừa nhận. Bởi vì nó biết, nó so mèo chó muốn mạnh hơn nhiều, phàm là nó nhe răng, bên cạnh cho dù là không có bị nó nhằm vào mèo chó cũng sẽ bởi vì kinh hoảng bị nó thương tổn mà dọa chạy, nó sẽ bị cô lập, thậm chí khả năng mèo chó sẽ gọi đến rất nhiều đồng bọn cùng nhau liên thủ đem nó đánh chết. Đậu Hà Lan trầm tư một lát, suy một ra ba hỏi, Thiên Võng cũng là một chỉ lão hổ, đúng không? Dung Viễn mắt lộ ra khen ngợi, gật gật đầu nói, không sai, Thiên Võng năng lực quá cường, loại này cường đại bản thân khiến cho nhân sợ hãi. Hiện tại ngươi xem đến dư luận đều đối với nó một mảnh khen ngợi, đây là bởi vì Thiên Võng cho tới nay triển lãm đi ra đều là trợ nhân làm việc thiện một mặt, là an toàn vô hại. Nhưng chỉ muốn nó triển lộ ra một điểm công kích tính, sẽ có nhân bởi vì sợ hãi mà muốn tiêu diệt nó. Đới bình sự tình xác thật sẽ dẫn lên công phẫn, nếu lợi dụng Internet rất dễ dàng khiến hắn thân bại danh liệt, lại không chỗ dung thân. Nhưng nếu chủ đạo quá trình này là Thiên Võng mà nói, ngay từ đầu võng dân có lẽ sẽ cảm thấy thống khoái, nhưng sự tình kết thúc về sau lại hồi tưởng, lại tất nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi. Bởi vì Thiên Võng có thể ra tay trả thù tham ô Lạc Quyên đới bình, liền có khả năng đem loại này thủ đoạn dùng tại mặt khác bất luận kẻ nào trên người, nó công chính lập trường cùng chính nghĩa ô ra hội từ đó phủ lên một tầng bóng ma. Bởi vì mọi người sẽ không tự chủ được tưởng, của ta máy ghi hình còn an toàn sao? Của ta Internet tài khoản còn an toàn sao? Của ta riêng tư hay không sẽ bị Thiên Võng tiết lộ? Thiên Võng nếu muốn thịt người ta làm thế nào? Bọn họ sẽ đem đới bình tao ngộ đại nhập đến chính mình trên người đi, đối với này trang web đều ngay từ đầu ca ngợi biến thành e sợ tránh né không kịp, nếu lại có nhân cố ý dẫn đường, rất dễ dàng liền có thể khiến dư luận đổ hướng đối Thiên Võng bất lợi phương diện đi, khi đó, thân bại danh liệt chỉ sợ cũng muốn đổi cả ngày võng. Kìa! Nên làm như thế nào đâu? Đậu Hà Lan hỏi. Xem Dung Viễn bộ dáng, không giáo huấn cái kia đới bình là không có khả năng, nhưng lợi dụng Internet lại không ổn, Đậu Hà Lan cũng không có chủ ý, chẳng lẽ Dung Viễn còn muốn hóa thân quả đen, tự mình ra trận đi giáo huấn hắn? Cũng không phải không có khả năng, chung quy Dung Viễn hiện tại sống một mình tại ngoại ô, không cần mỗi ngày đi học giáo đưa tin, thời gian chi phối rất tự do, tùy tiện biến mất vài ngày e đều sẽ không có người phát hiện. Đậu Hà Lan cảm giác như vậy lại càng không thỏa. Hơn nữa Dung Viễn lần trước cũng nói muốn buông tha quả đen thân phận, lại đi làm như vậy sự, chẳng sợ có thể khiến cảnh sát sẽ không liên tưởng đến quả đen trên người đi, nhưng tóm lại không thể lừa gạt chính hắn. Đậu Hà Lan âm thầm làm quyết định, nếu Dung Viễn muốn giống đối phó Vương Xuân Sơn như vậy đi cấp đới bình một giáo huấn, nó nhất định phải hảo hảo mà khuyên bảo hắn. Nhưng nếu Dung Viễn chết tâm muốn làm, nó cũng không có biện pháp ngăn cản a. Đậu Hà Lan đang tại phát sầu, lại nghe Dung Viễn mặc thù tùy cơ, Đậu Hà Lan vốn liền đại ánh mắt trừng được Viên Viên. Như vậy cũng được. Đới bình sự nhi giao cho Đậu Hà Lan, Dung Viễn liền chỉ còn chờ kết quả là được. Từ gần nhất xin giúp đỡ tin tức trung tuyển ra phê tiếp theo giúp đỡ nhân về sau, khiến Đậu Hà Lan cũng tăng mạnh đối hậu tục truy tung quan sát. Nhưng như vậy cũng không phải kế lâu dài, trên Thiên Võng tài chính xin giúp đỡ tin tức hiện tại đã so Long Châu còn nhiều, vốn tiền kỳ điều tra cũng đã phi thường rườm rà, phí thời gian kéo dài, lại thêm hậu tục truy tung, Đậu Hà Lan cũng cảm thấy phi thường cố hết sức. Cố tình loại chuyện này, hoàn toàn giao cho quan não cũng là không có khả năng, quan não không có đầy đủ tự chủ phán đoán năng lực. Hơn nữa giống như vậy một chọi một gửi tiền khiến xin giúp đỡ giả chính mình đi giải quyết vấn đề, biến số cũng rất nhiều. Có đôi khi rõ ràng từng cái phương diện đều làm phi thường tốt, liền bởi vì một giai đoạn xảy ra vấn đề, dẫn đến cuối cùng đạt được công đức phi thường thiếu hoặc là bị khấu thành số âm. Thiên võng trong tài khoản tài chính con số cũng tích lũy đến một phi thường khả quan, nhưng này mấy tiền chuyển hóa thành công đức trị hiệu suất lại phi thường thấp, đồng dạng tiền mua thành cẩu lương đi quy cẩu đạt được công đức có lẽ còn càng cao một ít. Đối Dung Viễn mà nói, cộng tế châu đã biến thành một gân gà, thực chi vô dụng, vứt bỏ đáng tiếc. Tiêu phí hắn đại lượng tinh lực cùng tài nguyên, cuối cùng ít lợi lại không thành tỷ lệ thuận. Dung Viễn tưởng, này mấy tiền, hắn muốn đổi một phương thức đi hoa. Hắn cần người đại lý. Phân phó Đậu Hà Lan tại kho số liệu bên trong tuyển ra một ít thích hợp người đại lý nhân tuyển sau, đã đến ăn cơm trưa thời gian. Sau bữa cơm, Dung Viễn nghỉ ngơi một lát, nghỉ ngơi chừng 10 phút, sau đó mới bắt đầu kẹo đường nghiên cứu. Trên thực tế, nhóm đầu tiên thành phẩm đã đi ra, cùng chân chính bồng bồng kẹo đường còn có chênh lệch, nhưng cũng không phải không thể đạt tới Dung Viễn ban sơ dự đoán. Bất quá Dung Viễn đã tốt càng tốt hơn, lặp lại thí nghiệm là vì tìm ra tài liệu tốt nhất xứng so, đồng thời hắn đang nhìn từ trên mặt trăng mang về đến tư liệu về sau còn không đoạn toát ra tân ý tưởng, thường thường phủ định phía trước thực nghiệm một lần nữa bắt đầu, bởi vậy mới chậm chạp không thể được đến cuối cùng thành quả. Càng tiếp cận thành công thì càng phải nghiêm túc đối đãi, càng đến hậu kỳ, sợ phải làm công tác lại càng rườm rà, trên chi tiết không ngừng phát hiện tân vấn đề muốn tiến hành tu chỉnh. Lại cần 10 phần kiên nhẫn, một điểm qua loa cũng không thể có. Dung Viễn thực ra đã có chút không kiên nhẫn, hắn thiên tính thích thế như trẻ tre giải quyết vấn đề, mà không phải dùng lâu dài thời gian cùng vô số lặp lại lao động tìm đến ra chính xác nhất phương pháp, cố tình hắn hiện tại cần làm, chính là như vậy công tác, nếu không phải tương lai có thể mong đợi vô số công đức, hắn hiện tại khả năng đã buông tay mặc kệ, đổi khác chiêu số. Một buổi chiều đều hoa tại phòng thí nghiệm bên trong, buổi tối là Dung Viễn cho mình nghỉ ngơi thời gian. Hắn nghỉ ngơi phương thức cũng không giống bình thường. Chạy chậm nửa giờ, học tập một chiêu tân vật lộn thuộc luyện tập nửa giờ, tắm tắm rửa, thời gian còn lại xem sách, có hứng thú thời điểm hội giải vài đạo đề, sau đó tắt đèn ngủ, tại vài giây hõm vào giấc ngủ, sau đó tại ngày hôm sau sáng sớm 6 điểm thời điểm đúng giờ tỉnh lại. Tại Dung Viễn ngủ thời điểm, Đậu Hà Lan cũng bắt đầu ra tay thu thập Đới Bình. Đới Bình nằm ở nhà khách ẩn ẩn tản ra dị vị trên giường, hai tay điếm tại sau đầu, nhìn trần nhà ngủ không được, nhắm mắt lại, thật giống như có thể nhìn thấy thê tử Lữ Nhã tươi cười. Hắn nói không rõ chính mình hiện tại ý tưởng là cái gì. Hối hận sao? Là có. Ấy nấy sao? Cũng có. Chung quy bọn họ từng như vậy yêu nhau qua, bọn họ còn có một nhi tử. Nhưng lúc này nội tâm càng nhiều, là thả lỏng cùng giải thoát. Đới Bình đều không tưởng hồi ức, chính mình này hai năm là như thế nào chịu đựng qua đến. Lữ Nhã cùng Đới Bình đều là một nghèo hai trắng xuất thân, hai người tại vừa tham gia công tác thời điểm kinh nhân giới thiệu nhận thức. Tuy rằng vừa mới bắt đầu hai người đối lẫn nhau cũng không phải thập phần hài lòng, nhưng Lữ Nhã ôn nhu hiền thục, Đới Bình ôn hòa hiền hậu săn sóc, song phương cũng không có cái gì đặc biệt có thể chỉ trích địa phương, liền chấp vá ở chung thử xem. Thường xuyên qua lại, thời gian tiệm lâu, cảm tình cũng đang không ngừng mà lui tới trung dần dần thăng ôn, thêm song phương cha mẹ đều không là tính cách soi mói nhân, vì thế kết hôn sự cũng liền đề lên nhật trình. Vốn liền chỉ là như thế này rất phổ thông bắt đầu, rất thuận lợi quá trình, không có gặp được bao nhiêu gia đình làm khó dễ, xã hội khảo nghiệm. Không giống phim truyền hình như vậy bốn bề sóng dậy, chỉ là rất bình phàm một gia đình tổ kiến, ở trên thế giới này có vô số gia đình đều là tại đồng dạng quá trình bên trong sinh ra. Hai người đều có thành thục tâm trí, cũng không giống thiếu niên thiếu nữ như vậy còn chờ mong một đoạn oanh oanh liệt liệt tình yêu, chỉ là hy vọng tìm đến một có thể nhìn xem thuận mắt nhân, lẫn nhau đến đỡ, bầu bạn một đời. Chân chính yêu nhau là tại kết hôn về sau. Hôn sau sớm chiều tương đối, phu thê hai người không có phát hiện đối phương có cái gì khó lấy chịu đựng chứng, tương phản, trượng phu phát hiện thê tử bình phàm bề ngoài dưới có khoan dung hào phóng tính cách cùng tinh xảo trù nghệ, cũng rất hiểu được hưởng thụ sinh hoạt. Thê tử nhìn thấy trượng phu mỗi ngày chủ động gánh vác đại bộ phận gia vụ săn sóc, còn có hắn vì gánh vác lên gia đình trách nhiệm, chuẩn bị ghi danh đường quốc nhân viên công vụ khảo thí, hàng đêm khêu đèn khổ độc. Mỗi một ngày đều giống như có thể phát hiện đối phương trên người tân ưu điểm, mỗi một ngày đều cảm giác phu thê hai người trở nên càng thêm hợp phách. Hôn nhân không chỉ không có làm cho bọn họ đi vào tình yêu phần mộ, ngược lại làm cho bọn họ chân chính nhấm nháp đến tình yêu điềm mỹ. Thẳng đến kia một hồi tai nạn phát sinh. Đới Bình phu thê không có quá nhiều gửi ngân hàng, tại thành phố lớn dốc sức làm, trừ không khí không cần tiền bên ngoài cái gì cũng phải muốn tiền, cho nên tai nạn giao thông phát sinh về sau bọn họ căn bản lấy không ra chữa bệnh tiền đến, nhưng tại tiểu thành trấn cư trụ song phương cha mẹ danh nghĩa đều có phòng ở, nếu toàn bộ bán đi lại cùng thân thích mượn một ít tiền, cũng có thể miễn cưỡng thấu ra Lữ Nhã trị liệu phí dụng. Nhưng cứ như vậy, liền ý nghĩa song phương cha mẹ niên kỷ một bó to còn muốn vì thế hướng đi không có chỗ ở ổn định sinh hoạt, còn muốn nợ rất nhiều nợ bên ngoài không biết lúc nào có thể trả đủ, Lữ Nhã trị liệu cũng không phải một lần tính, hậu tục khôi phục tính trị liệu còn muốn một bút to tiền, ngay cả như vậy, cũng không thể cam đoan nàng hoàn toàn khôi phục được cùng người bình thường như vậy. Đủ loại suy xét dưới, bọn họ cuối cùng cộng đồng làm ra buông tay tiếp tục trị liệu quyết định. Từ đó về sau, Lữ Nhã liền thay đổi. Nàng tràn ngập oán giận, cho rằng tất cả mọi người xin lỗi chính mình, đối đới bình thường xuyên hô đến kêu đi, động một cái là nhục mạ, đối với nhi tử cũng không để bụng. Bởi vì tê liệt tại giường, sinh hoạt bên trong hết thảy đều không thể không ỷ lại vào trượng phu, cho nên đới bình liền biến thành nàng sở hữu dựa vào, trượng phu bất cứ một điểm cảm xúc biến hóa đều sẽ khiến nàng nghi thần nghi quỷ. Nàng e sợ cho đới bình bên ngoài bị nào tiểu hồ ly tinh thông đồng đi, mỗi ngày đều phải đề ra nghi vấn hắn gặp được người nào, làm chuyện gì, nhìn lén hắn tin nhắn cùng điện thoại, điều tra hắn quần áo áo sơ mi, và nhất phát hiện một căn khả năng chỉ là bởi vì ngồi ở nơi đó dính lên trưởng tóc, nàng đều sẽ cuồng loạn, khóc lớn đại náo. Nàng khi hỉ khi nộ, chốc chốc bi bi thiết thiết, chốc chốc tràn ngập oán hận, hơn nữa loại tình huống này theo thời gian trôi qua chẳng những không có hảo chuyển, ngược lại càng trở nên ác liệt. Có khi nữ tính đồng sự hoặc bằng hữu đánh cho đới bình điện thoại bị nàng tiếp đến, chẳng sợ đối phương là đới bình đơn vị hơn 50 tuổi nữ chủ nhiệm, nàng cũng sẽ hoài nghi đối phương đang câu dẫn nhà mình trượng phu, không quan tâm tại điện thoại bên trong chửi ầm lên. Đới bình bởi vì đối với thê tử lòng có thẹn, bắt đầu thời điểm vẫn đang nhẫn nại. Nhưng hắn ban ngày muốn đi làm công tác, trừ không còn muốn về nhà là một ngày ba bữa, gánh vác sở hữu gia vụ, chiếu cố thê tử cùng hài tử, còn muốn thời thời khắc khắc chú ý tại trong lời nói không thể kích thích đến thê tử ức thần kinh, hắn thật là quá mệt mỏi. Nhưng là bởi vì đối bệnh nặng vợ cả bất ly bất khí, hắn đồng sự, thân thích, bằng hữu đều vì thế tràn ngập tán dương, cũng bởi vì này sự kiện tại các loại phương diện cho hắn rất nhiều giúp, bọn họ đều đang nhìn hắn. Hắn hành vi khiến người chung quanh đều tin tưởng trên đời này quả nhiên còn tồn tại chân ái, nhưng bọn họ tin tưởng lại hình thành đạo đức áp lực, khiến hắn không thể làm ra buông tay Lữ Nhã hành vi. Hắn cảm giác chính mình mỗi một ngày từ mở to mắt khởi liền tại chịu đựng dày vò, nhìn không tới hy vọng cũng nhìn không tới tương lai, nhẫn nại một ngày tính một ngày mà thôi. Chỉ từ chính mình góc độ hồi ức đới bình quên, buông tay trị liệu quyết định ban sơ là Lữ Nhã chính mình sách ra, nàng cũng từng yêu cầu ly hôn, nhi tử giao cho đới bình nuôi nấng, như vậy bọn họ sinh hoạt có lẽ sẽ thoải mái một ít. Tại nhìn đến đới bình cơ hồ bị sinh hoạt tha suy sụp thời điểm, nàng còn ý đồ tự sát qua, chính là hy vọng không biến thành bọn họ trói buộc. Là thời điểm gì Lữ Nhã bắt đầu trở nên diện mục hung ác đâu? Có lẽ là tự sát chưa toại về sau, khiến nàng ý thức được sinh mệnh đáng quý, đối sinh tồn trào ra cường liệt khát vọng, có lẽ là ngày ngày đêm đêm bị nhốt tại nhỏ hẹp trong phòng, nhẫn nại cô tịch, hắc ám, đại tiểu tiện không khống chế sỉ nhục, cái gì cũng không có thể làm cảm giác tội lỗi cùng cảm giác vô lực, các loại âm u cảm xúc dần dần chiếm cứ từng thiện lương khoan dung tâm, có lẽ là đới bình lơ đãng cảm xúc biến hóa để lộ ra hắn bắt đầu hối hận, cảm giác nàng là một gánh vác, hơn nữa. Bắt đầu trốn tránh đối mặt nàng thời điểm, trượng phu nội tâm dần dần gia tăng chán ghét phá hủy nàng an toàn bảo lũy, khiến nàng tuyệt vọng, khiến nàng tại tra tấn người khác đồng thời cũng không ngừng tra tấn chính mình. Nhưng đới bình là sẽ không suy xét này mấy, từ chính hắn góc độ đến nói, hắn chỉ cảm thấy tràn ngập ủy khuất, hai năm đến nhận hết tội. Phía trước hắn chỉ có thể đem cái loại này sinh hoạt chịu đựng, ngóng trong một ngày nào Lữ Nhã chết về sau hắn liền có thể được đến giải thoát. Nhưng có kia mấy chục vạn, hắn liền có thể bắt đầu một loại tân sinh hoạt. Hắn cũng không trông cậy vào có thể lập tức trở nên đại phú đại quý, nhưng đồng dạng tiền cầm đi cấp Lữ Nhã chữa bệnh, không nhất định có thể trị hảo, chung quy đã chậm trễ 2 năm trị liệu thời gian, cũng không thể giải quyết bọn họ hiện tại lưng đeo nợ nần cùng ngay cả phòng ở cũng không có khốn cảnh. Nếu không cần đến chữa bệnh, cho dù là lợi dụng này mấy tiền vốn làm điểm tiểu sinh ý, sinh hoạt cũng sẽ dần dần hảo đứng lên đi. Bản thân giải vây nửa ngày, màn đối với tương lai kỳ vọng, đới bình tâm tình dần dần trở nên hảo lên. Hắn không buồn ngủ, liền mở ra TV. Trong TV đang tại truyền phát một phim phóng sự, một đám tiểu chim cánh cụt lúc la lúc lắc theo tại cha mẹ bên cạnh di chuyển, chúng nó hết nhìn đông tới nhìn tây, liễu ra liễu ríu không an phận, dáng điệu thơ ngây khả cúc. Đới bình có vài phần hứng thú, nhìn một lát, TV màn hình bỗng nhiên hoa một chút, hắn đang cho rằng là tiểu lữ quán TV chất lượng không tốt chuẩn bị chụp một chút, hình ảnh lại lần nữa nhảy ra. A, đới bình kêu sợ hãi một tiếng từ trên giường nhảy dựng lên, lùi đến sát tường kinh khủng không chừng nhìn TV màn hình. Tân trên hình ảnh cũng không phải tiểu chim cánh cụt, mà là Lữ Nhã cùng đới bình nhi tử di ảnh. Đen trắng ảnh chụp trung nữ tử cùng ấu đồng trên mặt còn mang theo vài phần tiếu ý, đều đang theo dõi hắn xem. Lúc nửa đêm nhìn thấy loại này ảnh chụp, thật sự là muốn nhiều kinh sợ có bao nhiêu kinh sợ. Đới bình kêu thảm thiết một tiếng chạy ra môn, lữ quán lão bản đang nằm sấp ở phía trước đài buồn ngủ, đới bình trảo hắn, nói năng lộn xộn không nói rõ chính mình gặp được sự, dứt khoát đem hắn kéo đến trong phòng nhìn. Trong TV, mấy chỉ chim cánh cụt ngốc hồ hồ được xuất thành một đoàn. Cái gì từ trong TV nhìn thấy lão bà nhi tự ảnh chụp, người đang nằm mơ đi. Lữ quán lão bản bỏ ra tay hắn, khinh bỉ nói một câu, xoay người đánh nháp rời đi. Đới Bình nửa tin nửa ngờ, tỉnh táo lại về sau, hắn cũng hiểu được vừa rồi hẳn là ngủ mơ hồ là một mộng. Bất quá hắn còn có chút kinh hồn chưa định, liền đem tivi đóng, mê đầu ngủ. Sáng sớm hôm sau, Đới Bình liền đến lữ quán trước đài đi lui phòng, liền tính đó là một mộng, nhưng này gia lữ quán tổng khiến hắn trong lòng cảm giác mau mau, không dám lại ở lại. Lữ quán lão bản vô tình cho hắn làm lui phòng thủ tục. Trước đài máy tính có hai màn hình biểu thị, một màn hình biểu thị đối với bên trong lão bản, một cái khác đối với khách trọ. Đới Bình chờ xử lý lui phòng thủ tục, nhàm chán dưới liền nhìn màn hình biểu thị, ai ngờ lúc này màn hình biểu thị đột nhiên chợt lóe, biến thành nhất trương quyển hồng báo chí Screen Session, nội dung phi thường ngắn gọn, chính là mổ tê liệt nữ tử cùng 4 tuổi ấu tử tự sát thân vong tin tức, thời gian liền tại ngày hôm qua buổi sáng. Đới Bình giật nảy, từ đầu da đến xương sống đều một trận rung lên, đặt ở trước đài trên mặt bàn tay không tự chủ được bắt đầu phát run. Uy, uy, đừng ngẩn người. Đây là của ngươi tiền thế chấp, thu hảo. Lữ quán lão bản không kiên nhẫn gõ gõ bàn nói, hắn đã kêu vài thanh, trước mặt này nhân liền thất lạc hồn nhi dường như hai mắt đăm đăm không có phản ứng. Đới Bình bừng tỉnh lại đây, tiếp nhận tiền thế chấp, trong lòng bàn tay mồ hôi ròng ròng. Hắn miễn cưỡng cười một thoáng, chỉ màn hình biểu thị hỏi, lão bản, các ngươi này mặt trên còn phóng tin tức a không buông. Lữ quán lão bản cứng rắn nói một câu, dùng ngươi ngu ngốc a ánh mắt nhìn hắn một cái, xoay người không lại để ý tới. Sắc mặt trắng bệch Đới Bình không biết chính mình là như thế nào đi đến trên đường cái, hắn u hồn như vậy chuyển nửa ngày, nhìn thấy ven đường báo chí đình biên bày hai bộ điện thoại, do dự một chút, đi qua cung cấp phía trước một đồng sự gọi điện thoại, đè thấp cổ họng dối xưng là chính mình bằng hữu, hỏi thăm chính mình người một nhà tình huống. Đới Bình không biết đi đâu vậy, vẫn liên lạc không được. Hắn lão bà tự sát, hài tử cũng cùng một khối không có. Đới Bình thủ kịch liệt rung lên đến. Trên điện thoại mặt có biểu hiện dãy số cùng thời gian thực tiểu màn hình biểu thị, lúc này, cái kia hắn vừa xem qua tin tức chính một chữ tại trên màn hình biểu thị vọt ra, giống hắc hắc ánh mắt tại chớp chớp nhìn hắn. Đới Bình chết. Đậu Hà Lan hội báo kết quả, ngữ khí có chút trầm thấp. Ân. Dung Viễn phát ra một nghi vấn giọng mũi. Hắn vọt tới trên đường cái, bị xe đụng chết. Đậu Hà Lan nói. Chính xác mà nói, là Đới Bình cơ hồ bị như bóng với hình di ảnh cùng tin tức bức điên, vội vội vàng vàng không phân phương hướng vọt tới trên đường cái, kết quả bị một chiếc bay nhanh mà tới xe hơi đánh bay mấy mét xa, đương trường tử vong. Không lưu lại cái gì dấu vết đi. Dung Viễn hỏi. Đậu Hà Lan nói, không có. Đới Bình cuối cùng chênh lệch một ý niệm nhưỡng thành ác quả, bất quá hắn nửa đời trước làm hảo sự so chuyện xấu muốn nhiều một ít, chủ yếu là cũng không có đại gian đại ác cơ hội, bởi vậy hắn phụ công đức cũng không tính cao. Lần này bởi vì Đới Bình sự, Dung Viễn bởi kia bút tiền dẫn tới Đới Bình đồi bại, Lữ Nhã cùng hài tử tử vong, là quyên ác dùng đợi đã các phương diện chuyện xấu, phía trước phía sau bị khấu gần một vạn công đức. Đương nhiên này đối với Dung Viễn hiện tại mấy ngàn vạn công đức trị đến nói cũng không tính nhiều, nhưng cũng không phải một có thể dễ dàng bỏ qua con số, Đới Bình tử vong chỉ có thể hơi làm bù lại. Trọng yếu nhất là, bị người lãng phí chính mình hảo ý còn tạo thành tổn thất, Dung Viễn không làm điểm nhi cái gì, nuốt không dưới kia khẩu khí. Nhưng hắn nhìn thấy Đậu Hà Lan rầu rĩ không vui biểu tình, bỗng nhiên ý thức được, làm chết Đới Bình với hắn mà nói không tính cái gì, nhưng Đậu Hà Lan làm công đức bộ khí linh, đi làm như vậy sự đối với nó đến nói e rất khó lấy nhận. Xin lỗi. Dung Viễn có chút áy náy, nói, ta về sau sẽ không lại khiến ngươi làm loại sự tình này. Đậu Hà Lan lắc đầu, đang định nói cái gì, bỗng nhiên nghe được khóa cửa bị mở ra thanh âm, vội vàng biến thành một chỉ bút. Từ Kim Dương lần trước chỉ ra tai nghe vấn đề về sau, Đậu Hà Lan không cần Dung Viễn phân phó, liền có ý thức bắt đầu biến thành bất đồng nhưng thường gặp vật phẩm. Kim Dương đẩy cửa tiến vào, chào hỏi, nói, Tiểu Viễn, có hài tử tìm đến ta, tự xưng là ngươi đệ đệ, gọi Dung Viên Viên, ngươi biết không? Gọi hắn Lăng. Dung Viễn không cần nghĩ ngợi nói. Kim Dương nghe vậy cười khổ, nói, liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Ta ba đã liên hệ nhà bọn họ, ngày mai sẽ có người đến đem hắn mang về. Kim Dương hết chỗ chê là, Viên Viên kia tiểu bàn tử là lẻ loi một mình rời nhà trốn đi chạy tới tìm hắn, dọc theo đường đi bao nhiêu cũng ăn chút đau khổ, cũng không biết đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ từ đâu đến lớn như vậy lá gan, nói thật, Kim Dương là rất có chút thưởng thức. Bất quá nhà bọn họ người đều biết Dung Viễn không có hứng thú đến nhận thân chuyện này, càng không có khả năng tốn thời gian cùng Dung gia cãi cọ. Kim Dương tuy rằng bởi vì lo lắng đứa nhỏ này đặt ở bên ngoài sẽ ra chuyện gì mà đem hắn mang về gia, nhưng lại không có khả năng bởi vì hắn tràn đáng thương hoặc là bán manh liền chưa Dung Viễn đồng ý đem hắn mang qua. Biết được hắn ba rất nhanh liền sẽ phái vệ thành đến đem hắn tiếp về đi, tiểu bàn tự khóc lớn đại náo không chịu. Nhưng Kim Bách nhưng không có quen hùng hài tử xấu thói quen, một mặt lạnh liền đem Dung Viên Viên dọa trụ, kia hài tử thúc tha thúc thiết, khóc được vô cùng thương tâm. Dung Viễn gật gật đầu, không đem chuyện này để ở trong lòng. Liền tính bình thường không có cố ý đi chú ý hắn kia đối thân sinh cha mẹ trạng huống, nhưng cũng biết hắn có cùng cha khác mẹ đệ đệ, đại danh Dung Cảnh, tên thân mật Viên Viên, năm nay vừa vặn 10 tuổi, là rất nghịch ngợm hài tử. Bọn họ tuy rằng nói là huyết mạch tương liên huynh đệ, nhưng cảnh ngộ có thể nói là cách biệt trời đất. Dung Viễn cũng sẽ không bởi vì Dung Viên Viên từ nhỏ đến lớn được đến tất cả sủng ái mà lại ghi hận một hài tử, nhưng cũng tuyệt sẽ không thật đem hắn trở thành gia nhân đến đối đãi. Nói ngắn lại, bất quá là có điểm đặc thù quan hệ người xa lạ mà thôi. Đứa nhỏ này sẽ chạy tìm đến hắn là rất để người sửng sốt, bất quá cũng liền chỉ dừng ở đây. Dung Viễn liên lý giải một chút hắn trưởng bộ dáng gì, như thế nào đi tìm đến cũng không có hứng thú. Kim Dương nhìn dáng vẻ của hắn liền biết hắn căn bản không coi trọng, nói: "Tiểu Viễn, ta cảm giác kia hài tử cũng không tệ lắm, người không tưởng đi gặp gặp sao?" Dung Viễn kỳ quái với hắn sẽ hỏi câu này, buông xuống trong tay thực nghiệm dụng cụ nói: "Thấy hắn làm gì?" Ông đầu khóc rống vẫn là phát tiết địch ý, cái loại này sự đều không là Dung Viễn sẽ làm. Hoặc là chỉ là vì đơn thuần nhận thức một chút. Vừa không có tất yếu, cũng không có ý nghĩa. Nhìn trên mặt hắn chân thành nghi vấn, Kim Dương biết hắn là thật không có nửa điểm gặp mặt ý tưởng, trong lòng không khỏi thở dài. Người bình thường mặc kệ là yêu là hận, đối gia nhân cảm tình bao giờ cũng tương đối đặc thù. Cho dù là bị cha mẹ vứt bỏ cô nhi, dù cho oán hận cha mẹ, đối với bọn họ cũng sẽ tràn ngập hảo kỳ cùng nhụ mộ, muốn biết vì cái gì sẽ bị vứt bỏ, muốn biết bọn họ hay không hối hận, muốn lý giải bọn họ đến cùng là như thế nào nhân. Đồng dạng đối cùng chính mình có huyết thống quan hệ nhân thái độ bao giờ cũng không đồng dạng, đây là khắc vào nhân huyết mạch bên trong thiên tính. Nhưng Dung Viễn là chân chính đem Dung gia coi như người lạ, liên hảo kỳ loại này ít nhất cảm xúc cũng không có. Kim Dương tổng cảm giác, Dung Viễn cơ hồ cùng thế ngăn cách, vô luận tính tình thường vẫn là quan hệ xã hội bên trên đều cự tuyệt đi tiếp nhận người khác, điểm này khiến hắn rất lo lắng. Không có nhân hẳn là từ nhỏ liền như thế cô độc, hắn hy vọng Dung Viễn cũng có được đáng giá trả giá quan tâm thân nhân. Bất quá hắn cũng biết Dung gia chính là vũng bùn, thân thích quan hệ rắc rối khó gỡ, Dung lão gia tử cũng không hảo sống chung, là Dung Viễn tuyệt đối sẽ không nhẫn nại hoàn cảnh. Cho nên chẳng sợ hắn đối Dung tiểu bàn tử cảm quan cũng không tệ lắm, nhưng cũng không có tiếp tục khuyên bảo, ngược lại nói lên một sự kiện khác. Ta nghe nói, cái kia vệ thành đến bên này, trừ muốn tiếp Dung Viên Viên trở về bên ngoài, tự hồ còn sẽ cấp Nhất Trung tài trợ một bút tài chính, cấp trường học tu một phòng bên trong sân vận động. Nhất Trung không có sân vận động, học sinh đều tại bên ngoài đại trên sân thể dục hoạt động. Một sân bóng, bốn sân bóng rổ, hai sân tennis, còn có một ít đài bóng bàn, ngoài ra trường học còn có hai gian tầng hầm ngầm cải biến thành phòng tập nhảy, này mấy đã đầy đủ thỏa mãn đại đa số trung học học sinh cần. Bất quá vừa đến trời mưa hoặc là mùa đông rất nhiều hoạt động cũng liền không biện pháp tiến hành, hiện tại một ít học sinh cùng gia trưởng cũng đưa ra hy vọng trường học mở bơi lội khóa yêu cầu, trường học sớm liền tưởng kiến một phòng bên trong sân vận động, bất quá bởi vì tài chính vấn đề cho nên mới vẫn không thể thực thi. Dung Viễn Mi vừa nhíu, hỏi có ý tứ gì? Kim Dương nói, hắn đến, tự nhiên là đánh cảm tạ trường học đối với ngươi tài bồi cùng chiếu cố linh tinh danh nghĩa, có lẽ sau còn sẽ hướng của ngươi danh nghĩa sang tên phòng ở, chuyển nhượng cổ quyền cái gì, liền tính nghi bản nhân không đồng ý, nhưng Dung gia làm ra như vậy tư thái, lại ở trên truyền thông tuyên truyền một chút, có thể trên trình độ rất lớn xoay chuyển phía trước chuyện của ngươi cấp Dung gia tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Dung Viễn không khỏi hỏi, có ý nghĩa sao? Dung gia như vậy quái vật lớn, một ít thanh danh vấn đề cũng không thể làm cho bọn họ thương cân động cốt đi. Cũng không thể nói như vậy. Kim Dương nói, Dung. Hắn vốn tưởng xưng hô Dung thúc thúc, nghĩ đến Dung Viễn thái độ, lại lâm thời sửa miệng nói, Dung tiên sinh nếu trên người vẫn lưng khí thân sinh nhi tử không để ý thanh danh, bị người trở thành đề tài câu chuyện, mặc kệ đối với hắn vẫn là đối Dung thì xí nghiệp, ảnh hưởng đều không hảo. Ai làm người nấy chịu, muốn tưởng giải quyết vấn đề này, bọn họ khẳng định sẽ vẫn tới tìm ngươi. Liền tính tránh đi nhất thời, cũng tránh không khỏi nhất thế. Thanh danh thứ này vốn chính là phá hủy dễ dàng thành lập khó, Dung lập thành hiện tại lưng xấu thanh danh. Không nói người khác, chính là hắn chính mình cấp dưới đều có phê bình kín đáo, xem không hiểu nhà mình lão bản trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì. Mà đối ngoại, đường Dung thị xí nghiệp cùng khác xí nghiệp cạnh tranh nào đó hạng mục khi, song phương điều kiện đều không sai biệt lắm, hạng mục kế hoạch mỗi người mỗi vẻ, kia khả năng liền bởi vì hạng mục người phụ trách đối Dung lập thành làm người có một điểm hoài nghi, bọn họ liền cùng một đại hạng mục thoáng qua, bao nhiêu tiền kỳ kế hoạch cùng chuẩn bị đều sẽ nước chảy về biển đông. Đây không phải giả thiết, mà là sự thật. Gần nhất trong khoảng thời gian này, về Dung Viễn thân thế truyền thông nhiệt độ đã sớm nhạt đi xuống, nhưng Dung gia xí nghiệp phát triển nhưng vẫn không giống phía trước thuận lợi vậy, tự như tại trong đất bùn đi đường, nhổ lên chân thời điểm tổng có thể cảm giác được một loại đậm sệt lực cản. Còn có rất nhiều tự xưng thân mụ phấn phấn ti ở trên mạng kêu gọi chống lại Dung gia sản phẩm đẳng. Tuy rằng ảnh hưởng đều là cực kỳ bé nhỏ, nhưng nhìn chung toàn cục, thống kê lên tổn thất lại là khả quan. Muốn tưởng triệt để tiêu trừ kia vài tin tức ảnh hưởng, tốt nhất biện pháp chính là Dung Viễn nhận tổ quy tông, nếu hắn này đương sự đều không so đo, ngược lại từ giữa đạt được cự đại chỗ tốt, kia ngoại nhân lại vì thế phân cao thấp cũng không có ý nghĩa. Bất quá tại Dung gia nhân xem ra, lấy Dung Viễn như vậy niên kỷ cùng thành tích, khẳng định sẽ đối Dung gia có rất lớn câu oán hận, rất có khả năng sẽ vì ra một hơi mà không tiếc cùng Dung gia xé rách mặt, muốn tưởng khiến hắn nhả ra, thế nào cũng phải ra điểm huyết mới được, ân huệ nhỏ, nếu muốn đánh động nhân cũng khó khăn. Kim Dương lại nói, ta còn nghe nói, Dung tiên sinh chuẩn bị đem 5% cổ quyền chuyển tới ngươi danh nghĩa, ta không rõ ràng cụ thể tài sản giá trị bao nhiêu, nhưng hẳn là lên 10 vị sổ. Đối với này, Dung gia người khác tự nhiên không thể nhận, vì tránh cho chính mình lợi ích bị hao tổn, đang tại tung tăng nhảy nhót ý đồ khiến Dung Lập Thành thay đổi chủ ý, còn có người tìm đến Dung gia lão gia tử Dung Quảng Hoài trên người, bất quá lão gia tử nhắm mắt lại, không can thiệp Dung Lập Thành quyết định. Liền có nhân tưởng đem chủ ý đánh tới Dung Viễn trên người, nếu không phải bọn họ tìm không thấy Dung Viễn, chỉ sợ hắn hiện tại cũng không thể im lặng làm chính mình phát minh. Dung Viễn cười lạnh một tiếng, lúc trước là ai nói tốt nhất hình đồng người là tới. Hắn nói, mặc kệ bao nhiêu tiền, làm cho bọn họ chính mình đi chơi, đừng đến phiền ta là được. Làm sao có khả năng? Như vậy một bút to tiền, khẳng định sẽ khiến ngươi sau này thị phi cuốn thân. Kim Dương nói xong, chăm chú hỏi, Tiểu Viễn, ngươi thẳng thắn theo ta nói, kia vài tiền ngươi liền thật không động tâm sao? Lời vô nghĩa. Dung Viễn trợn trắng mắt nhìn hắn, nói, ta muốn, ta sẽ chính mình lấy đến tay, dùng được bọn họ đến bố thí. Vậy ngươi sau này cũng không tưởng hồi Dung gia? Kim Dương lại hỏi. Đó là bọn họ gia, cũng không phải nhà ta, cả đời không qua lại với nhau tốt nhất. Dung Viễn lập tức nói. Kia liền đừng bỏ mặc không để ý, đem chuyện này triệt để giải quyết đi. Kim Dương nói. Như thế nào giải quyết? Dung Viễn hảo kỳ hỏi. Hắn cho rằng chính mình đã tuyên bố thái độ, đều là Dung gia tại ép buộc không ngừng. Nếu có thể nhất lao vĩnh giật khiến song phương từ đó không can thiệp chuyện của nhau, kia không còn gì tốt hơn. Kim Dương nói, đằng báo thanh minh đi. Giải trừ quan hệ, buông tay quyền kế thừa. Vệ Thành là thật không hề nghĩ đến, Dung Viễn cư nhiên có thể làm ra như vậy quyết đoán. Đến lúc này, hắn mới tin tưởng, nhân gia là thật không có đem Dung gia khổng lồ tài sản để ở trong lòng. Dung gia đời thứ ba chỉ có hắn cùng Dung Viên Viên hai người, Viên Viên còn nhỏ, hơn nữa tính cách khiêu thoát, học tập cũng không để bụng, nhưng Dung Viễn đã mới lộ phong mang. Dưới tình huống như vậy, nếu hắn thuận thế trở lại Dung gia, tương lai Dung thị người thừa kế là ai thật đúng là khó mà nói. Trên thực tế, phía trước Dung Viễn hờ hững không lộ mặt, có vài nhân liền tin đồn nói hắn là đắn đo muốn càng nhiều chỗ tốt, không ít người đều là nghĩ như vậy, kết quả này thanh minh vừa ra tới, tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin. Mặc kệ là nhất thời xúc động vẫn là thiếu niên khí phách, có thể dễ dàng buông tay như vậy tài sản, đây không phải người bình thường có thể làm đến sự. Vệ Thành tại mang theo Dung Viên Viên rời đi A thị thời điểm, cố ý đi tới cùng đưa Cơ Kim Dương nắm một chút thủ, nhịn không được hỏi, thân là bằng hữu, người không vì hắn cảm giác đáng tiếc sao? Hắn nhưng là buông tay một thiếu phấn đấu 20 năm, có thể trực tiếp đi vào thượng lưu xã hội cơ hội. Này hai ngày Vệ Thành đối Kim Dương đã rất quen thuộc, biết thanh minh buông tay quyền kế thừa sự trên cơ bản đều là Kim Dương tại xử lý, Dung Viễn chỉ tại công chứng ký tên thời điểm lộ một chút mặt liền tiêu thất, thậm chí không có triệu không cùng Dung Viên Viên đối mặt. Kim Dương nói, thân là bằng hữu, ta hy vọng hắn có thể làm hắn muốn làm sự, không cần vì không liên quan việc vặt phiền não. Việc vặt. Vệ Thành hết chỗ nói rồi, dù là hắn đã gặp qua không thiếu việc đời, nhưng vẫn là cảm thấy khó có thể tin tưởng, bọn họ từ đâu đến lớn như vậy tự tin. Kim Dương ca ca, ta cả hắn có biết hay không ta hôm nay muốn đi à, hắn sẽ tới sao? Dung Viên Viên điểm mũi chân duỗi cổ, tại sân bay trung tìm tòi hắn muốn nhìn đến bóng người. Hắn bị Vệ Thành nhìn chằm chằm được gắt gao, tại hắn ngay dưới mí mắt tưởng trốn là không có khả năng. Đại khái sẽ không đến. Kim Dương thở dài nói. Nga. Tiểu bàn tử đầy mặt đều viết thất lạc, cúi đầu mũi chân trên mặt đất vẽ vòng. Lúc này Dung Viễn, nhìn Kim Dương cho hắn đề cử trợ thủ, một trận không nói gì. Đã hơn nửa năm không có gặp qua Dung Viễn, lại gặp mặt, Chu Viên như cũ khẩn trương không thở nổi. Trong khoảng thời gian này, chẳng sợ quá niên thời điểm nàng đều tình nguyện bọc chăn một người tại ký túc xá bên trong phát run, cũng nhất định không chịu về nhà. Nàng cố chấp cùng quyết tuyệt khiến kế phụ Chu Thành Quân tại thân bằng ở giữa mất mặt, này nam nhân đột nhiên giận dữ, chẳng những công bố muốn đoạn tuyệt quan hệ, hơn nữa từ đó về sau nghiêm cấm nàng mẫu thân Khổng Ngọc Hồng đến trường học vấn an nàng. Phía trước Khổng Ngọc Hồng có khi còn sẽ lén lút tái một điểm tiền cho nàng, khiến nàng mua điểm ăn ngon. Mà cùng cha mẹ triệt để đoạn liên hệ sau, Chu Viên ban đêm khóc một hồi, sáng sớm tỉnh lại lau nước mắt, quyết định chính mình nuôi sống chính mình. Nàng buông xuống tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, tại khóa gian nghỉ ngơi đem đồng học ném xuống chai, giấy loại đều thu thập lên đến, tan học thời điểm cùng nhau cầm đi bán đi. Nhưng Chu Viên không biết, liền tính là bị ném xuống chai nó thực ra cũng là có chính mình quy chúc, đó là trong trường học quét tước bùn vệ sinh, mặt cỏ, giáo sư văn phòng đẳng địa phương vệ sinh các bác gái quá mức thu nhập, mỗi người đều hiểu lòng không tuyên có được chính mình quét tước khu vực rác rưởi quyền xử trí. Chu Viên không biết nội tình, hoành tạo chính mình có khả năng nhìn thấy sở hữu bỏ hoang đồ uống bình, tự nhiên sẽ chọc đắc nhân gia mất hứng. Bất quá nàng là trường học học sinh, vừa học vừa làm mà nói các bác gái cũng không thể đem nàng thế nào, vì thế các nàng đường công cứu quốc, nháy mắt trở nên chăm chỉ rất nhiều, cũng không có việc gì đều tại thùng rác phụ cận hoảng nhoáng lên một cái, nhìn thấy có chai cái gì liền nhanh chóng thu hồi đến. So với mỗi ngày muốn đúng hạn lên lớp làm thao học sinh, các nàng hoạt động thời gian cùng phạm vi đều phải tự do hơn nhiều. Liên tục một tuần mỗi ngày chỉ có thể nhặt được 2-30 chai, cùng phía trước động một cái là mấy trăm không thể so sánh với nhau, Chu Viên trong lòng cảm giác kỳ quái, dụng tâm quan sát một chút liền biết vì cái gì, yên lặng buông tay lấy đó mà sống tính toán. Nàng bắt đầu nơi nơi làm công, phát truyền đơn, rửa bát đĩa, đương thu ngân viên, tại quán nét đương năm mao thủy quân, làm gia giáo, đưa chuyển phát nhanh, làm khuyến mãi hoạt động, cho người quét tước vệ sinh. Bởi vì Chu Viên ngoại hình không tốt, công tác thời gian cũng chỉ có mỗi ngày tan học sau cùng nghỉ ngơi ngày, bởi vậy tìm công tác quá trình cũng là khắp nơi chạm bích, làm công thời điểm không riêng muốn ứng phó các loại kỳ ba, tiền lương có đôi khi còn bị nhân lấy mặt danh kỳ diệu lý do cắt xén, trong đó gian khổ một lời khó nói hết. Bất quá có hảo cũng có xấu, nàng tự biết sinh khó xem, tối lửa tắt đèn thời điểm quan xem bóng dáng thậm chí nhìn không ra là nữ, bởi vậy lá gan đại thật sự, địa phương nào đều dám đi, cái gì công tác cũng đều dám tiếp. Căn bản không giống bình thường nữ hài đi ra ngoài làm công khi còn muốn lo lắng cho mình nhân thân an toàn, sợ bị người chiếm tiện nghi. Chu Viên vội vàng làm công, tại lên lớp thời điểm đều tính toán trong túi có bao nhiêu tiền, hôm nay có thể lấy bao nhiêu tiền lương, buổi tối làm công trở về mệt đến muốn chết, tác nghiệp chỉ có thể lung tung ứng phó một chút, học tập tự nhiên đi tuột dốc lộ, vốn trung đẳng thiên thượng thành tích trực tiếp rớt đến danh mục cuối cùng, cuối kỳ bắt đầu thời điểm thế nhưng không có một môn khóa là đạt tiêu chuẩn. Lão sư đã tìm nàng nói chuyện thật nhiều lần, Chu Viên như cũ cố ta, bằng không liền tính thành tích đi lên, nàng không riêng không có lên đại học tiền, liền ăn cơm trụ túc tiền cũng không có. Liền tại nàng thậm chí bắt đầu suy xét muốn hay không buông tay học nghiệp thời điểm, Kim Dương cho nàng giới thiệu một phần công tác, bình thường từ buổi chiều đến buổi tối, một ngày 100, nghỉ ngơi ngày toàn thiên công tác, một ngày 200, bao ăn bao trụ, hỏi nàng hay không tưởng đi. Chu Viên có cái gì không đáp ứng, nhanh chóng gật đầu. Nàng tại mùa đông khắc nghiệt phát thượng một ngày truyền đơn, đầu ngón tay đều đông cứng cũng bất quá mới 100 đồng tiền. Này phân công tác thù lao đối với nàng đến nói đã phi thường cao. Hơn nữa công tác thời gian cùng nàng lên lớp thời gian không xung đột, chỉ đánh một phần công, so với nàng phía trước đánh vài phân công tại bất đồng địa phương chạy tới chạy lui vội đã thoải mái rất nhiều. Kim Dương lại nói cho nàng, công tác địa phương rất xa, mỗi ngày qua lại trên đường được hoa gần 2 giờ, hơn nữa trụ được điều kiện cũng rất kém cỏi, cố chủ vẫn là nam, hỏi nàng có thể tiếp thụ sao. Chu Viên lại gật đầu, nàng mới không sợ này đâu. Hơn nữa nàng tin tưởng Kim Dương cũng sẽ không cho nàng giới thiệu không đáng tin lão bản. Nàng dựa theo Kim Dương cho nàng địa chỉ một đường đi tìm, phát hiện quả nhiên là tại thập phần xa xôi địa phương, hơn nữa công tác địa phương cư nhiên là một nhìn qua đã bỏ hoang kho hàng. Lúc này nàng không khỏi có điểm hoài nghi Kim Dương tin tức chuẩn xác tính, hối hận đến phía trước chưa cùng hắn xác nhận rõ ràng. Ở ngoài cửa bồi hồi một lát sau, Chu Viên mới chần chờ gõ cửa. Nhưng nàng vạn vạn không hề nghĩ đến mở cửa cư nhiên là Dung Viễn. Chu Viên mau điên rồi. Độc thân nữ hài cơ bản tự vệ ý thức nàng vẫn phải có, đến phía trước cũng vì phòng ngừa ngoài ý muốn làm điểm chuẩn bị. Nói ngắn gọn, chính là đem chính mình trang điểm lôi thôi điểm, tóc loạn điểm, trên mặt bẩn điểm, quần áo phá điểm, trong bao còn có một cục gạch, thêm nàng mặt, nàng dáng người, nàng tin tưởng chỉ cần là bình thường nam nhân đều sẽ không đều nàng có hứng thú. Dung Viễn đương nhiên cũng sẽ không có. Nếu Kim Dương lúc này tại trước mắt, Chu Viên dứt khoát hận không thể nhào lên cắn chết hắn. Dung Viễn trên dưới đánh giá Chu Viên liếc nhìn, một lát sau mới xác nhận nói, Chu Viên. Trước mắt nữ hài cùng phía trước phát sinh rất lớn biến hóa, đại khái là ẩm thực thay đổi, lượng vận động bay lên nguyên nhân, trên người mập mạp thịt mỡ thiếu rất nhiều, tuy rằng vẫn là báo, nhưng ít ra đã có thể thấy rõ ngũ quan, làn da cũng cải thiện chút, phía trước mặt trăng mặt đã lấp phẳng đại bộ phận, chỉ để lại một ít thâm thâm nhợt nhạt đầu ấn, bất quá gió thổi nhật sái, mặt trở nên lại hắc lại thô ráp. Nhưng cả người tinh khí thần cùng đi qua rõ ràng bất đồng, cái nhìn đầu tiên nhìn qua để người chú ý không phải nàng diện mạo dáng người, mà là nàng rạng rỡ lóe sáng ánh mắt. Phía trước Chu Viên Liên cùng Dung Viễn ngay mặt nói vài câu đều khó khăn, hiện tại nàng tuy rằng một bộ trận mắt há hốc mồm sủng dạng, nhưng ít ra có thể nhìn Dung Viễn, không có lộ ra quá khứ kia phó hèn mọn đến trong trần ai bộ dáng. Kim Dương giới thiệu ngươi tới được. Dung Viễn biết rõ còn cố hỏi nói. Thật sự là bởi vì nếu hắn còn không mở miệng, Chu Viên không biết muốn ngẩn người tới khi nào. Nga. Là. Chu Viên lấy lại tinh thần, cả người giật nảy mình, vội vàng đáp. Vào đi. Dung Viễn nghiêng người nhượng ra cửa. Chu Viên nơm nớp lo sợ mang theo bao theo vào đi, một bên vội vàng dùng không nhàn thủ gãy đẩy tóc, một bên dùng khóe mắt dư quan cẩn thận dè chừng đánh giá Dung Viễn, tâm bùng bùng nhảy loạn, nếu không phải mặt hắc, chỉ sợ hiện tại sớm Liên Hồng phải cùng hỏa thiêu như vậy. Trong trường học Dung Viễn thật dài thời gian không có lộ diện, đã có không ít đồn đãi, có người nói hắn đã đến đại học đi, có người nói hắn xuất ngoại, còn có người nói hắn bị hắn cái kia rất có tiền thân sinh phụ thân tiếp đi. Chu Viên như thế nào cũng không nghĩ đến, lần này cố chủ cư nhiên là hắn. Bởi vì này tân trợ thủ nguyên nhân, Kim Dương cùng Dung Viễn trước tiên cấp phòng ở làm một điểm cải tạo. Đơn giản đến nói, chính là đem Dung Viễn kia vài không thể gặp người gì đó đều cất chứa hảo, hai người dùng mấy khối ngăn cách bảng đem phòng ngủ cùng phòng khách, buồng vệ sinh ngăn cách, lại đem phòng ngủ phân thành hai gian, bởi vì địa phương không đủ, còn đem nguyên lai ngăn cách bảng hướng phòng thực nghiệm bên kia xê một chút. Bất quá nhiều như vậy thực nghiệm thiết bị chiếm cứ không gian không thể nhượng bộ, cho nên từng cái phòng đều phi thường nhỏ, Dung Viễn phòng ngủ hoàn hảo một ít, Chu Viên phòng ngủ tiểu phải đi đi vào chỉ có thể bãi một cái giường, quần áo đều chỉ có thể treo tại trên tường hoặc là nhét ở gầm giường. Bất quá có thể cùng Dung Viễn trụ chỉ có cách một bức tường, Chu Viên xem chỗ nào thuận mắt, một đường ngây ngô cười, không có bất cứ địa phương không hài lòng. Ngày nghỉ học sinh không thể ở tại ký túc xá, nàng liền vẫn trụ lữ quán, mỗi ngày quan trụ túc đều phải tiêu nàng một nửa làm công tiền, trường học học kỳ sau tiền ở nàng còn chưa giao, nghe nói bên này bao ăn bao trụ, nàng liền trực tiếp lui phòng hành lý đóng gói lại đây, toàn bộ gia sản đều tại nàng tùy thân trong bao trang. Dung Viễn khiến nàng đem đồ phóng hảo, liền mang nàng đi công đạo về sau công tác nội dung. Vừa đẩy ra môn, Chu Viên không tự chủ được ngừng thở, trong nháy mắt thậm chí không dám đi vào. Tản ra băng lãnh máy móc sáng bóng rất nhiều khí giới, phân loại rậm rạp dày đặc đặc ở trên đài thực nghiệm dụng cụ, cùng với đang tại phát sinh phản ứng một bộ thực nghiệm trang bị, mấy thứ này trầm mặc trung sinh ra vô hình áp lực, nhắc nhở nàng này cùng nàng phía trước cầm trong tay khăn lau hoặc là truyền đơn rõ ràng bất đồng, cùng nàng bình thường tiếp xúc gì đó có cách biệt một trời, rõ ràng để người cảm thấy đây không phải người bình thường hẳn là đặt chân địa phương, để người thản nhiên sinh ra kính sợ, muốn lùi bước. Nàng xem đứng ở thí nghiệm đài vừa chờ đợi Dung Viễn, áo sơ mi trắng, hương nhàn quần dài, thực nghiệm phục trắng nõn như tuyết, thon dài ngón tay nhặt lên một chi ống nghiệm lung lay, trên cao nhìn xuống ánh mắt có vẻ có vài phần không chút để ý, Chu Viên cảm giác hắn cùng địa phương này vô cùng phù hợp, mà chính mình giống như là một chỉ làm xong tới việc con xấu xí, căn bản không có đứng ở chỗ này tư cách. Loại này cự đại chênh lệch cảm khiến nàng phía trước kia điểm phi hồng tiểu tâm tư không còn sót lại chút gì, tự biết xấu hổ dưới thậm chí muốn quay đầu che mặt mà chạy. Đây đúng là Kim Dương muốn cho nàng tiếp được này phân công tác mục đích. Tại Kim Dương xem ra, này cô nương gần nhất kiếm tiền đã kiếm điên rồi, căn bản chính là vì làm công mà làm công, lẫn lộn đầu đuôi, không riêng học tập rối tinh rối mù, nhân tế quan hệ cũng rối tinh rối mù, cùng chính mình cùng lớp đồng học hoặc là ký túc xá xá hữu đều không có gì nói. Chung quanh nhân chửi bới cũng tốt, cô lập cũng tốt, khinh bỉ cũng tốt, quan tâm cũng tốt, tất cả đều trở thành gió thoảng bên tai, chỉ cảm thấy chính mình làm hết thảy đều là đúng, thậm chí vì nàng độc lập như cường mà âm thầm kiêu ngạo, người khác thiện ý khuyên bảo cũng vô pháp bị nàng nghe vào đi. Nàng tại Kim Dương trước mặt vẫn là trước sau như một, là một mạc mà có điểm câu nệ nữ hài, nhưng đương Kim Dương khuyên bảo nàng không thể đem chính mình bức bách như vậy nhanh, đối học tập cũng muốn nhiều thượng điểm tâm, cùng đồng học hảo hảo ở chung khi, nàng trong mắt không cho là đúng cũng tất cả đều dừng ở Kim Dương trong mắt. Cho nên Kim Dương khiến nàng tìm đến Dung Viễn. Tại bình thường tiếp xúc chung, Chu Viên bao giờ cũng quanh co lòng vòng hỏi thăm Dung Viễn tình hình gần đây, nàng tự cho là làm được mịt mờ, nhưng Kim Dương như thế nào sẽ nhìn không ra. Hắn biết này nữ sinh đối Dung Viễn luyến mộ vẫn chưa thay đổi, khiến nàng chính mắt đến xem Dung Viễn hiện tại đang làm cái gì, sau người khác khuyên bảo một vạn câu đều có hiệu. Này đối Dung Viễn cũng không có chỗ hỏng. Hắn cần trợ thủ phải chịu khó, cẩn thận, chăm chú, có thể chịu được gian khổ điều kiện, tại bình thường thực nghiệm trung tuyệt không qua loa cho xong, tuyệt đối nghe lời, không tự chủ trương, hơn nữa cần cực cao trung thành độ cùng bảo mật tính, nơi này sở hữu thực nghiệm chi tiết không thể đối ngoại lộ ra nửa chữ, bất cứ một cái điều kiện không đạt được, Dung Viễn tình nguyện không cần. Tại Kim Dương nhận thức mọi người trong, có thể làm đến này mấy điểm hơn nữa có thể tiếp thụ thấp lương xính nhiệm, chỉ có Chu Viên. Dung Viễn tài chính hữu hạn, tự nhiên không có khả năng cấp Chu Viên khai rất cao tiền lương. Trên thực tế hắn cấp tiền lương là một ngày 50, còn lại bộ phận là Kim Dương ra tiền túi trợ cấp Chu Viên. Này nữ hài tự lập về sau trên thực tế lòng tự trọng rất mạnh, không muốn nhận người khác giúp đỡ, liên trường học nghèo khó trợ cấp cũng không có xin. Kim Dương tiếp nàng cấp Dung Viễn làm công danh nghĩa, khiến nàng có thể lấy đến một phần có thể thỏa mãn cơ bản sinh hoạt cần về sau còn có thể tích cóp lên đại học tiền, tuy rằng không nhiều, nhưng đủ để giải quyết Chu Viên khẩn cấp, khiến nàng một lần nữa đem tâm tư đặt ở trên chính đạo. Đi theo Dung Viễn bên cạnh, Dung Viễn không cần nhiều lời một chữ, nàng tự nhiên cũng sẽ muốn liều mạng tiến tới. Dung Viễn đối với này những biết rõ trong lòng, nhưng không có nói gì với Chu Viên. Hắn đối với này nữ hài cảm thấy bình thường, nhưng nếu là Kim Dương nhờ hắn chuyện, hắn tự nhiên sẽ làm thật tốt. Chu Viên vừa đến, liền nhận thầu nấu cơm rửa bát quét rác lau nhà đợi sở hữu việc vặt vãnh, nhưng đương Dung Viễn muốn dạy nàng làm như thế nào thực nghiệm thời điểm, nàng lại nơm nớp lo sợ không dám xuống tay. Ta không được đi. Ta sẽ không. Chu Viên Đẩu thanh âm nói, ướt mồ hôi lòng bàn tay ở sau lưng lau lau, không dám tiếp nhận Dung Viễn đưa cho nàng ống nghiệm. Ta mời ngươi đến, không phải khiến ngươi đảm đương người giúp việc. Dung Viễn sắc mặt lạnh lùng, mất hứng nói, sẽ không có thể học, nếu liên học đều không nguyện ý, vậy ngươi vẫn là đi thôi. Hắn thu hồi ống nghiệm xoay người, đem cốc chịu nóng bên trong thuốc thử đổ vào mười mấy ml, không lại phản ứng Chu Viên. Học học học, ta học ta học. Chu Viên vội vàng nói, tội nghiệp nhìn Dung Viễn, không nói kia vài tiền lương, là vì có thể cùng Dung Viễn như vậy gần gũi ở cùng một chỗ, học tập làm thí nghiệm tính cái gì, đánh chết nàng cũng không đi. Dung Viễn hoài nghi liếc xéo liếc nhìn kích động Chu Viên, xem nàng đầy mặt hoảng loạn, mồ hôi lạnh đều toát ra đến, mới nói, ta nói ngươi làm, thử xem đi. Ta không có quá nhiều thời gian cho ngươi, nếu ngươi học tập tốc độ theo không kịp, vậy ngươi cũng không cần chờ xuống. Cảm ơn, ta sẽ cố gắng. Chu Viên liên tục gật đầu nói, nàng tiếp nhận ống nghiệm, nhìn chằm chằm bên trong màu lam nhạt chất lỏng, tự như nhìn hồng thủy mãnh thú, thủ đều tại không tự chủ được run rẩy. Dung Viễn xem nàng lấy một thập phần cương ngạnh tư thế cầm ống nghiệm, nhíu nhíu mày. Bọn họ tại trường học từ sơ trung bắt đầu liền tiếp xúc hóa học thực nghiệm khóa, đương nhiên tại đường quốc loại này lấy lý luận điểm vi chủ cho điểm cơ chế dưới thực nghiệm khóa cũng không chịu coi trọng, nhưng cũng không đến mức giống Chu Viên như vậy cùng lần đầu tiếp xúc như vậy. Dung Viễn nào biết, Chu Viên sẽ có biểu hiện như vậy, hoàn toàn là vì hắn liền đứng ở bên cạnh nguyên nhân. Đợi nàng thân thể động tác không lại như vậy cương ngạnh về sau, Dung Viễn bắt đầu từng bước chỉ đạo Chu Viên như thế nào hoàn thành thực nghiệm, tại lặp lại thực nghiệm quá trình trọng yếu chú ý thay đổi kia vài điều kiện, như thế nào làm tốt thực nghiệm ghi lại đời đã. Nói, tại hắn chỉ đạo dưới tiến hành thao tác Chu Viên đầu càng ngày càng thấp, Dung Viễn sắc mặt cũng càng ngày càng đen. Hắn bắt đầu hoài nghi Kim Dương phía trước đối Chu Viên các loại khích lệ có phải hay không rất khuếch đại điểm. Kim Dương nói Chu Viên tuy rằng trong khoảng thời gian này tâm tư không có đặt ở trên học tập, nhưng nàng là thông minh cô nương, hơn nữa chăm chú, cẩn thận, hào phóng, khắc khổ, khẳng định sẽ trở thành một hảo trợ thủ. Mà Dung Viễn nhìn thấy là, này nữ hài tay chân vụng về không nói, đầu óc cũng mơ mơ hồ hồ, lực chú ý còn không tập trung, thường xuyên mạc danh kỳ diệu thất thần. Hơn nữa hảo chút trong mắt của hắn đều là thường thức thuốc thử cùng dược phẩm đều không nhận thức, thực nghiệm thao tác thủ pháp cũng không quy phạm, thường xuyên phạm một ít tiểu sai lầm. Trên thực tế, trung học học sinh tại thực nghiệm thao tác trung có thể giống Dung Viễn như vậy tiêu chuẩn thật giống như sách giáo khoa như vậy học sinh là phi thường thiếu, đại đa số học sinh tại thực nghiệm trung trọng yếu nhất là bồi dưỡng hứng thú cùng quan sát hiện tượng, đem nó trở thành một loại trò chơi mà không phải một loại khoa học như vậy nghiêm cẩn đối đãi, đối rất nhiều chú ý hạng mục công việc đều cùng Chu Viên như vậy nửa hiểu nửa không, tỉ như cốc chịu nóng hoặc chén chân phát. Đun nóng phương pháp, ống buret chính xác độ, dung lượng bình trung dịch diện như thế nào mới xem như đạt tới khắc độ tuyến, ống nghiệm thanh tẩy phương thức đợi đã. Này liền dẫn đến một đơn giản thực nghiệm trình tự, Dung Viễn cũng muốn từng bước một sửa đúng 4-5 lần, hắn hỏi vấn đề 8-9 phần 10 Chu Viên đều đáp không được, ngẫu nhiên làm đúng thời điểm, nàng cũng là chỉ biết này nhiên không biết giá trị. Nửa giờ trôi qua, Chu Viên lần thứ 3 tại đun nóng ống nghiệm thời điểm có sai lầm, Dung Viễn đã không kiên nhẫn. Hắn vốn liền không là phi thường có kiên nhẫn nhân, nếu không phải Kim Dương nhờ, giống Chu Viên như vậy cơ sở cơ hồ là số không nhân hắn ngay từ đầu liền sẽ đem nàng đuổi ra đi. Hắn trầm mặt nhìn chằm chằm Chu Viên, tại hắn tầm mắt cuối tuần viên mập mạp thân hình cơ hồ lui thành một đoàn, nước mắt đều sắp xuống dưới. Ngươi vẫn là trước đem cơ sở học hảo nói sau đi. Cuối cùng, Dung Viễn ném xuống Chu Viên, chính mình một người đi ra ngoài. Phòng bên trong im lặng cơ hồ có thể nghe được tro bụi rơi xuống đất thanh âm, đèn cồn màu da cam hỏa diễm liếm láp cốc chịu nóng đáy, Chu Viên cúi đầu, cắn môi, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Mới đệ nhất thiên liền đánh cho ta điện thoại, xem ra Chu Viên khiến ngươi rất đau đầu. Giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, Kim Dương tại trường học căng tin ăn cơm xong, tiếp đến Dung Viễn điện thoại. Hắn tránh đi lão sư hoạt động khu vực, ở trong hành lang dựa vào lan can nói. Nghe ra hắn trong thanh âm không rõ ràng tiểu ý, Dung Viễn hắc mặt nói, ngươi sớm biết sẽ như vậy. Ha ha, tiểu Viễn, là ngươi chờ mong trị rất cao mà thôi. Kim Dương không thừa nhận, cười nói, ngươi muốn nhận điểm này, không phải mỗi người đều có thể giống ngươi như vậy đem cả quyển sách đều thuộc lòng. Chu Viên trình độ chính là người thường trình độ, phạm sai lầm là khó tránh khỏi. Này chỉ là vừa mới bắt đầu, người muốn cho nàng một chút thời gian. Dung Viễn thâm thâm phun ra một hơi, nói, được rồi, ta có thể chịu được nàng tạm thời ngu xuẩn, nhưng ta không biết có thể nhẫn bao lâu thời gian. Này trả lời thuyết phục cũng đã khiến Kim Dương rất hài lòng, Dung Viễn luôn luôn đối ngu xuẩn phàm nhân không có bất cứ nhẫn nại lực, không đạt được hắn yêu cầu tiêu chuẩn nhân, trong mắt hắn liền cùng với không tồn tại, cực kỳ không coi ai ra gì. Nửa tháng đi. Kim Dương nói, nửa tháng về sau, nếu ngươi vẫn là cảm giác Chu Viên không thích hợp, ta liền cho nàng một lần nữa giới thiệu một phần công tác. Người đối với nàng ngược lại là có tin tưởng. Dung Viễn nói. Hắn biết Kim Dương ý tứ thực ra là nửa tháng bên trong, Chu Viên nhất định có thể được đến hắn tán thành. bởi vì ta nhìn thấy nàng trong khoảng thời gian này là như thế nào tới được, Chu Viên tính dẻo vượt qua tưởng tượng của ngươi. Kim Dương nói, ngươi đem nàng một người ném chỗ nào rồi đi. Chu Viên hiện tại thế nào? Dù sao kích thích quá chừng. Dung Viễn nhớ tới vừa rồi, Chu Viên càng đến sau này càng trở nên chân tay co cống, tựa hồ cảm giác làm gì đều sẽ sai, liền nhìn hắn ánh mắt cũng không dám. Dung Viễn cũng là bị nàng ngốc tức giận, trong lúc nhất thời quên Kim Dương phó thác, tuy rằng không có một câu ác bình, nhưng ngữ khí lại lạnh đến mức giống băng như vậy. Hiện tại nhớ lại kia nữ hài cuối cùng biểu tình, thật giống như trước mặt hắn là cái gì ác ma như vậy. Hắn có điểm chột dạ nói, sẽ không làm quá mức đi. Hắn thanh âm rất nhỏ, nhưng điện thoại một đầu khác Kim Dương vẫn là nghe thấy, hắn cười nói, sẽ không. Trống vang dùng búa tạ, không ngoan một điểm, nàng cũng nhìn không tới tự thân vấn đề sở tại. Dừng một lát, Kim Dương lại nói, cảm ơn ngươi, Tiểu Viễn. Không có tất yếu. Nếu là ta chính mình sự, ta là không có tất yếu với ngươi nói tạ. Nhưng lần này là ta tưởng giúp nàng, lại khiến ngươi đến tốn thời gian. Ta biết ngươi đối với này những sự không có hứng thú, cho nên ngươi nguyện ý hỗ trợ, ta rất cao hứng. Cảm ơn. Dung Viễn sắc mặt nhu hòa xuống dưới, trầm mặc một lát, lại nói một lần, không tất yếu. Chu Viên khóc được thoáng trừu, rất thương tâm. Bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được, thích người kia khinh thường nàng, không phải giống người khác như vậy khinh thường nàng bề ngoài hoặc là ăn mặc, cũng không phải khinh thường nàng gia đình, mà là khinh thường nàng chỉ số thông minh, nàng làm việc thái độ. Chu Viên sớm liền bị người khinh bị quen, đối kia vài khinh bị ánh mắt cùng phong ngôn phong ngữ, nàng cơ hồ đã luyện thành một thân đồng gia thiết cốt. Nhưng đương kia ánh mắt đến từ Dung Viễn khi, lại dễ dàng đâm bị thương nàng. Khóc hơn nửa ngày, Chu Viên lau lau nước mắt, một lần nữa đem kia chi khiến Dung Viễn phải tay áo bỏ đi ống nghiệm cầm lấy đến, chuẩn bị lại hồi ức một chút vừa rồi Dung Viễn giảng qua nội dung. Nhưng thủ còn không có đụng tới ống nghiệm, trong đầu bỗng nhiên lóe qua một hình ảnh. Dung Viễn tại giáo nàng thực nghiệm trình tự hoặc là sửa đúng tư thế thời điểm, tránh không được có một chút thân thể tiếp xúc. Tại nàng ngồi ở bên cạnh bàn dùng thủy tinh bỗng dẫn lưu khi, nhìn góc độ cùng vị trí đều không đúng, đứng ở nàng phía sau Dung Viễn không kiên nhẫn cúi xuống, cầm tay nàng sửa đúng một chút, ấm áp hô hấp liền phun tại nàng sau tai, hơi lạnh ngón tay đặt tại trên tay nàng, hai người màu da một trắng một đen, đối lập rõ ràng. Chu Viên theo bản năng cả người rung lên, hai dung lượng bình đều bị đánh nghiêng, dung dịch lưu nơi nơi đều là, may mắn không phải cái gì nguy hiểm thuốc thử, thanh lý sạch sẽ là được, nhưng lúc ấy Dung Viễn sắc mặt vẫn là khó coi cực, dứt khoát như là muốn đem nàng lập tức ném ra. Lúc này nhớ lại đến, Chu Viên quên đương thời Dung Viễn lửa giận, lại rõ ràng nhớ rõ kia trong nháy mắt da thịt chạm nhau cảm giác. Nàng hừ một tiếng, che nóng bỏng mặt ngồi xổm xuống đi, thật lâu không đứng dậy được. Tại tai nạn tính đệ nhất thiên sau, Dung Viễn liên hai ba ngày đều chưa để ý tới Chu Viên. Chu Viên cũng không tới trước mặt hắn lại thảo ghét, mà là đem sơ trung học sách giáo khoa lấy ra, bắt đầu lại từ đầu học tập thực nghiệm cơ sở, thẳng đến đem trong sách kia vài nội dung đều nhớ rõ thuộc lầu về sau, mới thường thủ luyện tập mấy cái thực nghiệm dụng cụ thao tác phương pháp, lại lấy sách giáo khoa đơn giản thực nghiệm luyện tập. Chu Viên chính mình thư thực ra không có mấy bản, phía trước sách cũ đều bị nàng bán, này mấy thư đại bộ phận đều là Dung Viễn. Dung Viễn thư rất nhiều, tại chuyển nhà thời điểm Kim Dương giúp hắn toàn bộ lộng lại đây. Nhưng trên thực tế này mấy sách cũ Dung Viễn cơ bản đều thuộc lòng, cũng liền không lấy ra, trực tiếp dùng thùng trang lên đến nhét vào gầm giường. Lần này Chu Viên lại đây phía trước, Kim Dương ngạnh sinh sinh tại nhỏ hẹp phòng khách bên trong chen ra một khối địa phương, đem sở hữu thư đều bày lên. Bởi vì địa phương tiểu, nhưng đỉnh phòng rất cao, cho nên liếc nhìn xem qua cảm giác kia tầng tầng trên giá sách bộ sách cơ hồ đỉnh đến trên trần nhà, mặt trên cùng đạp lên ghế cũng chỉ là miễn cưỡng lấy đến, còn có một ít Dung Viễn mua thêm sách mới không địa phương phóng, ở bên cạnh đôi thật dày một xấp. Chu Viên sách giáo khoa thêm bài tập sách tổng cộng cũng liền mười mấy 20 bản, nhìn trước mắt này đôi thư sơn, tâm tình có thể nghĩ. Dung Viễn đọc sách thói quen rất tốt, rất nhiều thư nhìn qua mới tinh, nhưng vừa lật ra, chỗ trống ngay ngắn chỉnh tề viết rất nhiều bút ký cùng cảm tưởng. Có chút địa phương còn viết Dung Viễn xem sách thời điểm sinh ra nghi vấn, sau này có đáp án về sau, hắn còn sẽ cố ý đem đáp án cũng viết lên đi. Lấy hắn cái loại này tính cách, hảo chút tác giả còn bị hắn chọn một đống tật xấu, mặt trên viết cây độc châm chọc. Chu Viên vẫn cho rằng Dung Viễn trầm mặc ít lời, lần đầu tiên biết hắn còn có như vậy một mặt, qua nhìn kia vài bút ký, nàng có khi đều nhịn không được cười rộ lên, nhưng càng nhiều, vẫn là đối Dung Viễn bội phục như quý không bằng tâm tình. Không có bất luận kẻ nào thành công, là một lần là xong. Nàng cùng mặt khác rất nhiều người đều liền cảm giác Dung Viễn rất thông minh, đặc biệt thông minh, giống như cái gì cũng không cần làm liền có thể dễ dàng lấy được người khác tưởng cũng không dám tưởng thành tựu. Nhưng hiện tại nhìn trước mắt này mấy thư, nàng không khó tưởng tượng hắn cố gắng. Nàng dùng chính mình hai mắt nhìn thấy, Dung Viễn mỗi ngày dùng đọc sách thượng thời gian cũng không tính nhiều, như vậy chỉ có một giờ tả hữu. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn xem sách hiệu suất cùng thu hoạch vượt xa kia và dùng một hai tháng đến đọc một quyển sách nhân. Hắn không phải vì xem sách mà xem sách, là thật tâm không tạp niệm, dụng tâm đi hấp thu tri thức cùng tự hỏi. Nàng ở bên cạnh, ngay cả hô hấp đều phóng hoảng, e sợ cho quấy rầy đến hắn. Chu Viên chân chính lắng động tâm tình, không phải vì khiến ai để mắt, không phải vì này phân công tác cùng thù lao, mà là chân chính muốn học được điểm cái gì. Nàng chưa từng có giống như vậy, bức thiết khát vọng tri thức, khát vọng dồi dào chính mình đại não. Chu Viên không có nóng lòng cầu thành, nàng dùng một ngày thời gian quen thuộc cơ bản thao tác quy phạm, lại dùng hai ngày thời gian đem sở hữu thực nghiệm trình tự cùng chú ý hạng mục công việc đều làm rõ. Trong lúc này nàng cũng không có nhàn rỗi, ôm đồm như là thanh tẩy dụng cụ, ước lượng dược phẩm, điều tiết hỏa lực, làm thí nghiệm ghi lại đợi đã sở hữu việc vặt vãnh. Ba ngày về sau, nàng mới lần đầu tiên bắt đầu thượng thủ chính mình thao tác. Một tuần sau, Dung Viễn chỉ cần đối thực nghiệm kết quả tiến hành phân tích cùng tính toán, chủ yếu thực nghiệm thao tác nội dung toàn bộ buông tay cấp Chu Viên. Sự thật chứng minh, Chu Viên xác thật là thông minh nữ hài. Đương nàng hạ quyết tâm toàn lực ứng phó đi làm hảo nào đó sự kiện thời điểm, nàng tiến bộ tốc độ là kinh người. Quá khứ sinh hoạt có lẽ khiến nàng trải qua rất nhiều đau khổ, nhưng đồng thời cũng khiến nàng có được kiên cường, không kiêu không nóng nảy trân quý phẩm tính. Lần lượt thực nghiệm chung, có đôi khi có lẽ chỉ là nào đó dược phẩm lại gia tăng chỉ vài gam, có đôi khi là nào đó thuốc thử tính axit bazơ muốn hạ thấp một bé nhỏ không đáng kể trị số, có đôi khi là thực nghiệm quá trình bên trong phạm và một không quan trọng tiểu sai lầm liền muốn toàn bộ phủ định trùng tố. Đổi người bình thường, cho dù là chuyên nghiệp thực nghiệm viên cũng sẽ cảm thấy không kiên nhẫn yêu cầu, Chu Viên tất cả đều kiên kiên định định, nhận nhận chân chân hoàn thành, một điểm cũng không có vì thế khó chịu hoặc là qua loa cho xong ý tứ. Điểm này, ngay cả Dung Viễn đều rất khó làm đến. Ban sơ thời điểm, Chu Viên chỉ là đem thực nghiệm trình tự học bằng cách nhớ xuống dưới, rất nhanh nàng liền cảm giác được đối nguyên lý không rõ thời điểm, thực nghiệm quá trình giống như là bịt mắt tại đi đường, phi thường cứng nhắc cương ngạnh. Có khi Dung Viễn cùng nàng nói một câu, rõ ràng từng chữ đều biết là cái gì, nhưng cố tình chính là nghe không hiểu. Mỗi khi lúc này, Dung Viễn ánh mắt đều khiến nàng cảm giác chính mình dại dột bất trị. Vì có thể cùng Dung Viễn thuận lợi trao đổi, buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Chu Viên liền liều mạng xem sách. Nhưng mà Dung Viễn mỗi ngày đúng hạn ấn điểm muốn nghỉ ngơi, tắt đèn thời gian là cố định. Bọn họ phòng ngủ ở giữa cách quang hiệu quả cũng không tính hảo, ngăn cách bản thượng hạ đều có thể lộ ra quang đến. Bởi vậy Chu Viên thức đêm xem sách yêu cầu bị nghiêm khắc cấm chỉ, nàng chỉ có thể đang đi học thời điểm đem đi học tập. Bắt đầu thời điểm, Chu Viên chỉ nhìn hóa học thư. Trung học hóa học sách giáo khoa là phi thường dễ hiểu cơ sở, rất nhiều phương diện giải thích không rõ ràng, nàng lại xem Dung Viễn trên giá sách càng chuyên nghiệp thâm ảo hóa học bộ sách. Này mấy trong sách thuật ngữ càng nhiều, lại còn có một chút là dùng quả hạch ngữ viết, nàng liền mỗi ngày một bên xem sách một bên ôm quả hạch ngữ đại từ điển tại phiên. Nửa hiểu nửa không thời điểm, nàng phát hiện Dung Viễn tại mỗi lần điều chỉnh thực nghiệm điều kiện thời điểm đều phải tiến hành đại lượng tính toán, mà từng chương tràn ngập tính toán quá trình tính toán trên giấy. Đề cập đến phần tử động lực học, nguyên tử vật lý, năng lượng, sinh vật hóa học, tài liệu học, toán cao cấp. Được rồi, nói ngắn gọn, chính là trừ Arabia con số bên ngoài, mặt khác thoạt nhìn đều như là thiên thư. Mà Dung Viễn tâm tính năng lực rất mạnh, còn có Chu Viên nhìn không thấy quang não phụ trợ, bởi vậy rất nhiều thời điểm trên giấy chứng kiến chính là công thức, đáp án, công thức, đáp án. Chu Viên lại một lần nữa bắt đầu hoài nghi chính mình chỉ số thông minh. Ta phía trước làm trí lực thí nghiệm thời điểm IQ có 122 đâu. Nói thật ra, đó là bởi vì máy móc hỏng mất đi. Của ta IQ thực tế chỉ có 50 đi. Chu Viên yên lặng đem tính toán giấy buông xuống, yên lặng đem chính mình sở hữu khoa thư lấy ra, từng quyển bắt đầu tự cắn. Dung Viễn có sẵn thành phẩm làm tiêu chuẩn đáp án đến tham chiếu, có quan não có thể tiến hành xem xét cùng phân tích. Hắn không cần trải qua mấy ngàn lần thất bại mới có thể tìm ra duy nhất chính xác đáp án. Hắn mỗi một lần nếm thử, đều ly thành công càng tiến thêm một bước. Ra thành tích tốc độ tự nhiên cũng mau. Hai tháng thời gian, hắn được đến cùng công đức thương thành bên trong hối đoái thương phẩm đồng dạng hiệu quả thành phẩm. Tháng thứ ba, bọn họ bắt đầu làm ra cải tiến, bỏ đi nguyên bản vì gia tăng cảm giác mà tăng thêm thành phần, gia tăng vỏ ngoài độ cứng, tính dẻo, bên trong bỏ thêm vào vật cũng tăng lên co giãn hệ số. Tháng thứ tư, vì thích ứng bất đồng cần mà tăng thêm bất đồng công năng. Phía trước công tác trên cơ bản đều là lấy Dung Viễn làm chủ đạo, này một giai đoạn Chu Viên cùng Kim Dương cũng hứng trí bừng bừng tham dự tiến vào. Đưa ra không thiếu thiên mã hành không tư tưởng. Đại đa số ý tưởng đều bởi vì quá mức không thực tế mà bị Dung Viễn vô tình phủ quyết, nhưng cũng có một bộ phận cho hắn cung cấp rất nhiều linh cảm, bọn họ có đôi khi thậm chí đem phía trước thực nghiệm thành quả toàn bộ phủ định, một lần nữa bắt đầu sáng tạo, dẫn đến đẩy ra thành phẩm thời gian lại lùi lại 2 tháng. Mụ ta đi trước a, giữa trưa cơm không cần chờ ta, ta tại tiểu viễn bên kia ăn. Kim Dương cơm nước xong, vội vàng bận rộn thay quần áo đi ra ngoài, thiếu chút nữa đem hài đều xuyên phản. Trịnh Di Nhu vội vàng ở phía sau đuổi theo ra tới hỏi, vậy ngươi buổi tối trở về sao? Xem tình huống. Nhìn vội vàng hấp tấp lao ra gia môn nhi tử, Trịnh Di Nhu phát sầu trở lại phòng ăn nói, Dương Dương đứa nhỏ này gần nhất sao thế này? Đều lớp 12 người, còn bột chột. mặt khác hài tử đều báo lớp bổ túc, liền hắn, vừa có thời gian liền hướng kho hàng bên kia chạy. Thi đại học còn hay không quản? Ngươi yên tâm, ta nhi tử trong lòng nắm chắc. Kim Bách ngồi ở trên ghế trầm ổn nói, trong tay còn cầm một miếng bánh tử đang hướng bên trong quyển đồ ăn. Ta đây không phải sốt ruột sao? Trịnh Di Nhu chẳng sợ so với bình thường gia trưởng khai sáng hơn nhiều, đến thời khắc này vẫn là nhịn không được nôn nóng lên, nhi tử không ở, liền cùng trưởng phu lại nhảy nhắc lên, lần trước chúng ta Dương Dương thành tích là toàn giáo thứ 5, toán học mới 115, người xem chúng ta có phải hay không nên thỉnh gia giáo. Còn có hắn quả hạch ngữ thính lực, ta nghe bọn hắn lão sư nói, Dương Dương tại đây một khối thấp phân tương đối nhiều, người nói. Kim Bách không rõ ràng trợn trắng mắt, biết lão bà vừa đến loại thời điểm này liền nói được dừng không được đến, chỉ có thể đợi đến chính nàng không lời nào để nói mới thôi. Ngàn vạn không thể đáp lời, chẳng sợ chỉ là ân thượng một tiếng, cũng sẽ có đem lại nhảy thời gian lại gia tăng nửa giờ phiêu lưu. Mà hắn không nói một lời, lại sẽ bị chỉ trích đối với nhi tử thờ ơ. Thật sự là làm cũng là sai lầm, không làm cũng là sai lầm, nhẫn là được. Kim Dương một đường lái xe đến ngoại ô kho hàng, lòng tràn đầy đều bị hôm nay muốn làm sự chiếm đầy. Hắn vừa qua đi, nhìn thấy Dung Viễn cùng Chu Viên đã chuẩn bị sẵn sàng ở ngoài cửa chờ, ánh mắt liền là nhất lượng. Mấy người đem một đống đồ đều cất vào xe trong cốp xe, chuyển không dưới liền cố định tại trên đỉnh xe, sau đó xe một đường hướng ly nội thành càng xa địa phương khai. A thị Duyên Hải địa phương có mấy đống 30-40 tầng cao đại lâu, nguyên bản nghe nói là muốn kiến thành A thị lớn nhất tổng hợp tính trung tâm thương mại, nhưng sau này nhà phát triển chạy, chỉ còn lại có này mấy đống lạng vĩ lâu lẻ loi đứng lặng ở trong này. Dù cho kia nhà phát triển hôm nay đã bị bắt hình phạt, nhưng địa phương này lại không có hậu tục phát triển. Mấy đống cao lầu tường ngoài xi măng đã sinh ra cái khe, có chút địa phương còn có từng cốt thép cùng dàn giáo tàn lưu, có vẻ phá lệ rách nát mà âm khí xăm xăm. Chung quanh mọc đầy cỏ dại, còn chất gạch ngói vụn đẳng rác rưởi, càng hiển được hoang vắng. Tại mùa hè thời điểm nơi này ngẫu nhiên còn có không nhà để về nhân ẩn hiện, hôm nay chính trực hàng đông, A thị năm nay hạ nhiệt độ lạnh đến mức phải chết, căn bản không có người đến địa phương quỷ quái này. Kim Dương xe nhấp nhô chạy đến tối cao một đống lạng vĩ dưới lầu, mấy người đem trên xe gì đó lại bàn lại khiêng làm đến trên mái nhà chuẩn bị sẵn sàng, đến cần chính thức bắt đầu thời điểm, dù là Dung Viễn vẫn lãnh tĩnh, lúc này trong thần sắc cũng không khỏi lộ ra vài phần kích động. Mị một chỉ tế mau co xoắn cừu kêu một tiếng, nó là Chu Viên dùng dây thừng dắt lên, lên lầu thời điểm rất là phí một phen công phu. Lúc này đứng ở cao tới một 15 mét cao lầu bên cạnh, nhìn phía dưới xa xôi mặt đất, bất an lui về phía sau hai bước, sau đó lại dịu ngoan tựa vào Chu Viên bên cạnh. Chu Viên có điểm không đành lòng, nói, muốn hay không? Chúng ta trước lấy giả nhân thử xem. Trên thực tế trước đó bọn họ đã giả nhân thử qua, chỉ là Chu Viên lúc này đột nhiên cảm giác không yên lòng lên. Dung Viễn một câu liền đem nàng đổ trở về, người đối với ta không tin tưởng sao? Khẳng định có. Tất yếu có. Chu Viên lập tức gật đầu, không chút do dự từ bỏ bên cạnh tiểu cừu. Dung Viễn ngồi xổm xuống sờ sờ cừu đầu, cừu không có né tránh, cọ lòng bàn tay hắn, lại gọi một tiếng, mị. Đáng thương gia hỏa, nó căn bản không biết, vài người này đang chuẩn bị đối với nó làm cỡ nào tàn nhẫn vô tình sự. Dung Viễn cầm ra một thùng mở ra, này thùng so với bình thường rương hành lý còn muốn lớn một điểm, bên trong đầy các loại dụng cụ cùng số liệu tuyến, sát rìa phóng một loạt mặt trên có bất đồng văn tự, đồng hồ biểu cái lớn nhỏ, một chỉ độ dày hình tròn vật thể. Dung Viễn đem trong này một mặt ngoài có lồi ra, một văn tự viên khối lấy ra, viên khối mặt sau còn có kim chúc tạp khấu, hắn đem đựng tại cừu trên cổ. Sau đó lại cầm ra mười mấy dùng tinh tế dây dẫn nối tiếp lên tiểu thiếp phiến theo thứ tự dán tại cừu đầu, bối, chân đẳng vị trí. Chu Viên đem thiếp phiến mặt trên dây dẫn đều liên tại một hộp đen trang bị thượng, lại từ trong rương cầm ra máy tính, mở ra mặt bàn một phần mềm, mấy cái đạn ra đến biểu hiện khuôn bên trong là khiêu dược hình sóng. Kim Dương từ một cái khác trong rương cầm ra hai bộ nhíp tượng trang bị, một bộ đồng dạng cố định tại cừu trên người, một cái khác cao thanh máy quay phim dùng cái giá dựng lên đến, trang bị tại đại lâu biên, trang hảo về sau hắn nhìn màn ảnh điều chỉnh tiêu cự. Sở hữu chuẩn bị công tác đều làm tốt về sau, mấy người liếc nhau, gật gật đầu. Hoàn toàn không biết gì cả cừu đối xi măng mặt đất sinh ra lớn lao hứng thú, đàn cúi đầu càng không ngừng hít ngửi, bỗng nhiên bị Dung Viễn ôm lấy đến, đi đến lâu biên, vừa buông tay ném đi xuống. Mì. Cừu phát ra kinh khủng kêu thảm thiết, Kim Dương màn ảnh vội vàng nhắm ngay nó hạ lạc vị trí, Dung Viễn từ Chu Viên trong tay lấy qua notebook, hai người đều đứng ở đại lâu bên cạnh, không chuyển mắt nhìn nó rơi xuống đi thân ảnh. Một giây. Hai giây. Ba giây. Cừu hạ lạc càng lúc càng nhanh, Chu Viên nhịn không được bám chặt Kim Dương cánh tay, Dung Viễn tay trái cầm máy tính, nhìn cách mặt đất độ cao không sai biệt lắm đã đạt tới cực hạn trị, tay phải ở trên bàn phím nhất gõ. Oanh một chút, cơ hồ liên không. Một ép thời gian đều không đến, cừu thân thể bị đột nhiên xuất hiện một đoàn lớn màu trắng sữa cầu thay thế, hạ lạc tốc độ chợt biến hoãn, từ mái nhà nhìn qua phản phất bạch cầu mạnh hướng lên trên thăng một đoạn cự ly. A, Chu Viên nhịn không được phát ra ngắn ngủi một tiếng kinh hô. Dung Viễn nhìn lướt qua màn hình máy tính, mặt trên hình sóng nhảy lên, so với vừa rồi muốn bình hoãn một ít. Bạch cầu rơi xuống đất, hình cầu phía dưới tại trùng kích lực tác dụng hạ hạ hàng một đoạn cự ly, sau đó lại đạn lên đến hơn 2 mét cao lại rơi xuống đất, lặp lại bắn vài lần về sau, bạch cầu lăn đến sát tường, dừng lại. Dung Viễn trước tiên lại nhìn một chút trên màn hình sóng gần, gặp không có quá lớn biến hóa, thở phào một hơi dài. Kim Dương đem vừa rồi thu âm video bảo tồn tới lấy dưới máy quay phim, mấy người nhanh chóng chạy đến dưới lầu. Bạch cầu bên trong truyền ra một tiếng nhược nhược tiếng kêu mị. Dung Viễn ngăn lại hai người muốn đem cừu phóng ra đến hành động, cầm ra máy tính không chuyển mắt nhìn, đồng thời còn chú ý thời gian. Căn cứ tính toán, kẹo đường bên trong cũng không hoàn toàn phong bế, hẳn là có thể cung cấp hô hấp điều kiện. Trên lý luận như thế, nhưng không trải qua thực tiễn ai cũng không biết chân chính đáp án là như thế nào. Nếu bên trong bỏ thêm vào vật chất sẽ bế tắc đường hô hấp hoặc là trở ngại không khí lưu thông, như vậy mấy phút đồng hồ bên trong cừu thể chinh số liệu liền sẽ xuất hiện rõ ràng biến hóa. Chu Viên bàn tay giao nắm, khẩn trương chờ đợi. Một lát sau, bạch cầu bên trong cừu tiếng kêu đình chỉ, thật dài thời gian cũng không có phát ra âm thanh đến. Tiểu Viễn. Kim Dương cũng có chút lo lắng, kêu một tiếng nhìn qua thờ ơ Dung Viễn. Hừ. Dung Viễn dựng thẳng lên ngón tay lắc đầu, nghiêng tai nghe, kẹo đường bên trong truyền đến phi thường mỏng manh sột soạt thanh âm. Lắng nghe một lát sau, hắn cười một thoáng, đối hai người nói, không có việc gì, chờ. Kim Dương cùng Chu Viên nghe không được cái loại này rất nhỏ thanh âm, vòng quanh bạch cầu chuyển hai vòng, cùng nhau chờ đợi. Hơn nửa giờ về sau, mới lại nghe đến một tiếng mị. Một lần này thanh âm rõ ràng nhiều, lại vừa thấy, bạch cầu một bên xuất hiện một nho nhỏ hắc động, cừu đem nhục hồng nhạt chóp mũi từ trong động vương ra đến, nhẹ nhàng ngửi. Một lát mũi rụt về đi, đầu lưỡi tại cửa động phụ cận liếm tới liếm lui, đem động liếm được càng lớn một ít. Nó chính mình đem bạch cầu bên trong cấp ăn được xuyên một cái lỗ. Có thể, đem nó làm ra đến đi. Dung Viễn nói, hắn ở trên bàn phím gõ gõ đánh đánh, đem thời gian cùng các loại thể chinh số liệu đều ghi xuống đến. Chu Viên cầm ra một tiểu phun bình, đem bên trong trong suốt chất lỏng hướng bạch cầu bên trên nhất phun, chỉ thấy tựa như bị bát thượng một chậu nước ấm tuyết đoàn như vậy, bạch cầu một bên nháy mắt liền xuất hiện một dưa hấu đại lõm vào. Chu Viên nhiều phun vài cái, liền đem cả người cuốn màu trắng tế ti cừu giải cứu đi ra, nguyên bản cự đại bạch cầu bị hòa tan thành chỉ có một điểm điểm, cừu lưu luyến không rời cúi đầu liếm chính mình móng trước thượng còn dính một ít tế ti. Dung Viễn làm xong bút ký, đem máy tính vừa thu lại, nói, chuẩn bị một thực nghiệm. Sớm liền biết thực nghiệm nội dung, hai người lập tức đem đồng tình ánh mắt ném cho nhớ ăn không nhớ đánh cừu, nó ngẩng đầu, lỗ tai giật giật, vô tội kêu lên, mị. Kế tiếp một ngày, phỏng chừng là này chỉ cừu trong cuộc đời khó quên nhất một ngày. Hơn 100 mét trên thực tế cũng không tính cao, vì thí nghiệm kẹo đường tại càng cao độ cao cùng càng nhanh tung tích tốc độ dưới hay không cũng có thể hữu hiệu bảo hộ trong đó sinh mệnh thể an toàn, một dạng đơn bản nhiệt khí cầu vận chuyển cừu bay lên bầu trời. Sau đó tại 2.800 mét trời cao, Dung Viễn ấn xuống công tắc, nhiệt khí cầu rổ treo đáy đột nhiên bong ra, cừu dưới chân không còn, lập tức làm rơi tự do. Đường Kim Dương đem nó từ kẹo đường cầu bên trong giải cứu đi ra thời điểm, cùng bạch cầu trên mặt đất lặp lại bắn 10 vài lần cừu bị xoay chuyển vận đầu vận não. Tứ chi mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất không hoạt động. Vì thí nghiệm tại nhỏ hẹp không gian trung, đột nhiên bành trướng kẹo đường cầu hay không sẽ đè ép trong đó sinh vật cũng tạo thành hít thở không thông. Cừu bị trang tại chỉ so nó bản thân lược lớn hơn một chút trong thùng gỗ. Oanh một tiếng, kẹo đường bành trướng, thùng đều bị nứt vỡ, gỗ vụn phiến bay loạn, nhưng trang tại cừu trên người áp lực truyền cảm khí biểu hiện cừu nhận đến lực áp bách cũng không tính rất lớn, ly trí mạng trình độ chênh lệch khá xa. Chỉ là cừu bị rậm rạp dày đặc đường ti chen ở trung gian, liên cổ chuyển động một chút đều khó khăn. Sau đó bọn họ lại thí nghiệm kẹo đường đậu bị trang bị tại cừu chân thượng, trên cái đuôi đẳng bất đồng vị trí sinh ra hiệu quả có cái gì bất đồng, cùng với kẹo đường cầu tại rơi xuống mặt nước, bén nhọn vật thể tỉ như cột thu lôi, thiêu hồng tha lửa, có độc khí thể hoàn cảnh đẳng bất đồng mặt đất điều kiện dưới đối trong đó sinh mệnh thể hay không sẽ sinh ra cái gì tổn hại đời đã. Từng mục một thí nghiệm ghi xuống đến, sở hữu thí nghiệm kết quả đều cùng lý luận cơ bản phù hợp, dù cho sinh ra một ít lệch lạc, nhưng cũng đều tại có thể khống chế phạm vi nội, chỉ cần trở về lại tinh chỉnh một chút thành phần tỷ lệ là được. Đến cuối cùng Chu Viên đạt được Dung Viễn cho phép, còn tự mình ra trận đi tiến hành hai hạng thí nghiệm. Chung quy cừu tại thí nghiệm thời điểm đều là Dung Viễn thao tác khởi động, thực tế ứng dụng thời điểm còn cần này bản nhân ấn xuống công tắc. Lại một hạng mô phỏng mưa axit hoàn cảnh trung kẹo đường cầu tác dụng khi trưởng thí nghiệm kết thúc, Chu Viên đi giải phóng cừu, Kim Dương cấp máy quay phim đổi một khối pin, quay đầu xem một bên trên giấy viết chữ vẽ tranh Dung Viễn. Trong lòng thán phục cùng kiêu ngạo khó có thể một lời tế chi. Tiểu Viễn, chờ ngươi này phát minh diện thế thời điểm, sẽ oanh động thế giới đi. Kim Dương tán thưởng nói. Không như vậy khoa trương. Dung Viễn lắc đầu nói, hơn nữa, ta cũng không phải đệ nhất phát minh nhân. Kim Dương không hỏi đệ nhất phát minh người là ai, hắn nói, có này, an toàn khí nan, cấp cứu dù nhảy cùng an toàn khí điếm đều có thể bị thay thế. An toàn khí nan còn có tạo thành hít thở không thông nguy hiểm, dù nhảy hòa khí điếm đều có lục không làm phiêu lưu, này Bạch Cầu ngược lại là đem mấy vấn đề này đều cấp giải quyết. Đúng, người cấp thứ này khởi tên là gì? Bồng bồng kẹo đường. Dung Viễn nói. Kim Dương tay rung lên, bồng. Bồng cái gì? Hắn thực ra nghe rõ, chỉ là có điểm không tin chính mình lỗ tai. Dung Viễn còn có như vậy tính trẻ con. Dung Viễn yên lặng nhìn hắn, không nói lời nào. Ha ha. Kim Dương cười gượng một tiếng, thương lượng nói, muốn hay không, đổi danh tự thế nào? Ngươi như vậy vừa nói, người khác còn tưởng rằng là nào đó ăn, chính yếu công năng không có thể hiện đi ra. Kìa. Cấp cứu trang bị A1. Dung Viễn nghĩ đến kẹo đường mặt ngoài vì phân biệt mà ấn lên đi A một chữ. Rất trực tiếp. Kim Dương sờ, cầm lại phủ định. Đi tới Chu Viên nghe được bọn họ thảo luận, nói muốn hay không gọi lực đàn hồi cầu thế nào. Hoặc là bông đạn cầu. Cừu đi theo nàng phía sau cũng bị khiêng lại đây, lạp một bước nó đi một bước, tiêu chuẩn mặt chữ V thượng treo đầy mặt sinh không thể luyến biểu tình. Dung Viễn liếc xéo, nói người xác định như vậy liền đem nó công năng cấp thể hiện đi ra. Hai người cùng nhau nhìn về phía Kim Dương, chờ nhìn hắn có cái gì ý kiến hay. Kim Dương suy nghĩ một lát, chần chờ nói, muốn hay không? Siêu lực đàn hồi có thể ăn tốc bồng cấp cứu kẹo đường. Hắn nói xong vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy Dung Viễn cùng Chu Viên đang dùng giống nhau như đúc ánh mắt nhìn hắn, trong mắt rõ ràng viết hai chữ. Khinh bỉ. Cuối cùng vẫn là Dung Viễn lực bài chúng nghị, chuyên quyền độc đoán đem tên định vì kẹo đường. Lực đàn hồi bản, sở dĩ như vậy mệnh danh, là vì bọn họ còn có đồng loại hình mặt khác sản phẩm. Kẹo đường. Phiêu lưu bản, không có biến hình tiền bề ngoài là hình trứng bóng bàn lớn nhỏ viên khối, thượng bạch hạ lam, trung gian một điều tinh tế đường ranh giới, mặt trên có khắc T1 ký hiệu. Công tắc khởi động về sau viên khối thượng hạ hai bên sẽ lấy bất đồng tốc độ bành trướng, màu trắng một bên tốc độ chậm chạp, hơn nữa tương đối mềm mại, màu lam một bên tốc độ tương đối nhanh, bành trướng về sau sẽ từ màu trắng một bên bốn phía lồi ra đến, hơn nữa vỏ ngoài sẽ nhanh chóng biến cứng. Bởi vì tốc độ bất đồng, cuối cùng xuất hiện liền không là một viên cầu, mà là hình tròn thuyền cứu sinh bộ dáng. Này chiếc biến hình thuyền nhỏ đặt ở trong nước, có thể chống đỡ 150kg trọng lượng đều không trầm xuống, ngâm tại trong nước biển cũng sẽ không hòa tan, nhưng nếu rơi xuống mưa axit mà nói liền nguy hiểm. Bên trong màu trắng đường ti có thể dùng ăn, cũng có thể kéo xuống một đoàn đương loại bỏ khí đến dùng. Trải qua thực nghiệm, dùng nó loại bỏ nước biển tuy rằng so ra kém nước máy tinh thuần độ, nhưng cũng đạt tới có thể dùng uống trình độ. Kẹo đường. Phù không bản, đơn thuần là màu trắng tiểu viên cầu, chỉ so đạn châu lớn một chút, mặt trên ký hiệu là F1. Này một chủng kẹo đường bành trướng về sau thể tích sẽ biến thành nguyên lai hơn 1 vạn lần, bởi vì phi thường khinh, mỏng manh dòng khí đều có thể kéo động nó vẫn bay lên trời, cho nên khởi động về sau tất yếu phải dùng dây thừng kéo mới được, bằng không liền bay xa. Loại này đường ti là không thể dùng ăn, này mặt ngoài kết cấu bắt chước nào đó thực vật, khiến cho này có hấp thụ hơi nước công năng, cho dù là tại khô hạn sa mạc địa khu, đem loại này kẹo đường cầu lên tới trời cao xử, nó cũng có thể chậm rãi thu thập đại lượng nước ngọt, nhiều nhất 3-4 giờ liền có thể hấp ăn no. Đường hấp thụ hơi nước càng ngày càng nhiều khi, hình cầu chất lượng biến lớn, nó liền sẽ hạ xuống đến trên mặt đất, lúc này mọi người nhẹ nhàng vừa đè ép là có thể từ giữa chen ra đại lượng nước ngọt đến, chỉ cần hơi thêm qua lọc nấu sôi liền có thể trực tiếp dùng uống. Có này, có thể trên trình độ rất lớn xoa dịu khô hạn địa khu thiếu nước tình huống. Nếu có thích mạo hiểm nhân lại đến sa mạc đi thám hiểm, chỉ cần tùy thân đội một túi nhỏ đạn châu, liền có thể đạt được gần như lấy hoài không hết dùng không kiệt nguồn nước. Đây cũng là sở hữu kẹo đường hệ liệt sản phẩm trung duy nhất có thể lặp lại lợi dụng. Chỉ cần người sử dụng không chê cự đại hóa về sau đường cầu thu thập cùng mang theo phiền toái mà nói. Kẹo đường. Hấp thụ bản, cũng là nhìn như đạn châu viên cầu, có hai loại sản phẩm, một loại là màu lam sẫm, mặt trên viết X1, một loại là màu xanh nhạt, mặt trên viết X2. Màu lam sẫm này một chủng là phù không bản biến hình, bành trướng về sau cũng có thể bay lên bầu trời, nhưng nhiều nhất nửa giờ liền sẽ rơi xuống. Hơn nữa này đường ti mặt ngoài kết cấu cũng rõ ràng bất đồng, sợi ở giữa khe hở phi thường lớn, mặt trên có một tầng nửa trong suốt, mật ong như vậy đậm sệt chất lỏng, có rất mạnh lực kết dính. Trừ đơn thuần khí thể bên ngoài nó có thể dính chặt bất cứ vật chất, là chuyên môn vì giải quyết đường quốc hiện tại tương đối nghiêm trọng sương mù vấn đề mà sinh ra sản phẩm, một khỏa đường cầu ước chừng có thể vệ sinh 1 vạn mét khối tả hữu trong không khí nhỏ bé hạt, tại mặt ngoài tạp chất tương đối nhiều thời điểm cũng sẽ nhân trọng hạ xuống. A thị gần 2 năm không khí chất lượng càng ngày càng tao, Dung Viễn đặt đi ít, hai chỉ bay lên chừng 10 phút liền bắt đầu rớt xuống, rơi xuống mặt đất về sau, mấy người chạy qua vừa thấy, tề xoát xoát lộ ra chán ghét thần tình. Đường cầu bành trướng về sau nguyên bản là nửa trong suốt màu lam nhạt, hôm nay hoàn toàn biến thành màu nâu đen, dẹt dẹt quán trên mặt đất, giống một đống ghê tởm bùn nhão. Loại này đường cầu bản thân là sẽ tại axit yếu điều kiện dưới nhanh chóng thoái biến loại hình, một lát sau đường cầu biến mất, chỉ còn lại có dưới đất màu đen một khối lớn vết bẩn. Đột nhiên, vết bẩn trung thứ gì giật giật, sau đó một chỉ đen tuyền tiểu điểu đứng lên, vỗ vỗ cánh bay đi. Dung Viễn ở trên bút ký viết xuống, tăng thêm, mini sóng siêu âm khu điểu khí. Màu xanh nhạt ít, hai tác dụng cũng kém không nhiều, bất quá nó hòa tan điều kiện tương đối hà khắc, chất lượng cũng tương đối lớn, có thể ngâm tại trong nước biển, chừng 10 phút đề lên đến, liền thành một hỗn hợp màu đen với mỡ, các loại kim loại nặng, nông dược, gột rửa tề đẳng các loại vật chất rác rưởi tập hợp thể, trên vẻ ngoài so ít một càng ghê tởm. Đồng dạng cũng không thể tránh được võng mấy con cá nhỏ đi lên, chẳng qua đại khái là độc tính quá lớn, không đợi Dung Viễn đám người giải cứu, này mấy chỉ tiểu ngư cũng đã chết. Dung Viễn đồng dạng viết xuống cần tăng thêm xu ngư trang bị ghi lại. Chu Viên bịt mũi tại rác rưởi tập hợp thể thượng phun điểm hòa tan dịch, nhìn này một đống màu đen vật chất chậm rãi sụp đổ đi xuống, có chút phá sầu nói, ta còn trông cậy vào kẹo đường có thể tinh lọc A thị không khí chất lượng, thống trị đại hải đâu. Một đường cầu chỉ có thể thanh lý như vậy một mảnh nhỏ địa phương, quan A thị liền lớn như vậy, phải muốn bao nhiêu kẹo đường tài năng thống trị Hoàng A, Dung Viễn nói, đó là thị chính phủ cần suy xét vấn đề, ngươi mù thao cái gì tâm. Mấy tháng ở chung, Chu Viên tại Dung Viễn trước mặt đã không có nơm nớp lo sợ, nàng nhỏ giọng phản bác nói, ta không phải sợ nó hiệu quả không rõ ràng, tương lai bán không ra nha. Yên tâm, khẳng định sẽ có thị trường. Kim Dương rất lạc quan nói, chỉ sợ tương lai không phải bán không ra ngoài, mà là cung không đủ cầu vấn đề. Ngoài ra, còn có hai khoản tại Dung Viễn xem ra hoàn toàn không tính là phát minh, chỉ có thể xem như hợp chất diễn sinh sản phẩm. Kẹo đường. Nhi đồng bản, thực ra chính là tại lực đàn hồi bản trên trụ cột, đem nguyên hình cùng biến hình về sau sản phẩm đều làm thành hoạt hình hình tượng, vị ngọt cũng càng nặng một ít. Mặt khác chính là nhan sắc làm đủ mọi màu sắc, này một khối Dung Viễn hoàn toàn buông tay mặc kệ, đều là Kim Dương tại hứng trí bừng bừng thiết kế các loại đồ án cùng nhan sắc. Ngoại hình thay đổi cũng là Kim Dương trong lúc vô ý làm ra đến, chỉ là kia bành trướng về sau bộ dáng. Ân, xấu manh xấu manh. Kẹo đường. Dạ Dung bản, đơn giản đến nói, là vẽ loạn một ít huỳnh quang bột phấn, hạch tâm có một tiểu tiểu phát quang phát ra tiếng trang bị, khải đông khi mặt ngoài sẽ lấp lóe các loại đặc biệt sặc sỡ nhan sắc. Đồng thời còn sẽ phát ra chói tai cùng loại xe cảnh sát tới ồ thanh. Dựa theo Chu Viên thuyết pháp, độc thân nữ hài hoặc là tiểu hài tử ban đêm nếu gặp được bại hoại, khởi động loại này kẹo đường không những được đem nhân 360 độ bảo hộ lên, lại còn có thể dùng dễ khiến người khác chú ý nhan sắc thanh âm dọa chạy bại hoại. Nàng còn tưởng ở mặt trên trang định vị cùng báo nguy trang bị, Dung Viễn không có hứng thú, khiến chính nàng ép buộc đi. Sản phẩm hay không đủ tư cách, tự nhiên không phải một lần thí nghiệm kết quả có thể thuyết minh. Sở hữu phiên bản kẹo đường, bọn họ đều trải qua lặp lại kiểm nghiệm cùng điều chỉnh, này lại cần 2 tháng thời gian, trong lúc Dung Viễn còn đến trường học đi tham gia một lần mô phỏng khảo thí, lại thoải mái đoạt giải quán quân. Sau đó rốt cuộc đến nên thực tế sinh sản cùng mở rộng thời điểm, Dung Viễn cầm một đống nghiên cứu sở cùng xí nghiệp tư liệu nhìn nửa ngày, đột nhiên hỏi nói, Dương Dương, của ngươi quản lý tài sản kế hoạch tiến hành được như thế nào? Mua mấy chi ngân sách, có bội có kiếm. Làm sao? Kim Dương hỏi, bởi vì vội vàng học tập cùng chú ý Dung Viễn phát minh. Hắn cũng không thời gian đi quản lý tài sản, đại đa số tiền bây giờ còn đều đặt ở trong ngân hàng phủ bụi. Ta nói. Dứt khoát ngươi đầu tư ta thế nào? Dung Viễn hỏi. Đang tại bên cạnh cái ao rửa bát Chu Viên buông xuống khăn lau, sửng sốt nhìn qua. Dung Viễn ý tưởng này là đột nhiên toát ra đến, nhưng hắn càng nghĩ càng cảm giác là ý kiến hay. Chính hắn là sẽ không đem thời gian hoa tại mở công ty kiếm tiền loại sự tình này thường, không cái kia thời gian, cũng không có kia phân mạnh vì gạo bạo vì tiền năng lực. Mấy ngày này Đậu Hà Lan cho hắn siêu tập rất nhiều có mở rộng kẹo đường hệ liệt sản phẩm năng lực xí nghiệp, nhưng Dung Viễn đại khái xem qua về sau phát hiện, không ai buôn bán mà không gian dối, vô luận hắn lựa chọn nào hợp tác đồng bọn, muốn hoàn toàn buông tay cho 100% tín nhiệm đều là không có khả năng, tránh không được muốn tại hợp đồng điều khoản, các loại văn kiện, quyền hạn cùng ích lợi ở giữa câu tâm đấu giác, này cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy cục diện. Nếu đổi thành là Kim Dương, mấy vấn đề này liền tất cả đều không cần lo lắng. Hơn nữa Kim Dương có tài chính, có năng lực, cũng có chính phủ quan hệ, chẳng sợ hắn không có một điểm thương nghiệp cơ sở, chỉ cần hắn muốn học, rất nhanh liền có thể học hảo. Có thể dự kiến kẹo đường tiền cảnh sẽ phi thường hảo, tương lai đem cho bọn họ mang đến vô số tài phú. Nước phù sa không lưu ngoại nhân điền, tiền giao cho người khác kiếm, không bằng chính bọn họ kiếm. Kim Dương ngẩn người, hắn chưa từng có nghĩ tới loại này khả năng tính, cũng không có kế hoạch tại đại học tốt nghiệp phía trước mở công ty. Xác thực nói, hắn còn không có tưởng hảo tương lai muốn làm cái gì. So với kiếm tiền, hắn có lẽ càng muốn làm du lịch phóng viên linh tinh chức nghiệp. Bất quá nhìn Dung Viễn theo dõi hắn thập phần chờ mong ánh mắt, hắn gật gật đầu cười cười nói, hảo a, bất quá ta không có kinh nghiệm, nếu là bồi tiền cũng đừng trách ta. Kim Hoa gần nhất rất phiền não căn nguyên chính là hắn nữ nhi Kim Vũ. Thực ra hồi ức một chút, mới trước đây Kim Vũ cũng là rất khả ái, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi nộn được có thể ngắt ra nước đến, ôm hắn chân nói ta tương lai muốn làm tân nương tử, bà ba là tân lang quan, còn có ngậm đầu ngón tay nhìn món đồ chơi thành trung món đồ chơi đặc biệt muốn ngoạn, nhưng chính là không nói, chớp mắt to khát vọng nhìn ngươi khi, manh nhân tâm đều phải hóa. Nhưng là cái kia trong trí nhớ tiểu bao tử, lúc nào biến thành hiện tại cái dạng này đâu. Nhớ tới mấy ngày hôm trước bí thư cùng hắn hội báo một sự kiện, nữ nhi một từ tiểu ngoạn đến đại phú nhị đại phát tiểu tại ngoại ô biệt thự cử hành một hồi thiên thể phái đối, thực ra chính là đánh tinh thuần tâm linh giao hòa danh nghĩa hoang đường độ nhật. Kim Vũ một mười mấy tuổi nữ hài tử, cư nhiên vụng trộm chuồn vào phái đối hội trường, sau đó ném một túi rõ ràng chục cùng xà đi vào, tạo thành hỗn loạn cũng đừng đề. Kim Hoa thở dài thở ngắn một trận, mỗi cách một hai tuần hắn liền muốn như vậy vì nữ nhi giáo dục vấn đề phá sầu một hồi, đồng dạng mỗi khi lúc này, hắn liền phá lệ bội phục nhà mình nhị ca, như thế nào liền có thể đem nhi tử giáo tốt như vậy. Kim Vũ nếu là có Kim Dương một phần mười hiểu chuyện, hắn đều có thể sống lâu 20 năm. Nhắc Tào Tháo đến, đang nghĩ Kim Dương nhu thuận hiểu chuyện, Kim Hoa liền tiếp đến Kim Dương điện thoại, Hàn Huyên ân cần thăm hỏi vài câu sau, Kim Dương nói đến chính đề tiểu thúc, ta nhớ rõ các ngươi tổng công ty có ngành chuyên môn phụ trách độc quyền xin cùng xử lý sản phẩm độc quyền tranh cãi, đúng hay không? Hiện tại rất nhiều công ty phàm là có lớn nhỏ phát minh, đều phải lập tức đi xin độc quyền, này ưu việt là không cần nói cũng biết. Đường Quốc phía trước mọi người không có phương diện này ý thức, có đôi khi liền dẫn đến rõ ràng là chính mình đầu tiên phát minh gì đó, kết quả muốn sử dụng thời điểm lại muốn phó cho người khác độc quyền phí dụng, ăn rất nhiều mệt. Không sai. Người như thế nào bắt đầu quan tâm này? Tiểu Viễn có phát minh, ta tưởng thỉnh tiểu thúc công ty làm thay một chút độc quyền xin. Đương nhiên, cần bao nhiêu phí dụng ngài theo ta nói một tiếng là được. Tiểu Viễn, chính là ngươi cái kia bằng hữu đi. Ta nghe ngươi mụ nói lên qua. Kim Hoa cảm giác buồn cười, này hai cái hài tử ép buộc ra thứ gì, cư nhiên còn muốn chỉnh chặt đàng hoàng xin độc quyền. Hắn trong lòng không coi trọng, liền chỉ đương hống cháu vui vẻ, nói, hành, không thành vấn đề. Quay đầu ta đem xin cần văn kiện phát đến ngươi hòm thư, ngươi chuẩn bị tốt về sau cho ta gửi qua bưu điện lại đây. Kim Dương lại hỏi, các quốc gia xin khi cần văn kiện đều giống nhau sao? Kim Hoa bật cười như thế nào, ngươi tưởng xin bao nhiêu quốc gia độc quyền? Toàn bộ. Kim Dương tại điện thoại bên trong nói, chỉ cần là có độc quyền pháp quốc gia, toàn bộ. Kim Dương nói hết lời, mới khiến Kim Hoa tin tưởng hắn là thật muốn xin độc quyền mà không phải tại đậu hắn ngoạn hoặc là lãng phí tiền. Kim Hoa tại ý thức đến Kim Dương chăm chú thái độ về sau, bỗng nhiên đối với bọn họ phát minh sinh ra lớn lao hứng thú, hắn biết này cháu sau nhà mình cái kia ma vương chuyển thế như vậy nữ nhi muốn có chừng mực nhiều, nếu hắn như vậy hùng tâm bừng bừng muốn bắt sở hữu quốc gia độc quyền, thuyết minh bọn họ phát minh e thật không phải là nhỏ. Kim Hoa kiến thức rộng rãi, sẽ không bởi vì hai người tuổi còn nhỏ liền khinh thị bọn họ khả năng làm ra thành tích, thử thăm dò đưa ra hợp tác ý đồ, lại bị Kim Dương lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, hơn nữa tuyên cáo quyền sở hữu. Kim Hoa tự nhiên không thể từ chính mình cháu tận cùng bên trong giành thịt, đành phải buông tay, trong lòng lại đối cái kia phát minh hảo kỳ cực. Nói thật, sau này tại nhìn đến Kim Dương gửi đến văn kiện khi Kim Hoa hơi kém liền thương nhân bản tính phát tác cường thủ hào đoạt cũng muốn lấy xuống, may mắn đúng lúc nhớ tới giữa bọn họ huyết thống quan hệ, nhớ tới đại ca nhị ca kia mặt lạnh còn có lão gia tử kia không nộ mà uy tư thế, Kim Hoa trong lòng mặc niệm mấy trăm lần A Di Đà Phật, rốt cuộc phóng hạ đồ đao, không có làm ra sai sự. Đem độc quyền sự tình giao cho chuyên nghiệp nhân sự, Kim Dương đệ nhất yếu vụ biến thành sắp đến thi đại học. Dung Viễn cũng rút ra một nửa thời gian đến ôn tập sách giáo khoa, nửa kia thời gian dùng đến cải tiến quốc nội mổ xưởng cổ máy, tranh thủ tại công ty thiết lập đến về sau kẹo đường sinh sản có thể thực hiện toàn diện cơ giới hóa. Chu Viên cự ly cuối kỳ khảo thí còn có hơn một tháng, nàng chủ yếu công tác là cầm một đống Dung Viễn cho nàng tư liệu, tại A Thị quanh thân chạy tới chạy lui, vì tương lai nhà máy chọn địa điểm. Dung Viễn đem chuyện này hoàn toàn giao cho nàng, Chu Viên tự giác trách nhiệm trọng đại, vì không cô phụ Dung Viễn kỳ vọng. Nàng sự vô toàn diện điều tra nghiên cứu, vài ngày xuống dưới chân đều chạy tế một vòng. Ban đêm xuống qua một hồi tiểu vũ, sáng sớm lên thời điểm không khí liền trở nên phá lệ thoải mái. Dung Viễn rửa mặt về sau đến phòng ăn, gặp trên bàn bữa sáng đã dọn xong, Trịnh Di Nhu đang tại đặt chiếc đũa, Kim Bách hỗ trợ đem chút từ phòng bếp bưng ra đến. Thi đại học trong lúc, Trịnh Di Nhu cảm giác Dung Viễn còn ở tại ngoại ô liền cách trường học quá xa, buổi sáng khả năng sẽ không kịp đuổi tới địa điểm thi, hơn nữa thời gian quá khẩn trương cũng sẽ ảnh hưởng khảo thí trình độ phát huy. Cứ việc Dung Viễn chính mình không cảm giác có cái gì ảnh hưởng, nhưng tại Trịnh Di Nhu kiên trì dưới vẫn là tạm thời trụ đến nhà bọn họ. Thúc thúc sớm, Trịnh Di sớm. Dung Viễn chào hỏi. Kim Bách nhìn hắn gật gật đầu, Trịnh Di Nhu cười nói, mau tới ngồi xuống. Sữa đậu nành muốn uống ngọt vẫn là mặn. Ngọt. Dung Viễn vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy Kim Dương ngáp dài từ trên lầu đi xuống đến, một bộ còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng. Điểm tâm rất phong phú, hoặc là nói, có điểm rất phong phú. Trịnh Di Nhu sợ bọn họ ăn được bất hòa khẩu vị, làm thật nhiều dạng, có cháo hoa, cháo thịt nạc, bánh bao, bánh trứng gà, bánh hành, bánh xuân, mì, sữa đậu nành, sữa bò. Bãi tràn đầy một bàn, dứt khoát tựa như tiệc đứng. Nàng một lát làm cho bọn họ ăn nhiều một chút, một lát lại lo lắng bọn họ ăn nhiều sẽ khảo thí thời điểm bụng khó chịu. Dung Viễn cùng Kim Dương bất đắc dĩ liếc nhau, cảm giác sâu sắc ở trong phòng này nàng mới tối như là muốn đi tham gia khảo thí nhân. Kim Bách là tại bộ đội dưỡng thành thói quen, ăn cơm tốc độ luôn luôn rất nhanh, sau khi cầm nước xong liền ngồi tại bên cạnh bàn xem báo giấy. Chờ bọn hắn hai người đều ăn xong về sau, hỏi này nọ đều chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt. Lại kiểm tra một lần, đừng chuyện tới trước mắt mới phát hiện không mang chuẩn khảo chứng. Thực ra ngày hôm qua thu thập thời điểm liền một dạng xác nhận qua, hôm nay sáng sớm cũng kiểm tra qua, bất quá Kim Bách lại cố ý dặn một lần, hai người biết đây cũng là xuất phát từ quan tâm, vì thế đều ngoan ngoãn lại phúc tra một lần. Kim Dương đem nửa trong suốt túi văn kiện nhắc lên cấp Kim Bách nhìn nhìn, nói, yên tâm đi, ba, đều rất tốt. Không có cái gì kéo xuống. Hành, kia liền đi thôi. Kim Bách lại đem tầm mắt đặt ở trên báo chí. Trịnh Di Nhu muốn nói lại thôi, có một đống mà nói muốn dặn, nhưng lại sợ cho bọn họ tạo thành tâm lý gánh nặng, cường hành kiềm chế không nói. Kim Dương lúc này có vẻ phá lệ vô tâm vô phế, tự hồ một chút không cảm giác mẫu thân lo lắng, thay giày liền muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên thượng thân nhất ngưỡng từ sảnh nhô đầu ra, hô một tiếng, ba, người báo chí lấy ngã. Kim Bách vẻ mặt cứng đờ, vội vàng đem báo chí quay ngược, lại vừa thấy. Gì như thế nào vẫn là đổ. Sớm liền phát hiện hắn tầm mắt điểm rơi căn bản không ở trên báo chí, cũng nhà mình lão ba một hồi Kim Dương cười lớn đi ra ngoài, đi đến ngoài cửa, liền nhìn thấy Dung Viễn đứng ở ven đường chờ hắn, cúi đầu, hơi hơi nhíu mi, nhìn dừng ở hắn trên cánh tay một con bướm bướm, tự hồ tại phiền não muốn hay không đem nó đuổi đi. Kim Dương cước bộ dừng một chút, sau đó đi qua, kéo động dòng khí kinh phi hồ điệp. Nhìn theo kia đối màu vàng nhạt tiểu cánh vút bay xa, hai người sóng vai hướng đi trường học. Bọn họ địa điểm thi đều tại nhất trung, chỉ là tại bất đồng trong trường thi. Trầm mặc một lát, Kim Dương hỏi, Tiểu Viễn, khẩn trương sao? Người nói đâu? Dung Viễn hỏi lại. Trận này khảo thí với hắn mà nói xa không có người khác như vậy quyết định nhân sinh trọng yếu ý nghĩa. Hắn đến, chỉ là vì cho mình cao trung sinh nhai hoa thượng một hoàng mỹ dấu chấm tròn. Ha ha, xem ra ta nói một câu lời vô nghĩa. Kim Dương cười gượng một chút, trong mắt lại không có tiếu ý, trong lòng bỗng nhiên toát ra khổ sở cảm giác. Hắn có chút không nỡ nói, khảo thí về sau, chúng ta liền không tại một trong trường học. Dung Viễn trầm mặc hồi lâu, đáp, ân. Hắn tại áo tái kết thúc, về sau liền quyết định muốn lên B thị y khoa đại học. Đây là đường quốc tốt nhất y học viện, có ưu tú nhất đạo sư, tiền tiến nhất thiết bị, hàng đầu nghiên cứu hạng mục. Mà Kim Dương ghi danh A thị đại học tin tức học viện. Kim gia một nhà ba người đều là gia đình chủ nghĩa giả, nhiều năm phía trước Kim Bách vì thê nhi buông tay tại Trung ương đại hảo tiền đồ, gần 20 năm vẫn cắm rễ tại B thị tiểu trị an cục. Năm trước từ Kim Dương liên tiếp gặp nạn về sau, hắn vì không lại cho bọn họ mang đến nguy hiểm, cũng vì không lại làm cho bọn họ cả ngày vì hắn lo lắng đề phòng, đã xin chuyển thành văn chức. Mà Kim Dương cũng không phải thích mạo hiểm tính cách, nếu tại A thị liền có thể thỏa mãn hắn cầu học cần, hắn cũng sẽ không bỏ xuống cha mẹ cố ý đến khác thành thị đi đến trường, một năm chỉ trở về một hai lần. Một đường không nói chuyện, ngồi ở trong trường thi cầm lấy bút thời điểm, Dung Viễn trong lòng còn lưu có cái loại này phân biệt sắp tới phiền muộn. Gặp được hỏa trụ phun bắn mà ra, thôi động mặt trên hình trụ hướng về thiên không càng lúc càng nhanh phi hành. Nhậm Tam Đạt nhìn theo đã phát xạ hỏa tiễn dần dần biến thành trên bầu trời loáng thoáng một điểm, nội tâm lại sinh ra lần đầu tiên chính mắt thấy hỏa tiễn phát xạ khi kích động. Hắn từ trong lòng một rìa ma được Mao Phong thư, đem bên trong ảnh chụp rút ra nhìn nhìn. Từ năm trước mặt trăng xe báo hỏng phía trước đêm này mấy tấm ảnh chụp truyền lại đi đến hôm nay, hắn này động tác đã lặp lại vô số lần. Cứ việc khi đó cục hàng không hất lên sóng to gió lớn, mỗi người vừa kích động lại lo lắng, điên cuồng luận chứng cùng hoài nghi đã trở thành quá khứ, nhưng mỗi lần nhìn thấy này mấy ảnh chụp, hắn trong lòng vẫn là sẽ sinh ra nghi vấn. Này mấy đều là thật sao? Chỉ thấy mặt trên cùng trên một tấm ảnh chụp, là một không thấy thiên không cùng đại địa lơ lửng thành thị, chính trung ương sáu mặt thể tinh thể tản ra lóa mắt quang huy. Đường quốc thực ra rất sớm liền cụ bị chở người lên mặt trăng thực lực, chỉ là bởi vì trên địa cầu khoáng sản tài nguyên còn chưa tới khô kiệt tình cảnh, căn cứ nhân loại trước mắt đối mặt trăng lý giải, tại không thể thực hiện lấy một có thể nhận giá khiến cho đại quy mô nhân khẩu cùng khí giới lên mặt trăng khai thác cũng an toàn phản hồi phía trước, người khác lên mặt trăng tượng trưng ý nghĩa lớn hơn thực tế ý nghĩa, đối quốc gia tổng hợp thực lực đề cao không có quá lớn giúp. Lại thêm tài chính hạn chế, đường quốc vũ trụ công trình vẫn là lấy tương đối nhẹ nhàng tốc độ ổn thỏa phát triển. Nhưng mà khi này quốc gia bắt đầu toàn lực thôi động nào đó sự kiện khi, nàng hiệu suất cùng năng lực đều là phi thường kinh người. Hoàng Ngôn Tâm cùng La Tiểu Hữu là một lần này phụ trách lên mặt trăng hai danh nhân viên tàu vũ trụ, làm đường quốc từ trước tới nay lần đầu gánh vác lên mặt trăng nhiệm vụ nhân viên tàu vũ trụ, hai người trong lòng khẩn trương không cần nói cũng biết, Tại đến phía trước đã lập xuống di chúc, nếu có vạn nhất, bọn họ sẽ bị truy phong làm liệt sĩ, nhưng có lẽ hội liên di thể đều vĩnh viễn không thể trở về. Tại trên bầu trời trải qua 11 ngày phi hành sau, bệ bắn rốt cuộc vững vàng đóng ở mặt trăng mặt trái, lên mặt trăng khoang lung lay một chút sau lập tức khôi phục vững vàng. Đã mặc đồ du hành vũ trụ, hai người liếc nhau, khẩn trương mà thấp thỏm mở ra cửa cabin, theo Huyền Thê từng bước một đi xuống. Làm Đường Quốc lần đầu chở người lên mặt trăng phi hành, một lần này toàn bộ quá trình nhưng không có giống phía trước như vậy ở trên mạng internet toàn bộ hành trình trực tiếp, bởi vì bọn họ cũng không phải đến trên mặt trăng du lịch ngắm cảnh, mà là lưng đeo trọng đại bí mật nhiệm vụ. Tại lên mặt trăng khoang bên trong cùng bên ngoài, hai người đồ du hành vũ trụ trên mũ giáp đều có máy ghi hình, Đường Quốc cục hàng không nội, vô số người đang tại chú ý bọn họ hành động, một vài người nhịn không được hai tay nắm chặt quyền đầu để tại ngực, yên lặng vì bọn họ cầu nguyện. Mà tại đám người phía trước, chắp tay sau lưng mà đứng một vị lão nhân là Đường Quốc tin tức đài Trung Phi thường thường gặp gương mặt. Mặt trăng mặt trái lúc này chính là ban ngày, Hoàng Ngôn Tâm trước đạp lên mặt đất, là Tiểu Hữu theo sát sau đó. Cửa cabin tại bọn họ phía sau tự động khép lại, lên mặt trăng khoang khởi hàng phản đều là mặt đất tại thao túng, bọn họ chỉ phụ trách thăm dò mặt trăng nhiệm vụ. Hô! Hô! Hoàng Ngôn Tâm tin tường nghe được chính mình tiếng hít thở tại mũ giáp nội vang vọng, hắn thử thăm dò đi hai bước, sau đó nói báo cáo, chúng ta hiện tại đã bình an đáp xuống mặt trăng mặt trái. Qua! Dạ! Quá tốt! Thành công! Cứ việc đã tại trong màn hình thấy được một màn này, giờ khắc này mọi người tâm tình vẫn là kích động không thôi, trong đại sảnh lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng hoang hô cùng tiếng vỗ tay, còn có người kích động ôm nhau mà khóc. Nhậm Tam Đạt cùng chung quanh mấy người bắt tay ngắn ngủi ăn mừng sau, bình phục một chút tâm tình, đối với microphone nói, mục tiêu vị trí tại các ngươi hạ xuống điểm 2 giờ đồng hồ phương hướng 870m xử, trước đến mục tiêu vị trí, tìm tòi tình huống dị thường. Vâng. Hoàng Ngôn Tâm cùng La Tiểu Hữu lập tức xoay người đi qua. Bọn họ mặc dù ở trạm không gian kinh lịch qua phi thường nghiêm khắc huấn luyện, nhưng lúc này như cũng cảm giác được nguyệt mặt hành tẩu không thích hợp. Hai người đã tại tận lực khống chế thân thể mình, nhưng vẫn là nhất bính nhảy dựng đi tới, dẫn đến máy ghi hình trung hình ảnh cũng vẫn đang rung. Bất quá trên mặt đất không có người oán giận, mọi người đều tận lực nhìn quét kia vài mơ hồ không rõ hình ảnh, tranh thủ từ giữa nhìn thấy chính mình muốn tìm đến gì đó. Tới mục tiêu vị trí phụ cận, nơi này trên mặt đất nơi nơi đều là Đường Quốc mặt trăng xe hoạt động dấu vết. Hai người đang tại cẩn thận tìm tòi này mấy dấu vết, ý đồ tìm ra mặt trăng xe cuối cùng biến mất vị trí, bỗng nhiên trên mặt đất có tuổi trẻ nữ hài thất thanh nói, đó là cái gì? Ánh mắt mọi người cùng nhau giống nàng xem quá khứ, nữ hài khẩn trương ở hơi. Nhậm Tam Đạt hỏi, ngươi xem đến cái gì? Nữ hài một chỉ màn hình lớn, nói, vừa La Tiểu Hữu xoay người thời điểm, ta nhìn thấy màn hình góc hẻo lánh giống như có thứ gì. Nhậm Tam Đạt lập tức mệnh lệnh La Tiểu Hữu lại quay lại đi, hắn chậm rãi dạo qua một vòng, nữ hài nhìn chằm chằm màn hình, đột nhiên kêu lên, chính là cái kia. Hình ảnh lập tức bị tạm dừng, hoang vu mặt trăng trên mặt đất nơi nơi đều là thô ráp nham thạch cùng hố, xa xa quần tinh điểm xuyết, nhìn không ra có thứ gì đặc biệt. Nhưng nữ hài thao tác máy tính khoanh ra về sau, tất cả mọi người phát hiện. Tại màn hình một góc có rất nhỏ màu đỏ này nọ, dùng thẳng tắp một căn tế can dựng lên đến, không quá như là có thể tự nhiên hình thành gì đó. Địa cầu đến mặt trăng tin tức truyền tống có nhất định thời gian chênh lệch, tại La Tiểu Hữu cũng phát hiện trong tầm nhìn kia một điểm dị thường thời điểm, nghe được mặt đất chỉ thị Hoàng Ngôn Tâm tiếp tục tại chỗ tìm tòi, khiến hắn tiến đến điều tra. La Tiểu Hữu nhất bính nhảy dựng đi qua, càng tới gần kia địa phương, hắn càng cảm giác kia đặc biệt giống một thường xuyên nhìn thấy gì đó, nhưng lý trí lại nói cho hắn tuyệt không có khả năng, thẳng đến hắn cự ly không đến 10m thời điểm, rốt cuộc không lại hoài nghi hai mắt của mình. Đó là một mặt Đường Quốc quốc kỳ. La Tiểu Hữu chậm rãi đi qua, ánh mắt kinh nghi bất định tại kia mặt cờ xí thượng đánh giá, hắn thậm chí vươn tay đi sờ sờ, xem nó có phải hay không chân thật tồn tại, vải dệt căng thẳng khuynh hướng cảm xúc cách thật dày đồ du hành vũ trụ cũng có thể cảm giác được, hắn thu hồi tay, nội tâm hất lên kinh đào hải lãng. Của ta thiên. Kia không phải thật. Mặt đất trong sảnh chỉ huy, một đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trong màn hình xuất hiện quốc kỳ, có người thì thào lẩm bẩm. Nhậm Tam Đạt thân thể không tự chủ được lung lay dưới, vội vàng bắt lấy bên cạnh ghế dựa chỗ tựa lưng mới đứng vững. Hắn trong đầu tràn ra rất nhiều ý tưởng, nhưng suy nghĩ loạn hoàn toàn lý không rõ. Này đến cùng là sao thế này? Đến cùng là ai? Bên cạnh tay vịn mà đứng tóc bạc lão nhân đồng dạng há to miệng, khó được xuất hiện thất thố thân tình. Mau nhìn! Lại là vừa rồi cái kia nữ hài, nàng la lớn, trên mặt đất có dấu chân. Mặt trăng bề ngoài không có phong, bởi vậy một khi lưu lại cái gì dấu vết, cho dù là nhợt nhạt dấu chân cũng có thể bảo tồn thời gian rất lâu. La Tiểu Hữu cũng rất nhanh phát hiện dưới đất kia hàng cước ấn, hắn một đường theo đi qua, thẳng đến một đạo thâm thâm cái khe che ở trước mặt, hắn khom lưng nhìn nhìn, tại cái khe bên cạnh nhìn thấy mấy cái dấu tay cùng một chữ ngấn. Là mang theo bao tay bò leo khi lưu lại dấu vết. Hắn mở ra trên cánh tay đèn pin hướng cái khe bên trong vừa chiếu, ở bên dưới hảo mấy khối lồi ra trên tảng đá được phát hiện cùng loại thủ ấn cùng dấu chân, giao thác cũng không biết bao sâu địa phương vẫn kéo dài đi lên. Một người. Có lẽ là cá nhân. Từ cái khe chỗ sâu bò đi lên. Như là một cổ điện lưu bỗng nhiên từ vĩ truy cốt thẳng nhảy lên đến đỉnh đầu, La Tiểu Hữu cả người run run, cả người phát lạnh. Trong sảnh chỉ huy, một mảnh yên tĩnh đến mức chết lặng, không ai có nói chuyện dục vọng. Tháng 6 nắng nóng như lửa, bọn họ lại đều cảm giác như là tẩm tại trong băng thủy như vậy, đầu ngón tay đều nhìn không được đang phát run. Thậm chí có hai người nhát gan, tại nhìn đến kia vài dấu tay thời điểm liền sợ tới mức quát to một tiếng ngồi bệt xuống đất, tay chân cùng sử dụng hướng phía sau xê, giống như sợ có cái gì đó từ màn hình bên trong cái khe trung bò đi ra. Nữ hài nhịn không được ùng ục một tiếng nuốt nuốt nước miếng, bất thình lình thanh âm đánh vỡ yên tĩnh, chung quanh mấy người đều bị nàng sợ tới mức cả người run lên, hơi kém liền nhảy dựng lên. Lên mặt trăng thành công vui sướng lúc này đã đương nhiên vô tồn, ở đây nhân lớn nhất cảm thụ chính là bọn họ giống như không cẩn thận, thấy được Pandora ma hạp mở ra nháy mắt. Đối với này những tình huống hoàn toàn không biết gì cả Hoàng Ngôn Tâm còn tại mặt trăng xe phát ra cuối cùng tín hiệu địa phương tìm tòi, hắn cũng không biết trên mặt đất chỉ huy trạm nhân tại kinh hách trung cơ hồ đều quên hắn tồn tại, chỉ là đi tới đi lui, bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Không đúng chỗ nào đâu. Hoàng Ngôn Tâm quay đầu nhìn kỹ xem, phát hiện mặt đất hắn còn không có đi đến có chút địa phương, cư nhiên cũng có một loạt dấu chân. Vô luận là giày để hoa văn vẫn là giày lớn nhỏ, đều cùng bọn họ đồ du hành vũ trụ hoàn toàn bất đồng. Hắn tâm kêu một tiếng không tốt. Lúc này hắn còn không có liên tưởng đến địa phương khác đi, chỉ là nghĩ đến từng quả hạch quốc cũng có nhân viên vũ trụ lên mặt trăng. Chẳng lẽ kia thần bí đô thị sớm đã bị bọn họ nhanh chân đến trước sau? Lại nghĩ đến này vài thập niên quả hạch quốc đô không có lại lên mặt trăng tin tức, Hoàng Ngôn Tâm có hơi thấy an ủi. Hắn theo dấu chân phương hướng đi qua, cẩn thận không cần đem nó đạp hỏng, đi một đoạn ngắn cự ly, phát hiện kia dấu chân tại nơi nào đó đột ngột tiêu thất, chung quanh trừ một khối đại khoai tây bộ dáng thạch đầu bên ngoài không còn mặt khác dấu vết. Sao thế này? Hoàng Ngôn Tâm nghi hoặc vòng quanh dấu chân biến mất địa phương dạo qua một vòng, trông cậy vào mặt đất chỉ huy chiến năng cho hắn cái gì chỉ thị, nhưng mà hơn 10 phút qua, tai nghe bên trong như cũ không có bất cứ thanh âm truyền đến. Đột nhiên, kia khối khoai tây dạng thạch đầu giật giật, Hoàng Ngôn Tâm cư nhiên nhìn thấy mặt trên có màu đỏ ngọn đèn lóe lóe. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, thạch đầu ca ca chuyển lên, trên mặt đất di chuyển vài cái, cũng không biết xúc động cái gì cơ quan, mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một tối đen cửa động. Hoàng Ngôn Tâm bật đèn quang hướng trong địa đạo vừa chiếu, không quá thâm trên mặt đất, có một đống loạn thạch, còn có một chuỗi mặt trăng xe hành sự lúc ấy lưu lại độc đáo bánh xe triệt ngân. Hoàng Ngôn Tâm phát hiện khiến trên mặt đất nhân tinh thần rung lên, nhưng xuất phát từ đối nào đó thần bí tồn tại sợ hãi, khiến có vài nhân trong lúc nhất thời đều có buông tay lần này thăm dò tính toán. Hao phí vô số nhân lực vật lực mới đi đến một bước này, Nhậm Tam đã quyết không cho phép còn không có nhìn thấy địch nhân liền bỏ dở nửa chừng, hắn xin chỉ thị nhìn nhìn tóc bạc lão nhân gật gật đầu, lại ngửa đầu nhìn màn hình, vẻ mặt thập phần ngưng trọng. Nhậm Tam đạt hạ đạt chỉ lệnh, Hoàng Ngôn Tâm tại chỗ đợi mệnh, La Tiểu Hữu nhanh chóng cùng Hoàng Ngôn Tâm hội hợp. Tay chân lạnh lẽo La Tiểu Hữu rốt cuộc nghe được khiến hắn hồn về thanh âm, hắn không chút do dự quay trở lại cùng Hoàng Ngôn Tâm hội hợp, đang làm hảo bước đầu điều tra cùng dự phòng công tác về sau, hai người cẩn thận dè chừng đi vào trong địa đạo, La Tiểu Hữu đối địa hạ hắc ám lòng còn sợ hãi, không tự giác dừng ở Hoàng Ngôn Tâm mặt sau. Tại hắc ám địa đạo trung hành tẩu, trừ dưới đất vết bánh xe dấu vết bên ngoài không có bất cứ thứ gì có thể dẫn dắt bọn họ. Trừ chính mình tiếng hít thở bên ngoài nghe không được bất cứ khác thanh âm, nếu không phải ngay trong tầm tay địa phương còn có một đồng bọn, trên mặt đất còn có vô số người làm bọn họ hậu thuẫn mà tồn tại, ở như vậy hoàn cảnh trung chỉ sợ rất nhanh liền có thể bước điên một người. La Tiểu Hữu bất tri bất giác liền nương tựa tại Hoàng Ngôn Tâm phía sau, thường thường quay đầu chiếu một chút, sợ từ phía sau toát ra thứ gì đến. Lúc này hắn cảm giác, không có tình huống chính là tốt nhất tình huống, vạn nhất thật phát sinh cái gì, hắn cảm giác chính mình trái tim đều có khả năng sẽ bạo điệu. Rốt cuộc trước mắt hắc ám dần dần đi tới chỗ cuối, xa xa cửa động trung tràn ngập mông lung màu lam nhạt quang huy, giống như mộng ảo. Rốt cuộc phát hiện. Cách gần một năm, Dung Viễn cơ hồ muốn quên hắn lưu lại trên mặt trăng hậu chiêu, lúc này đột nhiên nghe Đậu Hà Lan nói lên bị phát hiện quá trình, hắn còn hồi ức một chút. Lúc trước trời đi thời điểm, Nguyệt Tâm đô thị ra ngoài điều tra người máy còn bị hắn dùng quang não xâm nhập sửa chữa một chút trình độ, trừ đúng giờ trở lại Nguyệt Tâm bổ sung năng lượng bên ngoài, kỳ đài máy móc nhân liền vẫn chờ đợi tại chỗ ra vào vị trí. Chờ đợi có người đi đến nó bên cạnh thời điểm mở ra thông đạo. Sau Dung Viễn liền đem chuyện này buông xuống, chung quy tuy rằng thăm dò vũ trụ là hắn hứng thú sở tại, nhưng hắn đã hoàn toàn chướng mắt địa cầu thông thả khoa học kỹ thuật tiến triển. Chỉ cần có đầy đủ công đức, hắn liền có thể tới vũ trụ bất cứ một góc. Cho nên đối với Dung Viễn mà nói, chú ý này có điểm lẫn lộn đầu đuôi cảm giác. Hắn quan tâm nhất vẫn là công đức trị. Theo thiên võng tìm tòi mặt càng lúc càng lớn, lực ảnh hưởng cũng càng ngày càng rộng. Hiện tại hắn mỗi ngày công đức thu nhập đều ổn định tại 10 vạn trên đây, tuy rằng trong lúc có chút hối đoái tiêu dùng, nhưng tích lũy cho tới bây giờ cũng chỉ kém 12 vạn liền có thể đạt tới 7.500 vạn công đức. Thân thể các hạng cơ bản trị hối đoái hắn sau này là một ít điều chỉnh, hôm nay thể chất đạt tới 100, nhanh nhẹn đạt tới 50, lực lượng vi 150, trí lực là 9. 9, tới trị số này về sau hắn liền không lại tiếp tục hối đoái đi xuống. Hắn đã cảm giác được, quá cường lực lượng cùng quá nhanh tốc độ sẽ cho sinh hoạt tạo thành một ít không tiện, và nhất có chút thời điểm gặp được đột phát tình huống không có kịp phản ứng, khả năng liền sẽ tạo thành bại lộ chính mình dị thường. Hơn nữa cứ việc mỗi lần hắn đều chỉ hối đoái một chút trị số, cho mình lưu lại một đoạn thích ứng thời gian, nhưng hôm nay có khi cũng có thể cảm giác được lực bất tòng tâm địa phương, nhục thể phản ứng theo không kịp chính mình tư duy tốc độ. Dựa theo Đậu Hà Lan thuyết pháp, hắn hiện tại thân thể tố chất, cốt cách mật độ, cơ nhục sợi độ dẻo dai đều đã đạt tới các bôn sinh mệnh thể đỉnh phong, đây là tiên thiên điều kiện tạo thành đối với nhân loại hạn chế, tiếp tục hối đoái chính là tại cường hành gia tăng thân thể gánh nặng, có trăm hại mà không một lợi. Nếu muốn tiếp tục đề cao tự thân lực lượng, có hai phương pháp, một là thay đổi gen, một cái khác chính là cả trong lẫn ngoài tu luyện. Hai điều kiện, tại phụ công đức toàn bộ triệt tiêu phía trước, dung viễn hiện tại một đều không đạt được. Bất quá hắn cũng không sốt ruột, vừa đến là vì hắn hiện tại không có lửa xém lông mày uy hiếp, từ buông tay quả đen thân phận này về sau hắn đối cá nhân vũ lực nhu cầu đã đại đại hạ thấp, tại nhìn thấy ngoại tinh nhân về sau mới một lần nữa sinh ra vài phần gấp gáp cảm. Thứ hai là vì kẹo đường hệ liệt sắp diện thế, dung viễn đối với nó tin tưởng thập phần sung túc. Vương Hạo Quân mất tự nhiên sửa sang lại một chút cổ áo, vội ho một tiếng, lại như là sợ dọa đến ai như vậy, vội vàng cản một chút miệng, thuận thế đẩy đẩy kính đen, giật giật ngồi thời gian rất lâu mông. Ngồi ở hắn đối diện Tưởng Tư nhìn ra đến hắn khẩn trương, trong mắt lóe qua một mạt tiếu ý, bất quá làm Đường Quốc B thị điện thị đài nổi tiếng thăm hỏi người dẫn chương trình, nàng biểu tình như cũ hoàng mỹ không thể soi mói, mỹ lệ trên mặt dù cho không có cố ý mang theo tiếu ý, khóe miệng cũng hơi hơi cong lên, để người cảm giác lực tương tác 10 phần. Khiên màu đen máy quay nhiếp tượng sư đem màn ảnh nhắm ngay Vương Hạo Quân, ngồi ở bàn công tác mặt sau đáng thương nam nhân liên thủ đều không biết nên đi chỗ nào thả, trán toát ra tinh tế hãn. Tưởng Tư nói, Vương lão sư, lần này thi đại học trạng nguyên dung viễn là ngài lớp học học sinh, phía dưới ta tưởng lý giải một chút vị này ưu tú học sinh học tập tình huống, có thể thỉnh ngài đàm một chút sao? Tại ngài xem đến, này hai tử bình thường biểu hiện thế nào? Ngài đối với hắn có cái gì đánh giá? Cứ việc phía trước đã vấn đáp mấy vấn đề, nhưng chưa từng có đối mặt qua loại này cấp số phỏng vấn Vương Hạo Quân vẫn là khẩn trương đến mức phải chết. Hắn lúc này hoàn toàn nhìn không ra ở trên lớp học thoải mái tự nhiên, trên mặt cơ nhục không tự chủ được trừ một chút, nói ách. Hắn rất thông minh, phi thường bác học, trí nhớ cũng tốt, lãnh tĩnh, lý trí, không giống hài tử xúc động. Phi thường lý trí. Tưởng Tư đợi một lát, thấy hắn không có hạ văn, lại hỏi, kia ngài cảm giác, là cái gì khiến hắn lấy được như bây giờ thành tựu? Ngài có cái gì giáo dục tâm đắc có thể theo chúng ta chia sẻ sao? Giáo dục tâm đắc. Vương Hạo Quân vô ý thức lặp lại một lần, sau đó nhịn không được cảm giác có chút xấu hổ, hắn biết chính xác đáp án là cái gì, hắn phía trước xem qua một ít nổi danh giáo sư thăm hỏi thực lực, hơn nữa trường học lãnh đạo liền tại cửa phòng làm việc biên đứng, cứ việc cách hắn còn có một đoạn cự ly, nhưng hắn như cũ có thể cảm giác được lãnh đạo sáng quắc ánh mắt chăm chú vào trên người. Chính là chúng ta trường học giáo dục lý niệm, muốn lấy học sinh phát triển thành trọng điểm, không chỉ muốn hoàn thiện học sinh tri thức kết cấu, còn muốn tăng lên tổng hợp tố chất, chú trọng học sinh đạo đức bồi dưỡng cùng mục tiêu bồi dưỡng. Trời biết dung viễn hiện tại thành tích cùng bọn họ loại này chưa từng có chân chính phó chi thực tế giáo dục lý niệm có mau quan hệ. Nghe được hắn một chuỗi không đánh gạt ngã giường như trước tiên thuộc lòng mà nói, Tưởng Tư tươi cười không biến, phỏng vấn trung nghe đến nói như vậy rất bình thường, hoặc là nói, không có như vậy quan mặt ngôn ngữ ngược lại không bình thường. Nào biết Vương Hạo Quân bỗng nhiên đề tài một chuyển, nói, bất quá. Ta cảm giác dung viễn có thể lấy được hiện tại thành tích, hắn bản nhân cố gắng là trọng yếu nhất. Thực tế Sơn, lớp 12 cuối cùng một năm, hắn cơ hồ chưa từng có đến trường học đến thượng qua khóa. Những lời này vừa nói đi ra, Vương Hạo Quân giống như là cả người đều thả lỏng như vậy, cả người cái loại này không được tự nhiên cảm giác bỗng nhiên liền tiêu thất, thần sắc cũng biến thản nhiên rất nhiều, khóe miệng thậm chí mang theo vẻ tươi cười. Nga. Nghe được ngoài ý liệu nội dung, Tưởng Tư tinh thần rung lên, nghiêng mình về phía trước, làm ra chăm chú lắng nghe biểu tình. Cái kia hài tử, ta cảm giác hắn là một không thể phục chế kỳ tích. Hắn phi thường có ý tưởng, rất rõ ràng chính mình muốn cái gì, nên làm cái gì, kế hoạch hảo muốn đạt thành mục tiêu, không cần bất luận kẻ nào đốc thúc cũng có thể 100% hoàn thành. Với hắn mà nói, truyền thống lớp học thậm chí là một loại trói buộc. Không để ý giáo lãnh đạo cơ hồ muốn rút gần ánh mắt, Vương Hạo Quân không có dựa theo trước tiên kế hoạch hảo như vậy một kình đem đề tài dẫn tới cao lớn thượng, không có đem Dung Viễn khoa được thập toàn thập mỹ, có lẽ là bởi vì Dung Viễn cho hắn mang đến dạy học kiếp sống trung tối phong cảnh tối vinh diệu một thành tựu, có lẽ là từ năm trước đến hiện tại quấn ở Dung Viễn trên người các loại phản đối ngay mặt tin tức cùng mọi người đối với hắn thân thế suy đoán hoài nghi khiến hắn lúc nào cũng phẫn nộ mà vô lực, có lẽ là ba năm ở chung trung kia hài tử thường xuyên khiến hắn cảm thấy xót xa cô tịch cùng lạnh lùng, hắn hiện tại không tưởng dựa theo lộ số đến nói, hắn không tưởng lại đắp nặng một cao phân khuôn mẫu, hắn muốn cho mọi người nhận thức hắn học sinh chân thật một mặt. Hắn nói đến Dung Viễn quái gở, cũng không phải bình thường đoàn kết đồng học nhiệt tình yêu thương tập thể điển hình ưu tú sinh, trên thực tế Dung Viễn đối tham gia các loại lớp hoạt động cũng không tích cực, tuy rằng thân thể tố chất rất tốt, nhưng đại hội thể dục thể thao cái gì cũng rất ít nhìn thấy bóng dáng của hắn, hắn không phát triển, là đắm chìm tại trong tri thức đối với ngoại giới cũng không mẫn cảm nhân. Đương nhiên, tại Vương Hạo Quân trong mắt, hắn học sinh không phải lạnh lùng, mà là im lặng ngại ngùng, không thích tranh đấu, không giỏi ngôn từ, hắn nói đến Dung Viễn bình thường sinh hoạt bên trong rất nhiều chi tiết nhỏ, đối trưởng bối tôn trọng, đối kẻ nhỏ yếu trợ giúp, yên lặng giúp người khác, chưa bao giờ bốn phía tuyên dương chính mình thiện hạnh. Trên thực tế, khi có người cố ý muốn cùng hắn biểu đạt lòng biết ơn thời điểm, hắn có khi sẽ bởi vì bị quấy rầy mà có vẻ không quá cao hứng, bất quá này tại Vương Hạo Quân trong mắt liền là không biết như thế nào đáp lại, hơi hơi có chút phức tạp thiện lương cùng đơn thuần. Hắn nói đến Dung Viễn gia đình, nói đến hắn tuy rằng thuở nhỏ liền mất đi dựa vào, nhưng không có bởi vậy trưởng thành lòng dạ hẹp hòi, cực đoan ghen ghét, hắn đối với chính mình cha mẹ gia nhân cũng không có oán hận hoặc là khát vọng, là ý chí rộng lớn hảo hài tử. Phi thường độc lập, có thể đem chính mình sinh hoạt an bài được gọn gàng ngăn nắp, chẳng sợ không có bất cứ thân nhân quan tâm, hắn cũng không cam chịu, hắn có thể hảo hảo yêu chính mình. Nói, Vương Hạo Quân liền nhịn không được có chút kích động. Nhìn thấy Tưởng Tư phía sau mặt khác lão sư cùng hắn đánh thủ thế, mới đột nhiên kịp phản ứng. Hắn che giấu tính lau dưới có chút ướt át khóe mắt, đại cảm xúc vững vàng sau, nói, ngượng ngùng, ta có chút kích động. Tưởng Tư ôn nhu nói, không quan hệ, ta có thể lý giải Vương lão sư thành khẩn ái sinh chi tâm. Trên thực tế, tại Vương Hạo Quân có chút hỗn độn miêu tả trung, nàng cảm giác chính mình giống như cũng thấy được cái kia bao giờ cũng cô đơn chiếc bóng, ưu tú mà cô độc, nội tâm thiện lương khoan dung thiếu niên, trong lòng cũng bị kéo động sinh ra không thiếu cảm xúc. Vương Hạo Quân cười dưới, nói sang chuyện khác, tại lớp 12 trong một năm này, các hài tử đều đang vì thành tích liều mạng cố gắng, Dung Viễn đứa nhỏ này đại bộ phận thời gian đều không tại trường học, người đoán hắn đang làm cái gì? Tại Dung Viễn từ đại chúng trong tầm mắt biến mất trong đoạn thời gian đó, làm chủ nhiệm lớp, Vương Hạo Quân tự nhiên không có khả năng không biết hắn tung tích. Hắn còn rút thời gian đi gia phóng qua, cứ việc khi đó Dung Viễn còn không có làm ra cái gì thành tích đến, bất quá chỉ bằng hắn muốn làm như vậy sự, liền đủ để người cảm thấy rung động. Khắc khổ dùi mài, chăm chú đọc sách đi. Tưởng Tư hỏi, tuy rằng nàng biết Vương Hạo Quân hỏi như vậy, liền ý nghĩa đáp án khẳng định bất đồng tầm thường. Ha ha. Vương Hạo Quân tươi cười trung mang theo vài phần thần bí, nói, Dung ta nhữ, chờ ngươi nhìn thấy hắn, ngươi liền biết đáp án. Tiết mục trung như vậy hồi hộp càng có thể hấp dẫn nhãn cầu, Tưởng Tư cười nhẹ, không lại truy vấn, nhưng mà trong lòng xác thật sinh ra vài phần hảo kỳ. Bởi vì muốn chuẩn bị phỏng vấn, Chu Viên liền từ phòng thực nghiệm chuyển đến Kim Dương gia ở vài ngày, phòng ngủ cũng khôi phục thành phía trước bộ dáng, miễn cho để người chế tạo không cần thiết đề tài, cho bọn họ hai người đều mang đến phiền toái. Bất quá phỏng vấn ngày đó Dung Viễn yêu cầu bọn họ đều ở đây, đây cũng là vì cho bọn họ tương lai công ty khai hỏa danh khí. Như thế nào một lần này liền nhận phỏng vấn? Ta còn nghĩ đến ngươi sẽ giống phía trước như vậy cự tuyệt đâu. Kim Dương cười hỏi. Dung Viễn nói, đây là cấp kẹo đường hệ liệt đánh quảng cáo hảo cơ hội, không phải sao? Kim Dương dương miệng nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, phục ngươi. Phỏng chừng không có mấy người sẽ đem bê thị đài tiết mục thăm hỏi hoàn toàn trở thành là chính mình quảng cáo bình đài, nhưng Kim Dương không thể không thừa nhận, này tuyên truyền thủ đoạn thật tốt, so với hắn thỉnh 100 ngôi sao ở trên TV cuồng quanh lạm tạc đều càng hữu hiệu. Có thể suy ra, TV, tin tức truyền thông, tạp chí, Internet trên truyền thông, khẳng định nơi nơi đều là thi đại học Trạng Nguyên cùng kẹo đường phát minh buộc chặt tuyên truyền. Thi đại học Trạng Nguyên thực ra không hiếm lạ, đường quốc mỗi năm đều sẽ lượng sản mấy chục, nếu suy xét đến huyện thị, kia liền có mấy trăm. Hiếm lạ là, này Trạng Nguyên phía trước còn lấy qua hai quốc tế thi đấu kim bài, hơn nữa hắn thành tích là đánh vỡ lịch sử ghi lại mãn phân thành tích. Như vậy thành tựu, không nói hay không sẽ hậu vô lai giả, nhưng ít ra trước chưa từng có ai. Dung Viễn không có nói ra một cái khác lý do là, hắn cần danh khí. Danh khí thứ này, hư vô mờ mịt, nhưng muốn làm thành chuyện gì thời điểm, lại thập phần trọng yếu. Tỷ như kẹo đường phát minh, nếu một phổ thông học sinh cấp 3 công bố chính mình là phát minh giả, người bình thường sẽ tin tưởng sao? Liền tính đó là sự thật, có thể không hề có nghi ngờ nhận người khẳng định sẽ thực thiếu, đại đa số người đều sẽ tự nhiên mà vậy sản sinh nghi ngờ, thật giống như ngày hôm qua ngươi cùng ta vẫn là giống nhau nhân, như vậy ta chính mình làm không đến sự ngươi cũng không hẳn là có thể làm đến như vậy. Nhưng Dung Viễn hiện tại tầng tầng ô ra gia thân, lại nói hắn phát minh ra vật như vậy, người thường liền tương đối dễ dàng nhận kết quả này. Thừa dịp thi đại học mãn phân trạng nguyên nhiệt độ tuôn ra kẹo đường, mọi người liền sẽ tự nhiên mà vậy sản sinh thiên tài, quả nhiên cái gì cũng có thể làm đến ý tưởng, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy song phương cũng không đứng ở chỉ số thông minh cùng tầng trên cầu thang. Hắn có thể phát minh ra kẹo đường, như vậy sau này tự nhiên cũng có thể phát minh ra những thứ khác, tương lai lấy càng nhiều phát minh đi ra cũng liền sẽ không chọc người hoài nghi. Hắn biết mục tiêu của chính mình đối người bình thường đến nói quá mức cao viễn, bình thường chẳng sợ nói ra đều sẽ có vẻ hoang đường, chỉ có vững chắc từng bước cơ sở, tài năng chung có một ngày đi lên đài cao trích tinh thần. Máy quay phim từ xe dừng lại phía trước liền bắt đầu quay chụp. Tiết mục tổ muốn quay chụp là sinh hoạt trung chân thật một mặt, trên thực tế bọn họ đương nhiên là tới phía trước liền cùng Dung Viễn đánh qua điện thoại, bất quá vì chân thật tính, người tới trước tiên thuyết minh không cần đến ngoài cửa nghênh đón, tự như bình thường như vậy nên làm cái gì thì làm cái đó. Đồng dạng theo lý đương nhiên, bọn họ tại quay chụp loại này tiết mục thời điểm không ai sẽ thật tự như một mình ở nhà như vậy biểu hiện, nên sửa sang lại, nên hóa trang, nên biểu diễn, trừ phi kỹ xảo biểu diễn giả không đành lòng nhìn thẳng, bằng không bình thường đều sẽ lẫn nhau khoan nhượng. Màn ảnh trung, cố ý cho bề ngoài rách nát kho hàng ngay mặt một đặc tả, không thể tưởng được thi đại học trạng nguyên liền ngủ ở địa phương, Tưởng Tư nhịn không được lộ ra thập phần chân thật ngạc nhiên biểu tình. Dừng xe phía trước nàng liền cùng Vương Hạo Quân nhiều lần xác nhận qua, lúc này đi gõ cửa thời điểm, vẻ mặt còn mang theo vài phần phức tạp. Môn két. Một tiếng, rất nhanh liền bị mở ra, ngoài cửa Dương Quang theo cánh cửa mở ra mà ném vào phòng trong, cũng dần dần chiếu xạ tại mở cửa trên người. Dung Viễn Dương mắt thản nhiên đảo qua một hai giây, mới lộ ra một thập phần đạm nhạt tươi cười, nhạt màu đồng tử trung lại không có tiếu ý, chỉ có chủng không dễ nhận ra xa cách. Tưởng Tư khí nhất đoạn, trong nháy mắt có loại bị hạ mình nhìn xuống cảm giác, thậm chí quên chính mình nên nói cái gì. May mà loại cảm giác này chỉ có chớp mắt, Dung Viễn rất nhanh liền gia tăng chính mình tiếu ý, sự nó trở nên càng rõ ràng một ít, cũng có vẻ chẳng phải khí thế bức nhân. Thực ra có đôi khi hắn cũng cầm không rõ sao thế này, chính mình vừa không có đánh chửi cũng không có nổi giận, người chung quanh cố tình liền một bộ câm như hến bộ dáng, có đôi khi Chu Viên làm sai thực nghiệm bị hắn xem một chút thật giống như bị khi dễ thảm như vậy rơi nước mắt châu tử, gọi Dung Viễn không biết nên nói cái gì mới tốt. May mà hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước mặt người là dư luận tiếng nói chưởng khống giả, cũng là bọn họ kẹo đường có thể hay không thành công khai hỏa để nhất pháo mấu chốt nhân vật, đúng lúc thu liễm biểu tình, khiến chính mình có vẻ càng nhiệt tình một ít, này tổng sẽ không sai. Tưởng Tư hoàn toàn cảm thụ không đến Dung Viễn nhiệt tình, so với nàng phía trước tiếp xúc kia vài phỏng vấn giả, Dung Viễn dứt khoát lạnh lùng được đáng sợ. May mà phía trước Vương Hạo Quân Trần Thuật vẫn là phát ra rất lớn tác dụng, tại nàng trong lòng đã chuẩn hạ đứa nhỏ này tương đối quái gở hạt giống, cũng thành lập tương đối tốt bước đầu ấn tượng, lúc này mới khiến cho Tưởng Tư lúc này trong lòng vẫn là đối Dung Viễn ông thật lớn thiện ý, lẫn nhau qua lưu trình như vậy tự giới thiệu một chút cũng thuyết minh tới chơi mục đích, hai người nắm tay. Tưởng Tư chú ý tới, Dung Viễn ngón tay thon dài, khô ráo, hơi lạnh. Bắt tay quá trình vừa chạm đã tách ra, không có cố ý kéo dài thời gian đến truyền đạt nhiệt tình hoặc là chiếm tiện nghi. Tối đặc biệt là, trên tay hắn sạch sẽ, cái gì cũng không có. Muốn biết, trung học 3 năm xuống dưới, bởi vì thời gian dài cầm bút tiến hành đại lượng viết, rất nhiều học sinh ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa cùng viền chưởng sự ít nhiều đều có một ít ma sát sinh ra kén, kia tại sau này có lẽ muốn dùng mấy năm thời gian mới có thể chậm rãi tiêu trừ. Không có kén, kia liền bản thuyết minh viết lượng so với bình thường học sinh ít hơn rất nhiều. Trong lòng điện quang chuyển qua ý nghĩ này, Tưởng Tư đêm này phát hiện ghi tạc chính mình trong lòng, tại trở về sửa sang lại thăm hỏi nội dung thời điểm có thể căn cứ cần quyết định hay không muốn đem điểm này thêm vào đi. Sau đó bọn họ cùng nhau đi vào đại môn. Tự như sở hữu lần đầu tiên đến nơi đây nhân như vậy, Tưởng Tư cái nhìn đầu tiên liền bị dựa vào tường giá sách hấp dẫn lực chú ý, Chu Thần hé mở, lộ ra một có điểm khả ái sửng sốt biểu tình. Nhiếp Tượng Sư cũng ngốc một chút, bất quá hắn rất nhanh liền chuyên nghiệp đem màn ảnh từ Dung Viễn cùng Tưởng Tư trên người dời đi. Cấp giá sách một mười mấy giây toàn cảnh xem xét cùng đặc tả. Lúc này giá sách so Chu Viên lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm càng thêm đồ sộ, còn tăng thêm rất nhiều ngoại quốc xuất bản nguyên văn thư. Dung Viễn xem sách tốc độ rất nhanh, chia đều mỗi ngày đọc 2-3 bản, một năm qua đi, phòng này sở hữu không nhàn không gian trung cơ hồ đều tăng lên các loại dài ngắn không đồng nhất tấm ngăn, mặt trên tràn đầy bày các loại bộ sách, có loại sở hữu vách tường đều là dùng thư xây thành cảm giác, giống như lại hướng lên trên thêm một tờ giấy toàn bộ phòng đều sẽ sụp xuống. Các loại nhan sắc gáy sách, các loại quốc gia văn tự, lấy một loại chen lấn lại cũng không hỗn độn phương thức sắp hàng, có loại kỳ lạ mỹ cảm. Rất sửng sốt, ta còn cho rằng ta đến đồ thư quán. Tưởng Tư nhịn không được hỏi, này mấy thư ngươi đều xem qua sao? Dung Viễn không đáp lại, ý bảo nàng tùy tiện trừ một quyển xem. Tưởng Tư nửa tin nửa ngờ tùy tay từ gần nhất trên giá sách chọn một quyển gần đây xuất bản Thiên Văn Học sáng tác, nắm ở trong tay nàng liền cảm giác không đúng, sách mới cùng sách cũ ở giữa khuynh hướng cảm xúc có rõ ràng khác biệt. Nàng trong tay này quyển sách mới tinh giống như là vừa mới dỡ xuống plastic phong bì như vậy. Nàng ở trong lòng vi cười Dung Viễn dùng này một cái giá sách mới đến biểu hiện hảo học hành vi, quyết định trở về cắt nối biên tập thời điểm liền đem một đoạn này cắt đi, chỉ lưu lại giá sách màn ảnh là có thể, sau đó tùy ý lật ra trang sách. Sau đó Tưởng Tư ngây ngẩn cả người. Nàng đem thư nhanh chóng từ đầu lật đến vĩ, lại từ vĩ lật đến đầu, cuối cùng ngẩng đầu, khó có thể tin tưởng xem Dung Viễn, sau đó mới đem thư bày ở trên bàn, bước nhanh hướng đi giá sách. Tưởng Tư giống như là muốn chứng minh cái gì như vậy, từ trên cùng đến tầng chót, từ đường văn thư đến ngoại văn nguyên bản thư, từ thiên văn học đến sinh vật học, cuối cùng, hai mươi mấy bản bất đồng môn học, bất đồng trên giá sách tùy ý chọn lựa bộ sách mở ra đặt ở trên bàn, bất cứ một quyển sách trung, nàng tùy tay lật ra trang bên trên đều có Dung Viễn viết xuống chú thích cùng tâm đắc. Lúc này lại nhìn kia như cũ có vẻ tràn đầy, không hề có khe hở giá sách, mặt trên sở hữu bộ sách tại Tưởng Tư trong mắt đã có bất đồng ý nghĩa. Nàng lại lần nữa nhìn về phía Dung Viễn khi, trên mặt tươi cười cùng khâm phục đều có vẻ chân thật rất nhiều. Thư sơn có đường cần vi kính, học hải vô nhai khổ làm thuyền. Người khiến chúng ta lại lần nữa lý giải này câu thơ hàm nghĩa. Tưởng Tư tự đáy lòng nói, hoàn toàn phủ định phía trước cho rằng đối diện thiếu niên tuy rằng thông minh nhưng không có hạ khổ công đi học tập ấn tượng, sau đó rốt cuộc tiến vào chính đề. Nói, nhìn thấy này mấy thư, ta tưởng ta hiểu được vì cái gì Đường Quốc cái thứ nhất mãn phân trạng nguyên là ngươi mà không phải người khác. Ngươi tại biết thành tích về sau là cái dạng gì tâm tình. Dung Viễn nói, có điểm sửng sốt đi. Có thể được mãn phân, vẫn là có rất nhiều vận khí thành phần. Khác không nói, Dung Viễn hiện tại có thể coi được với đã gặp qua là không quên được, đối các loại tri thức điểm ký ức tuyệt sẽ không xuất hiện bất cứ lệch lạc, trung học trình độ toán lý hóa cũng không có bất cứ độ khó đáng nói. Nhưng viết văn luôn luôn là hắn lấy không chuẩn điểm hạng mục. Có đôi khi rất cao, có đôi khi liền phi thường thấp, nếu văn chương bản thân yêu cầu trữ tình, hắn thành tích đại đa số thời điểm đều phi thường thảm đạm, có khi còn sẽ được đến xây đắp từ ngữ trau chuốt, không biết cái gọi là khuyết thiếu chân tình thực cảm linh tinh đánh giá, điển hình phản diện giáo tài. Khảo thí thời điểm hắn thái độ khác thường, dứt khoát dùng thuần cổ văn phương thức viết một thiên kịch liệt dân trào nghị luận văn, dùng từ hoa lệ đến cực điểm, luận chứng nghi mật khắc sâu, trung gian hỗn loạn đại lượng thơ cổ câu cảm tạ hắn trí nhớ. Cùng chính mình căn cứ bằng trắc vận lục điền đi ra vài câu thi từ lại cảm tạ hắn bình thường đại lượng tri thức dự trữ cùng tùy thời từ kho ký ức trung lấy ra tư duy phát triển năng lực, viết xong về sau Dung Viễn cũng tự giác thành. Tích sẽ không rất thấp, nhưng không nghĩ tới cư nhiên là mãn phân thành tích, này thật đúng là phá lệ lần đầu. Tưởng Tư nghe ra hắn trong lời che giấu kiêu ngạo, treo tức cười hỏi, mãn phân có vận khí thành phần. Nói như vậy, trạng nguyên này danh hiệu cũng không cảm giác ngoài ý muốn, phải không? Dung Viễn không có tưởng nàng suy nghĩ được như vậy khiêm tốn. Hắn gật gật đầu, theo lý đương nhiên nói, ân, đối. Này hai đơn giản tự liền đầy đủ thuyết minh hắn vì cái gì từ nhỏ đến lớn chỉ có một bằng hữu bản chất nguyên nhân. Tưởng Tư nhất thời im lặng, mặt sau vấn đề đều không biết nên như thế nào tiếp theo. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua nhát tuồng tạp, nhảy vào qua trở thành trạng nguyên có cái gì áp lực, tâm tình có cái gì chuyển biến linh tinh vấn đề, cười gượng hai tiếng nói, xem ra Dung Viễn đồng học thật đối với chính mình phi thường có tin tưởng. Như vậy tại học tập phương pháp cùng đề cao học tập trên hiệu suất. Người có cái gì kinh nghiệm có thể giới thiệu cho về sau các sư đệ sư muội sao? Này phổ thông vấn đề lại khiến Dung Viễn hơi hơi có chút phức tạp, hắn nhíu nhíu mày, chầm trước nên như thế nào trả lời? Học tập phương pháp? Học tập hiệu suất? Kia đều là cái gì? Dung Viễn cảm giác chính mình cũng không có dùng cái gì đặc biệt phương pháp, chỉ là đọc sách, làm bài, trung học nội dung vốn cũng rất đơn giản, xem sách thời điểm liền đều minh bạch, làm bài hắn hưởng thụ chỉ là giải quyết vấn đề cảm giác thành tựu cùng sung sướng cảm. Luôn luôn đều không là thông qua phương thức này đến rèn luyện chính mình đi nắm giữ đã hoàn toàn nắm giữ tri thức. Cùng này hỏi hắn có cái gì học tập phương pháp có thể giới thiệu, hắn thực ra càng muốn hỏi, đơn giản như vậy gì đó, các ngươi đến cùng vì cái gì còn cần cố ý đi tìm một loại cứng nhắc phương thức đi học tập. Không phải xem liền sẽ sao. Bất quá liền tính Dung Viễn không hiểu người khác phiền não sở tại, hắn cũng biết những lời này thật nói ra đó chính là một không khác biệt thế giới cấp. Ít nhất cũng là toàn quốc cấp trào phúng. Cho nên hắn tự hỏi một lát sau. Mới chăm chú mà thận trọng nói, tổng kết lên, cũng chính là hai điểm. Chuyên chú cùng chăm chỉ. Thông tục chuẩn hóa trả lời, tổng không có vấn đề gì, tuy rằng hắn cảm giác chỉ số thông minh mới là tính quyết định nhân tố, bất quá vẫn là khiêm tốn một điểm hảo. Tưởng Tư đem hắn theo như lời nội dung mở rộng một chút, nói, ta hiểu được, muốn chuyên nhất, tại học tập thời điểm không thể phân tâm. Ngoài ra còn muốn kiên trì bền bỉ học tập, không thể hư độ quan âm. Muốn tưởng đạt được thành công, trừ 1% thiên phú ngoài, còn muốn trả giá 99% mồ hôi, đúng không? Đúng. Dung Viễn gật đầu, cảm giác nàng so với chính mình nói được tốt hơn nhiều. Nói đến chăm chỉ. Tưởng Tư lại đưa ra tân vấn đề, vậy ngươi đối với hiện tại rất nhiều học sinh đều coi trọng đề hải chiến thuật thấy thế nào? Thấy thế nào? Kẻ ngu dốt thực hiện. Trên thực tế dùng đại lượng thời gian đến đổi lấy một chút đáng thương tiến bộ, lại căn bản sẽ không hoa một ít thời gian đến tự hỏi tự thân chân chính vấn đề sở tại. Dung Viễn tự hỏi một chút Kim Dương sẽ như thế nào trả lời, sau đó nói, bất đồng nhân thích hợp bất đồng phương pháp, mặc kệ cái gì chiến thuật, chỉ cần có thể học được tri thức, kia đều là có ích. Tưởng Tư khen ngợi gật gật đầu, rất nhiều người tại bị hỏi vấn đề này thời điểm đều sẽ giống đạp đến lôi khu như vậy lập tức lấy phủ quyết, sau đó cấp ra một ít giống như thật mà là giả nhưng thực ra rất khó làm đến đề nghị. Trên thực tế, một loại lâu dài bị lên án ngốc biện pháp sở dĩ có thể kéo dài dài như vậy sinh mệnh lực, khẳng định là vì nó còn có rất lớn chỗ đáng khen, chỉ là tại ngay mặt quan phương tuyên truyền trung không bị thừa nhận mà thôi, bởi vì nó khuyết thiếu hiệu suất, kỹ xảo, sức sáng tạo cùng linh hoạt tính. Theo ta được biết, ngươi lựa chọn đại học là B thị y khoa đại học sinh vật vật lý cùng kết cấu sinh vật học hệ, có thể nói một chút lựa chọn này chuyên nghiệp nguyên nhân là cái gì sao? Tưởng Tư lại hỏi. Bởi vì nó nghiên cứu là nguy hại nhân loại khỏe mạnh trọng đại tật bệnh. Dung Viễn tại nhân loại khỏe mạnh thường không tự giác thoáng tăng thêm ngữ khí, sau đó lại về đến tự nhiên trên thần thái nói, trị bệnh cứu người, xem như của ta lý tưởng đi. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không thỏa mãn với nào đó hệ học tập, muốn học liền học toàn bộ. Dung Viễn muốn làm, cũng không phải đương tự mình cầm đao ra trận một đường thầy thuốc, hắn muốn từ bệnh lý nguyên nhân gây bệnh thường triệt để trị tận gốc nào đó bệnh nan y không phải dự phòng, chỉ là trị liệu. Thực không sai, tại cao trung giai đoạn liền đối với chính mình tương lai có một minh xác mục tiêu. Tưởng Tư chân chính cảm giác rất giỏi là Dung Viễn lựa chọn này chuyên nghiệp. Nàng biết hiện tại rất nhiều hài tử lựa chọn đại học khi đệ nhất suy xét là tương lai ích lợi, đệ nhị là vào nghề độ khó, đệ tam là phát triển tiền cảnh, liền tính đương thầy thuốc, cũng là lựa chọn đương lâm sàng thầy thuốc chiếm đa số. Bất quá nàng cũng hiểu được Dung Viễn lý tưởng có chút lý tưởng hóa, nhưng không có đả kích hắn thiếu niên nhuệ khí, mà là tự đáy lòng chúc phúc nói, mong ước ngươi tương lai có thể trở thành một danh ưu tú y học nghiên cứu công tác giả. Cảm ơn. Kế tiếp hai người lại hàn huyên vài câu tương lai quy hoạch linh tinh vấn đề, Tưởng Tư đem đề tài dẫn tới bình thường cá nhân hứng thú đam mê thượng. Thích làm sự. Dung Viễn suy nghĩ một chút nói, chạy bộ, xem sách. Ngô, còn có tự hỏi. Nghe nói ngươi tại lớp 12 một năm đều cơ bản không ở trường học lên lớp, là vì trong phòng học đã học không đến đầy đủ gì đó, cho nên ngươi lựa chọn độc lập học tập cùng tự hỏi sao? Tưởng Tư nhìn một chút chung quanh giá sách, sau đó hỏi. Không, ta đang làm thực nghiệm. Là một điểm chính mình cảm thấy hứng thú gì đó. Rốt cuộc đến chính đề, Dung Viễn mang theo vài phần khoái trá nói. Làm thí nghiệm. Đáp án này thật đúng là ra ngoài ý liệu. Muốn nhìn một chút sao? Dung Viễn dứt khoát lưu loát đứng lên hỏi. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý vì ta giới thiệu một chút mà nói. Tưởng Tư thuận thế đứng dậy nói, nàng sớm liền chú ý tới trong gian phòng đó trừ phòng ngủ cùng buồng vệ sinh bên ngoài, còn có nhất phiến đóng môn. Nhưng nàng không hề nghĩ đến, phía sau cửa cũng không nàng suy đoán trung như vậy một trung học quy mô dùng làm dạy học phòng thực nghiệm, Dung Viễn cái gọi là làm thí nghiệm cũng không phải nàng cho rằng cải trang đa dụng máy đo điện, địa y cành thí dịch cùng phenophyphelai ngộ kiềm nhan sắc biến hóa, hoặc là dùng kính hiển vi quan sát hành tây căng tim phân bào nhiễm sắc thể đợi đã. Nàng xem đến là một thập phần chính quy, thậm chí để người cảm giác túc một phòng thực nghiệm, nếu không phải cao tầng dụng cụ thiết bị quá ít, điều kiện quá mức đơn sơ mà nói, Tưởng Tư cảm giác lúc này so nàng gặp qua có chút đại học phòng thực nghiệm còn muốn chính quy. Nàng đứng ở cạnh cửa sững sờ, nội tâm thập phần rung động. Đồng dạng cảm giác, Chu Viên từng có, Kim Dương từng có, Vương Hạo Quân cũng có qua, chẳng qua Tưởng Tư so với bọn họ kiến thức càng rộng, lịch duyệt càng nhiều, cho nên rung động cũng liền càng cường liệt. Bởi vì nàng rõ ràng biết, cá nhân muốn kiến thành như vậy một phòng thực nghiệm, độ khó lớn bao nhiêu. Nó yêu cầu tiền tài vẫn là tiếp theo, trọng yếu nhất là này bản nhân tại đây phương diện sở triển lãm ra cường đại tự tin, quyết tâm cùng dũng khí. Nếu không phải thật đầu nhập trong đó muốn làm ra cái gì đến, nếu không phải bình tĩnh tin tưởng chính mình có thể làm ra thành tựu đến, nếu không phải có đối mặt ngoại giới sở hữu nghi ngờ cùng khuyên bảo kiên trì, là không có khả năng sinh ra như vậy một phòng thực nghiệm. Nhất là, làm đến chuyện này chỉ là một 18 tuổi học sinh cấp 3, này liền có vẻ càng thêm khó được. Chu Viên cùng Kim Dương đang tại phòng thực nghiệm làm chuẩn bị. Kim Dương tại trên máy tính thao tác, đem chế tác hảo biểu thị bản thảo lại thẩm duyệt sửa chữa một chút, đồng thời đem đợi một hồi muốn dùng đến văn kiện đều chuẩn bị tốt. Chu Viên đang tại chọn kẹo đường. Thực ra sở hữu kẹo đường trường ngoại hình hơi có bất đồng bên ngoài không có bất cứ phân biệt, nhưng Chu Viên cố chấp muốn lấy ra mấy cái tốt nhất, trên thực tế chỉ là quá khẩn trương tất yếu phải tìm chút việc đến làm. Kim Dương trong lòng biết điểm này, trên thực tế hắn hiện tại nội tâm cũng không bình tĩnh, bởi vậy liền tùy nàng đi. Môn bị đẩy ra thanh âm kinh động hai người. Chu Viên tay rung lên, thật vất vả lấy ra đến một khoản nhi đồng bản kẹo đường liền cô lỗ lỗ lăn vào trong đĩa tìm không ra đến, Kim Dương tâm bùng bùng nhảy. Bất quá trên bề ngoài không hề có manh mối, mỉm cười đứng lên tỏ vẻ nghênh đón. Đây chính là của ta phòng thực nghiệm. Bọn họ là bằng hữu của ta, cũng là thực nghiệm hợp tác đồng bọn. Kim Dương, Chu Viên. Dung Viễn đơn giản giới thiệu một chút song phương, lại cùng Tưởng Tư nói nói phòng thực nghiệm trung một ít chủ yếu thực nghiệm thiết bị, máy quay phim vẫn ở bọn họ bên cạnh chung quanh quay chụp. Cuối cùng tại Dung Viễn dẫn đường dưới, mấy người đi đến chu viên bên cạnh. Dung Viễn tự nhiên từ chu viên trong tay tiếp nhận một hình vuông bạc bàn, trong địa phóng lớn nhỏ hình dạng không đồng nhất mấy khỏa kẹo đường hệ liệt sản phẩm. Đây chính là chúng ta một năm này nghiên cứu thành quả. Dung Viễn nói, đem nó thuận tay đẩy đến Tưởng Tư cùng hắn bên tay phải mặt bàn trung gian vị trí. Tưởng Tư cầm lấy một khỏa, kẹp tại ngón tay trung gian nhìn nhìn, hỏi y một. Đây là cái gì? Còn có này. Dung Viễn chỉ đặt ở y một bên cạnh một chiếc nhẫn. Đây là một viên hình thức phi thường phổ thông nhẫn, lớn nhỏ vừa phải, nam nữ đều nghi, thước tất có thể tự do điều tiết, vô luận là ba tuổi trẻ nhỏ vẫn là tám thước tráng hán ngón tay nó đều có thể nghi mật tạp thượng. Nhẫn mặt ngoài bản thân không có bất cứ hoa văn hoặc là văn tự trang sức, chỉ có một hình vuông đạm ngân sắc khảm nạm vật, nội hoàng có một chuỗi ký hiệu, cùng y một mặt trái ký hiệu hoàn toàn giống nhau. Ân. Tưởng Tư xem trên tay trái tay phải y một cùng nhẫn, suy nghĩ nửa ngày nói, đây thật là làm khó ta. Ta thật không nghĩ ra được làm cái gì vậy đâu, xin theo ta thuyết minh một chút đi. Dung Viễn nhìn thoáng qua chu viên, ý bảo nàng tiến lên thuyết minh. Cứ việc tại kẹo đường phát minh trung kim dương cùng chu viên phát ra tác dụng cũng không tính lớn, bất quá Dung Viễn cũng không tính toán độc chiếm này một phân công lao. Hơn nữa sau này kẹo đường sinh sản cùng tiêu thụ khẳng định cần người đến xử lý, chu viên khắc khổ chịu được vất vả, tinh tế tỉ mỉ cứng cỏi, rất thích hợp tiếp được này một phân công tác, cho nên Dung Viễn tính toán thừa dịp này thời cơ đem nàng đẩy đến trước đài đến. Tưởng Tư tầm mắt cùng máy quay phim màn ảnh cũng tùy theo chỉ hướng chu viên. Chu viên cả người cứng đờ, sau đó linh hoạt nhất bính, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế tàn đến Dung Viễn phía sau. Mọi người tất cả đều sửng sốt, nhìn cái kia lấy Dung Viễn thân thể hoàn toàn không thể che kín nữ hài, cảm giác chính mình giống như thấy được một chỉ đem đầu vùi vào trong các đà điểu. Dung Viễn mi vừa nhíu, Kim Dương cười khổ tiếp nhận nhẫn cùng y một, đối Tưởng Tư nói, nếu không ngại mà nói, liền do ta đến biểu thị một chút dụng pháp đi. A, hảo. Tưởng Tư cũng phục hồi tinh thần, giống cái gì cũng không phát sinh như vậy cười đáp. Nơi này không đủ trống trải, chúng ta được đổi địa phương. Kim Dương lại nói. Mấy người cùng hắn cùng ra ngoài. Dung Viễn nhìn lại, chu viên cúi đầu không dám nhìn hắn, hai tay dùng sức giảo ngón tay, đầy mặt đỏ lên. Hắn một câu đều chưa nói, trực tiếp ly khai. Nhiếp Tượng Sư thừa dịp cơ hội này, nhanh chóng đem kháng trên vai máy quay phim buông xuống đến, hoạt động một chút cánh tay cùng bả vai, bỗng nhiên cảm giác có người lôi kéo hắn ống tay áo. Hắn quay đầu, liền thấy chu viên đứng ở hắn phía sau. Đầy mặt khẩn cầu nhỏ giọng nói, xin lỗi. Tiết mục cắt nối biên tập thời điểm, có thể hay không đem của ta màn ảnh đều xóa đi. Vì cái gì? Nhiếp Tượng Sư có chút sửng sốt. Hắn gặp qua nhân trừ phi bị chụp đến cái gì trò hề, bằng không đại đa số đều chống lại màn ảnh chuyện này biểu hiện thập phần hoan nghênh, dù sao cũng là một toàn quốc nổi tiếng cơ hội, có vài người thậm chí có thể đem nó xem như một đời đề tài câu chuyện cùng khoe ra. Chu viên cúi đầu, không nói lời nào. Bắt đầu Dung Viễn đang nói chuyện này thời điểm nàng mơ mơ màng màng đáp ứng, nhưng là sự hậu, lại càng nghĩ càng hối hận. Từ thực nghiệm bắt đầu thường thủ về sau, Chu Viễn đã rất lâu không có như vậy hỏi qua chính mình. Ta loại này nhân, thích hợp đứng ở hắn bên cạnh sao? Ta có tư cách cùng hắn đứng chung một chỗ sao? Ta làm cái gì, đáng giá bọn họ đối với ta như vậy? Chỉ cần tưởng tượng một chút, tiết mục truyền bá ra về sau, người xem sẽ đối nàng xấu xí phát ra như thế nào khắc bạc đánh giá. Lại sẽ bởi vì nàng mà như thế nào đánh giá Dung Viễn cùng Kim Dương, Chu Viên liền ăn ngủ khó yên, chờ ở phòng thực nghiệm mỗi một giây nàng đều như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Kẹo đường sinh sản công ty đã thành lập, xí nghiệp tên định vì Viễn Dương khoa học kỹ thuật hữu hạn trách nhiệm công ty, các loại máy móc thiết bị cũng đã đến nơi, tùy thời đều có thể chính thức bắt đầu đầu nhập sinh sản. Này công ty, Dung Viễn lấy kỹ thuật nhập cổ 45%, Kim Dương tài chính nhập cổ 50%, mà Chu Viên tại sau khi học xong thời gian phụ trách xử lý một ít vụn vặt sự vật, cũng có 5% cổ phần. Có thể suy ra, này 5% cổ phần, trong tương lai khả năng sẽ khiến nàng trở thành 100 vạn phú ông, ngàn vạn phú ông, thậm chí càng nhiều. Chu Viên kinh sợ, đủ loại cự tuyệt không thể về sau mới tại Dung Viễn mệnh lệnh thấp thỏm bất an ký tên. Nàng không phải cái loại này vì càng lớn lợi ích có thể xé rách da mặt, phai mờ lương tri, cường thủ hào đoạt nhân vật, nàng là liên lĩnh làm công khi một điểm thù lao cùng mấy chục đồng tiền thưởng đều sẽ tâm hoài cảm kích loại hình. Dung Viễn hai người cảm giác không thể bỏ qua nàng trong khoảng thời gian này cố gắng cùng tương lai muốn trả giá lao động mà quyết định cho cổ phần, nhưng Chu Viên lại làm sao sẽ bởi vì chính mình hoàn thành theo lý phải hoàn thành công tác liền thản nhiên nhận đối phương vượt mức thù lao đâu. Nàng thực ra ngay cả chính mình kia phong phú tiền lương đều cảm giác cầm phỏng tay, bởi vì tri thức nội tình không đủ, trong một đoạn thời gian rất dài nàng đối Dung Viễn giúp có thể nói cực kỳ bé nhỏ, ngược lại phạm phải lớn nhỏ không thiếu sai lầm, tổn thất hảo chút thực nghiệm thiết bị cùng tài liệu. Cho nên Chu Viên tránh được. Lúc này nàng không tưởng bởi vì chính mình cấp Dung Viễn mang đến bất lợi phản ứng, không tưởng bởi vì chính mình tồn tại phân bạc Dung Viễn hẳn là được đến vinh diệu. nàng còn không có tư cách đứng ở hắn bên cạnh. Nhưng sẽ có một ngày, nàng nhất định sẽ đạt được tư cách này. Hoàng Ngôn tâm thuần thục xuyên qua màu lam nhạt kia tầng màn mỏng, La Tiểu Hữu theo sát sau đó, nhưng mà mặc kệ là lần thứ mấy nhìn thấy này tòa lơ lửng chi thành, bọn họ nội tâm đều vẫn như cũ sẽ sinh ra rung động cùng kinh dị chi tình. Trên phi thuyền còn thừa năng nguyên không nhiều, đây là bọn họ cuối cùng một lần phản hồi Nguyệt Tâm đô thị. Ở phía trước hai lần đi tới đi lui trung, bọn họ đã đem cả tòa thành thị toàn bộ cảnh quan đều quay chụp xuống dưới truyền tống hồi mặt đất bộ chỉ huy, cũng phát hiện vô số giao nan trạng trong quan tài thi thể. Cái nhìn đầu tiên nhìn thấy thi thể khi La Tiểu Hữu bị dọa đến hồn phi phách tán, hốt hoảng bối rối chạy trốn khi một đầu đụng vào một hợp kim trên giá, hơi kém không ngất đi. Đến hiện tại, hắn chân đạp một cái lướt đi tới thời điểm, vẫn là tận lực tránh cho nhìn kia vài thi thể. Nhất là kia một bộ phận tử trạng đặc biệt thảm thiết thi thể, kia nhất định là tại khiêu chiến hắn thần kinh cứng cỏi độ. Nhưng hắn trong đầu vẫn là nhịn không được suy nghĩ. Thâm uyên, thủ ấn, trèo lên đến sinh vật. La Tiểu Hữu nhịn không được rùng mình, xem phía trước tiện đường còn tại quan sát cự nhân thi thể Hoàng Ngôn Tâm, đối với hắn vô tri thập phần hâm mộ. Căn cứ mặt đất khoa học gia phỏng đoán, ở màu lam trên tinh thạch dưới hai bên quần thể kiến trúc hẳn là này tòa đô thị hạch tâm kiến trúc. Tại thời gian hữu hạn dưới tình huống, ưu tiên thăm dò một khu vực này, hẳn là có thể cho bọn họ mang đến lớn nhất thu hoạch. Cho nên hai người nhiệm vụ lần này chính là phân đầu thăm dò này hai phiến kiến trúc. La Tiểu Hữu đạp ở trung ương trên giá nhẹ nhàng đạp, cả người liền bay đi ra ngoài. Hắn đối với loại tình huống này cũng không xa lạ, hai tay thường thường chụp một chút chung quanh kiến trúc điều chỉnh phương hướng, cuối cùng chuẩn xác dừng ở tinh thạch phía dưới quần thể kiến trúc trung tâm. Đây là một mảnh khu biệt thự. Đại khái là vì từng sinh hoạt tại nơi này nhân người người đều cao tới hơn 3 mét nguyên nhân, những thứ kia trong mắt của hắn đều rất cao đại. Cao lớn ghế dựa, cao lớn lương đình, cao lớn hàng rào, cao lớn cửa sổ cùng môn. Bởi vì mỗi lần từ bên ngoài tiến vào đều sẽ mang theo rất nhiều bụi đất duyên cớ, vệ sinh người máy rất nhanh liền đến La Tiểu Hữu bên cạnh, tại hắn chung quanh lòng vòng quét tước. La Tiểu Hữu tùy ý lựa chọn gần nhất một đống biệt thự đẩy cửa ra, kinh ngạc phát hiện chủ hộ không có khóa lại. Có lẽ là bọn họ lẫn nhau khuyết thiếu phòng vệ ý thức, có lẽ là bởi vì đột nhiên bị biến cố chưa kịp, La Tiểu Hữu cũng không đi tự hỏi trong đó phức tạp nguyên nhân, hắn chỉ may mắn chính mình nhiệm vụ có thể hoàn thành thật sự thuận lợi. Hoàng Ngôn Tâm cũng tới trên tinh thạch mặt trong kiến trúc gian. Hắn nhìn quanh một vòng, lập tức liền phát hiện từng cái phòng bên ngoài môn bài. Bất quá đáng tiếc là, hắn cũng không nhận thức kia vài văn tự, thời gian cũng không đủ lấy khiến hắn đem sở hữu phòng tìm tòi một lần, nên tuyển nào mấy cái phòng xem xét đâu. Trong phòng hay không sẽ có cái gì nguy hiểm? Lúc này mặt đất có thể cho hắn đề nghị là có hạn, hắn chỉ có thể ỷ lại chính mình phán đoán. Hoàng Ngôn Tâm nhìn một lát sau, phát hiện có một phòng ngoài cửa vệ sinh người máy dọn dẹp tần suất so nơi khác hơi cao một chút. Có lẽ này chỉ là hắn ảo giác, bất quá Hoàng Ngôn Tâm không có lại chậm trễ thời gian, lập tức liền tập trung mục tiêu xuất phát. Hết chương 135. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.